Chương 1826, Dung hợp quỷ thủ. Thần Nam suy nghĩ một chút, một viên linh đài trung kỳ trái cây, có thể để cho Thu Hà từ Nguyên Anh tầng 2 tấn cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ, nếu như là Nguyên Anh thất tầng, tầng 8, thỏa thỏa Nguyên Anh viên mãn nhà, nói không chừng lập tức có thể độ linh đài lôi kiếp, mà chính mình dù cho tiêu hao tài nguyên nhiều, bằng viên này trái cây cũng có thể tấn cấp 1-2 tầng thứ đi, dù sao đây chính là linh đài trung kỳ tinh túy ngưng kết. Thông thể thánh cây có thể hấp thụ linh đài tu sĩ tinh túy, cái kia không tử cảnh thậm chí biến hóa thật kỳ đây, vậy cũng có thể chứ, Thần Nam rất chờ mong, đương nhiên hắn biết lấy chính mình đương thời tu vi, nếu muốn giết rơi không tử cảnh tu sĩ quá không thực tế, chạy mất đều khó khăn, càng chưa nói giết. Trái cây này đã bảo ngân linh quả đi, nếu như là hút lấy không tử cảnh tu sĩ đã bảo bờ ơ tờ tư quả, biến hóa thật tu sĩ đã bảo biến hóa thật quả. Lấy ngân linh quả hay là bởi vì luyện chế linh tê đan cần linh đài quả, bằng không trái cây này liền trực tiếp gọi linh đài quả. Hắn bỗng nhiên xoay người nhìn ma nữ Mai Mật, nói, Mai Mật, ta hiện tại thu ngươi làm ta nữ nô, ngươi phải cùng ta ký kết chủ phó khế ước, ngươi đồng ý liền thực thi, bằng không ta lập tức giết ngươi. Thần Nam nghĩ rất tin tưởng, chuyện này tuyệt không thể để lộ ra ngoài, bằng không mình tại sao chết cũng không biết, nàng nếu không đồng ý, cùng với khắp nơi để phòng nàng, còn không bằng trực tiếp giết chết. Chỉ là ngoài dự liệu của hắn là, Mai Mật hơi do dự một chút, lập tức cũng đồng ý, ta nguyện ý làm ngươi nữ nô hầu hạ chủ nhân, ta hiện tại liền cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước. Dưới mắt hình thức, Mai Mật nhìn rất tin tưởng, không đồng ý nhất định sẽ chết, cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng là người đàn ông này đã hoàn toàn làm cho nàng thuyết phục, đi theo hắn còn buồn tiền đồ sao mình làm một cái truyền lệnh sứ, còn không phải là vì đạt được tài nguyên tu luyện. Có một chỗ dựa vững chắc có thể dựa vào mà bây giờ những thứ này Thần Nam đều có thể cho nàng. Huống Thần Nam đối với nữ nhân của mình, người hầu cái dạng gì, nàng nhìn rất tin tưởng, đi theo hắn. Tuyệt đối không lỗ, đây mới là nàng nguyện ý làm nữ nô nguyên nhân thực sự. Hai người tức thì ký kết chủ phó khế ước, trong quá trình Mai Mật thay đổi trước kia băng lãnh, thay đổi rất vui vẻ, cái kia quanh co khúc hiệu vùng vây tóc tím, dung nhan xinh đẹp. Đủ để chứng minh nàng lúc này tâm tình vui thích. Ký kết khế ước, Mai Mật liền là người mình, Thần Nam cũng liền không hề cấm kỵ nàng. Mai Mật rất mau cùng mấy người phụ nhân hòa mình, phu nhân trước phu nhân sau gọi, tiểu ma nữ tăng cường đánh Lưu Tu. Ha ha, Lưu Tu được rồi các phu nhân, mới có cơ hội cùng chủ nhân cùng Dương A. Tuy là Thần Nam không có ý nghĩ như vậy, chính cô ta lại nghĩ rất nhiều. Vung tay lên, Thần Nam đem Ngô Anh Hà con kia quỷ thủ đem ra. Đây là một việc đơn độc thượng phẩm bảo khí, có thể cùng cánh tay dung hợp, thế xuất thuận tiện, có thể là đồ tốt. Thần Nam dùng thiên hỏa đem quỷ thủ nung khô qua một lần, đem phía trên quỷ khí nung khô rơi, lại đem Ngô Anh Hà giấu xóa đi, lúc này mới giơ tay lên nhìn mấy người phụ nhân nói, các ngươi ai muốn U Minh quỷ thủ nhìn đen nhánh kinh khủng hát thủ, mấy người phụ nhân đồng thời lắc đầu, không ai thích cái này pháp bảo, mà nữ, cắn môi một cái, đó là thật muốn. Có cái này pháp bảo chính mình đủ có thể đề cao gấp đôi chiến lực, nhưng là nàng không dám mở miệng, dù sao nàng chính là nữ nô thân phận, nhất kiện thượng phẩm bảo khí A, nàng nào dám hy vọng xa vời. Được rồi, liền cho ngươi. Thần Nam nhìn thấu ý của nàng, trực tiếp đem quỷ thủ ném cho Mai Mật. Ma nữ hưng phấn nhận lấy, kích động mặt cười đỏ bừng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến Thần Nam thực sự cho mình, càng phát ra vì chính mình lựa chọn chính xác. Người khác nơi nào sẽ cam lòng cho đem đồ tốt như vậy cho nô thì a nàng còn cảm thấy có chút không chân thực. Lại nghe Thần Nam nói, ta đã xóa đi thượng phẩm quỷ tu dấu, ngươi trực tiếp luyện hóa mang trên cánh tay là được. Mai Mật lập tức bắt đầu luyện hóa, đã bị nung khô quá, lại bị Thần Nam xóa đi dấu. Luyện hóa rất dễ dàng, đợi luyện hóa xong tất, ma nữ đem quỷ thủ mang ở tại chính mình mang mùa xuân một dạng trên tay ngọc, pháp lực vận chuyển, quỷ thủ cùng tay dung hợp vào một chỗ. Quả thực dường như tay của mình một dạng, ở ý niệm của nàng dưới sự khống chế, quỷ thủ lập tức tiêu thất, dung hợp nơi cánh tay bên trong, chân nguyên vận chuyển, quỷ thủ ra bây giờ trên tay, tùy thời có thể phát sinh công kích. Thuận tiện không gì sánh được, làm cho Mai Mật yêu thích không buông tay, trong lúc lơ đảng nhìn phía Thần Nam ánh mắt thêm mấy phần nhu tình mật ý Thần Nam đại bị số 1, lại lấy được thưởng cho một thanh bảo kiếm, tông môn tưởng thưởng đồ đạc có thể là vật phàm sao. Cái này nghiễm nhiên là một kiện thượng phẩm bảo khí trong người nổi bật, còn có pháp bảo lục trần thương, đại ngũ hành thuật, ngược lại cũng không cần quỷ thủ, mà quỷ thủ lại thích hợp nữ nhân ma, cho nên mới cho nàng, làm cho ma nữ rất là vui vẻ một hồi. Mấy người đi tới Tuyết Lân Ngô Công chỗ ở vị trí, thần nam thả ra ý niệm cùng với liên hệ, tâm thần của hắn cùng Tuyết Lân Ngô Công tương liên, rất nhanh Tuyết Lân Ngô Công chịu đến triệu hoán, tự sơn lâm thâm sử phi phát mà đến, cái kia trắng như tuyết thân thể phi hành gian thoáng như một cái bạch long mở dạng, thân thể của nó lại lớn lên một cái lần, mặc dù là lục cấp yêu thú, nhưng bởi vì viễn cổ huyết mạch, trực tiếp cận linh đài sơ kỳ thực lực. Đi tới trước mặt, Tuyết Lân Ngô Công trực tiếp liền đem thân thể quấn ở thần nam trên người, dâu ở trên người hắn cùng tới cùng đi, được không vô cùng thân thiết. Ha ha, thần nam nhẹ nhàng vỗ về đầu của nó, nhiều ngày tìm không thấy cảm giác cũng là rất thân mật, mấy người phụ nhân ngoại trừ Mai Mật hơi lộ ra khẩn trương, cái khác mấy người đều qua đây vớt người của nó, cưới ở trên người nó chơi đùa, hoàn toàn đem Tuyết Lân Ngô Công làm sủng vật. Ở thần nam thần niệm câu thông dưới, Tuyết Lân Ngô Công bay, chở mấy người một đường đi tới một chỗ trong sa mạc. Đi tới nơi này, Tuyết Lân Ngô Công lần nữa hoặc dược, mấy lần muốn lao vào đánh mà xuống, bởi vì nơi này có nó thích thức ăn, sinh hoạt trong sa mạc trong lòng đất thử nghĩ thú, sa hạt thú chi loại, từ trên bản chất mà nói, Tuyết Lân Ngô Công càng thích sa mạc làm như vậy khô hoàn cảnh. Thần nam lập tức mang theo mấy người phi thân lên trả lại cho Tuyết Lân Ngô Công tự do. Tuyết Lân Ngô Công khổng lồ thân thể trong nháy mắt liền vọt vào trong sa mạc, sa lan ở dê lan lộn, thời gian không dài liền điêu một đầu thử nghị thu xuất hiện, đi tới thần nam trước mặt, ý bảo hắn ăn. Ha ha, lão tử hội ăn thứ này, thần nam đem Tuyết Lân Ngô Công đuổi đi, khiến nó chính mình đi hưởng dụng, mình thì bắt đầu bố trí tụ linh trận. Linh thạch các loại đồ đạc đối với tấn cấp không phải không hữu hiệu, mà là tác dụng nhỏ hơn rất nhiều, ở tụ linh trận chỗ tốt nhất. Thần Nam dùng 300 khỏa bạch dương đan lại bố trí một cái tiểu hình tụ linh trận, bởi vì thi thi trước độ kiếp, để nàng ngồi ở trong vòng, trực tiếp hấp thu bạch dương đan linh lực. Dù sao là lần đầu tiên độ linh đài lôi kiếp, vì phòng ngừa xuất hiện nguy hiểm, thần Nam không thể có thể làm cho các nàng hai cái cùng nhau độ kiếp. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, thần Nam lại bố trí dẫn lôi trận pháp, để ngừa thi thi gánh không được, chính mình tốt thay nàng thừa nhận một kích. Linh đài lôi kiếp giống như là tứ cửu lôi kiếp, đã mỗi sóng bốn đạo, phân chi nở làn sóng, nhất bố bị một lớp mạnh, cụ thể tùy theo từng người, có một lần xuống chín đạo cũng là có khả năng. Tụ linh trong trận, thi thi bắt đầu vận chuyển công pháp dẫn động lôi kiếp, thời gian không dài, lôi vân liền hiện đầy bầu trời, hắc vân gian màu đỏ sẫm lôi quang thiểm thước, tựa hồ muốn diệt thế. Chương 1827, Linh đài lôi kiếp. Thần Nam cũng ngưng trọng, bắt đầu chính là ám hồng sắc lôi kiếp. Loại trình độ này so với nguyên anh lôi kiếp khẳng định lại mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Giang giác mây đen nứt ra, bốn đạo màu đỏ sẫm lôi quang nối liền trời đất, hướng về thi thi chém thẳng vào mà xuống, tiểu thi thi nghiêm nghị không sợ, lấy huyễn vân trưởng ngạnh hám lôi quang. Thật nghiêm túc, đệ nhất bùa ẹ cướp bị thi thi đón lấy, quần áo nát chút, mái tóc hơi lộ ra cuộn lại. Công pháp dưới sự vận chuyển, bạch dương đan bốc cháy lên. Tinh thuần linh khí ở nàng bụng dưới vị trí tạo thành vòng xoáy linh khí, sớm đã có vết rách nguyên anh bắt đầu vỡ vụn, một cái cùng thi thi giống nhau như lúc nguyên thần hư ảnh ngồi xếp bằng ở một con đầu tựa nở dê xà, trên người có xác tựa nở dê ô quy quy xà trên người, chính muốn phá xác mà ra. Đây chính là quy xà nguyên thần, ở nguyên anh kỳ quy xà liền bắt đầu nổi lên, đợi khi độ kiếp hấp thu năng lượng phá xác, hoàn toàn ngưng tụ thành hình chính là quy xà nguyên thần. Linh đài kỳ rèn luyện chính là quy xà nguyên thần. Dầm dầm dầm lại là chín đạo lôi quang đánh xuống, thi thi tế xuất nhất kiện hạ phẩm bảo khí, lần nữa đón lấy. Theo thời gian đưa đẩy, lôi kiếp càng ngày càng mạnh, đến thứ bảy sóng thời điểm, linh khí bỗng nhiên thay đổi mỏng manh, thi thi sắc mặt tái nhợt, khí thế trên người đột nhiên biến yếu. Thần Nam giật mình một cái, hắn lập tức ý thức được là bạch dương đan không đủ dùng, xem ra thi thi nguyên thần vẫn là rất mạnh. So với một dạng tu sĩ tiêu hao bạch dương đan phải nhiều. Đây chính là thời khắc mấu chốt, một ngày linh khí không đủ, quy xà nguyên thần không cách nào ngưng tụ, thi thi con đường tu luyện cũng liền lúc đó chung kết, vẫn lạc đều là có khả năng, thần Nam không chút do dự, lập tức lại ném vào 200 bạch dương đan đi vào. Có tinh thuần linh khí gia trì, thi thi sắc mặt khôi phục, khí thế trên người nhanh chóng ổn định lại, đợi thứ 7 bùa ẹ cướp rơi xuống. Lại tư thế vai hùng bộc phát tế xuất thượng phẩm bảo khí xông tới. Đợi thứ 8 bùa ẹ cướp kết thúc, thi thi mái tóc của mình, hộ giáp da nẻ, liền dùng liền nhau tới độ kiếp thượng phẩm bảo khí cũng là ảm đạm vô quang, trên người có vết máu, toàn bộ nhân khí hơi thở hỗn loạn, rất rõ ràng, cái này bồ ẹ cướp nàng rất khó tiếp nhận, chính là miễn cưỡng tiếp được cũng sẽ trọng thương, nói không chừng bị đánh rơi cảnh giới, còn có trực tiếp rơi xuống nguy hiểm. Đại thúc Tiểu Thi Thi hướng thần nam quăng tới lo lắng ánh mắt, thân là nam nhân của các nàng, gặp phải nguy hiểm, các nàng khẳng định đầu tiên nghĩ tới chính là hắn. Thi Thi, chịu đựng a mấy người phụ nhân cũng là mặt đầy lo lắng. Nhưng là loại tình huống này các nàng cũng không giúp được gì, chỉ có thể quan khán. Xa xa trên một ngọn núi, cựu công chúa nửa tháng liền lặng lặng nhìn một màn này, thậm chí trong đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý, nàng là ngẫu nhiên xuất hiện lịch lãm giết người đáng chết đoạt chút tài nguyên tu luyện, nhìn thẳng thấy thần nam mang theo mấy người phụ nhân, đạp tuyết lân ngô công chạy tới sa mạc, lập tức theo sau. Thẳng đến lúc này nàng mới biết được, bị liệt là treo giải thưởng nhiệm vụ tuyết lân ngô công dĩ nhiên là thần nam sùng vật, xem nó chóc nạ yêu thú hung hãn, chính mình nơi nào là đối thủ a? May trước đây chính mình không có lĩnh cái này nhiệm vụ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, càng làm cho nàng chấn động tức giận là, thần nam lại có 6 cái xinh đẹp như hoa lão bà, còn có một cái nữ nhân ma nô buộc, 6 cái nữ nhân mỗi người đều so với nàng tu vi cường đại, nữ nhân ma vẫn là linh đại kỳ. Hai cái này cũng muốn độ linh đài lôi kiếp, người đàn ông này không nên như thế đại phúc khi à, thực sự là đi cẩu nhất thì trở, lại có 6 cái xinh đẹp như hoa thị thiếp, hắn dựa vào cái gì nha, nhất bi thương là, về sau thủ này làm sao còn báo đương nhiên, nàng là một. Người ân oán phân minh, đối với thần nam có cửu hận, lại đối với mấy người phụ nhân cũng không hận ý, ngược lại rất quan tâm các nàng có thể hay không vượt qua lôi kiếp, mình cũng tốt tham quan học tập xuống. Nhìn thấy Thi Thi trạng thái, nàng lập tức ý thức được cái này xinh đẹp tiểu cô nương sợ rằng rất khó vượt qua lôi kiếp. Hư cửu công chúa khẽ hừ một tiếng, nữ nhân của ngươi sẽ chết ở trước mặt ngươi, ta xem ngươi làm sao bây giờ, nhưng là sau một khắc nàng liền sợ ngây người. Thần nam dĩ nhiên lợi dụng dẫn lôi trận pháp đưa tới lôi kiếp ra thân, băng cái tiểu cô nương kia thừa nhận rồi bảy thành lôi kiếp, tiểu cô nương không có việc gì, hắn lại một búng máu phun tới. Giờ khắc này cựu công chúa bị rung động, nàng là thật không nghĩ tới thần nam bất chấp nguy hiểm vì nữ nhân của mình thừa nhận lôi kiếp, người như vậy có thể hiếm thấy, dù sao hắn mới có nguyên anh tầng 8, giúp người khác độ kiếp không làm được hội vạn kiếp bất phủ. Kỳ thực người đàn ông này vẫn có chỗ thích hợp đấy, cựu công chúa âm thầm gật đầu, từ tâm lý có chút ước ao cái tiểu cô nương kia, cơ hồ là theo bản năng nàng lại nghĩ tới người bị mặt kia. Nếu như mình gặp nạn hắn sẽ giúp chính mình độ kiếp sao, thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, có một chút nàng rất xác định, nếu như người bịt mặt kia gặp nạn, nàng hội liều linh thay hắn độ kiếp. Ai cửu công chúa một tiếng u thán, người sư huynh kia rốt cuộc là người nào, ngươi thực sự là làm cho nhân gia hồn khiên mộng nhiều á, ở tông môn nàng nói lý ra cũng lặng lẽ nghe qua, nhưng không có người đàn ông kia bất cứ tin tức gì, thật giống như hắn hư không tiêu thất một cái vậy. Chút bất chi bất giác cựu công chúa đều số xung khắc nghĩ bị bệnh, hơn nữa còn là yêu đơn phương. Lần này xuất hiện rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì tìm hắn, đây đối với thanh cao lãnh ngạo cựu công chúa mà nói, tưởng chừng như là không thể tưởng tượng. Tiểu Thi Thi thuận lợi vượt qua lôi kiếp, ngưng tụ thành quy xà nguyên thần, hơi chuyện sau khi khôi phục, một loại không cùng một dạng khí thế từ trên người nàng bộc phát ra, đây là linh đài cường giả mới có khí thế. Có thể chính là một cường giả như vậy, lại dường như tiểu cô nương một dạng nhào tới thần nam trong lòng, lâu dài tại hắn trong lòng làm nũng, chán ngán, không đứng dậy, nhìn nam nhân nhãn thần quả thực yêu đến đầu quả tim cốt tủy bên trên. Làm cho cựu công chúa nhìn từng đợt chứng đau, cái này xú nam nhân hắn dựa vào cái gì nha, dĩ nhiên làm cho như vậy một cái thiên tiên một dạng cô nương thích thành như vậy, thiên hạ nam nhân đều chết hết sao, quá không thể nói lý. Sau đó tử lăng độ kiếp hấp thụ kinh nghiệm lần trước, thần nam trực tiếp dùng 500 bạch dương đan bố trí tụ linh trận, thực lực của nàng cùng Thi Thi tương đương, đồng dạng vượt qua 8 bùa ẹ kiếp, thứ 9 bùa ẹ cướp lại gặp phải nguy hiểm. Hư bên kia cựu công chúa phiết nổi lên miệng, ta cũng không tin ngươi còn dám tiếp, phải biết rằng ngươi có thể bị thương, cường thịnh trở lại thể hiện không làm được sẽ bị lôi kiếp bổ tới hồn phi phách tán, ngươi nếu dám tiếp ta mới là thật bội phục ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, thần nam trung quy bị thương, không có khả năng tự tìm tử lộ dẫn lôi kiếp, hắn tốt mấy người phụ nhân, chết một người cũng không coi vào đâu, chỉ là đáng tiếc cái kia cũng giống như mình lạnh lẽo cô quạng, phía sau còn có cánh chim màu tím mỹ lệ nữ nhân, mỹ nữ như thế, tu vi cao hơn nữa, làm gì với hắn nha, chính là tùy tiện tìm một tông môn đại sư huynh cũng mạnh hơn hắn đi. Chỉ là nàng còn chưa kịp cảm khái, liền lại khó có thể tin há to cái miệng nhỏ, bởi vì hắn phát hiện thần nam rốt cuộc lại phát động dẫn lôi trận, lần nữa dẫn động lôi kiếp, vì tử ý ghi hẻ mỹ nữ thừa nhận rồi đại bộ phận lôi kiếp. Phốc hai lần thừa nhận tối cường lôi kiếp, thần nam lại là một búng máu phun tới, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Bị thương sao cửu công chúa mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nếu trọng thương, mình là không phải có cơ hội giết hắn rồi hả, nhưng là như vậy một người nam nhân, hai lần vì nữ nhân của mình quên sống chết, đã để cửu công chúa cảm động muốn chảy nước mắt, chính mình còn xuống tay sao. Chương 1828, tấn cấp thưởng cho. Cửu công chúa không xác định mình là còn có hay không dũng khí sau đó là giết hắn, chẳng biết tại sao, người bịt mặt kia thân ảnh lại cùng thần nam trọng điệp một cái dưới. Ngươi khoan hay nói, cái kia cô kiên quyết dáng vẻ ngạo nghệ còn rất tựa nờ dê, xem bối ảnh quả thực chính là một người. Cựu công chúa rất nhanh thì lắc đầu từ bỏ loại này không thiết thực ý tưởng, người nam nhân kia giống như một tọa vĩ ngạn cao sơn một dạng tràn đầy mà chiếm cứ nội tâm của nàng, cái này thần nam tỷ thí thế nào nhiều nhất có điểm dũng khí mà thôi. Nếu không nói trong mắt tình nhân ra tây thi, ở cựu công chúa trong mắt, người bịt mặt là trên đời này nam nhân hoàn mỹ nhất, không thể thay thế. Bị thương nặng đi, bất kể nói thế nào ta thì có cơ hội giết hắn. Cựu công chúa hướng thần nam nhìn lại, nhất thời lại mục trường khẩu nốc, bởi vì nàng phát hiện thần nam ở dùng đan dược khôi phục sau đó, thời gian không dài liền khôi phục lại, hơn nữa quanh thân khí thế càng tăng lên, chân nguyên càng thêm hồn hậu, thực lực lại có đề thăng. Tại sao có thể như vậy cựu công chúa trợn tròn mắt? Ha ha, thần nam thân thể cường hãn, luyện hóa lôi kiếp vì mình dùng. Chân nguyên có thể không hồn hậu ấy ư, hắn đã tại suy nghĩ lên cấp chuyện. Mắt thấy hai nữ nhân đều vượt qua lôi kiếp, trở thành linh đài cường giả, đều vây quanh ở thần nam bên người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy, thường thường đụng lên đi theo người nam nhân kia tắt làm nũng, làm cho hắn tùy tiện xoa ăn bớt, cựu công chúa tức muốn chết, không ngừng dậm chân. Thế nhưng nàng cũng minh bạch mấy người phụ nhân vì sao như vậy tử tâm tháp địa đi theo hắn, có như vậy một cái ca nguyện vì các nàng hy sinh nam nhân. Nhưng lại như vậy khí phách, nữ nhân nào hội không khăng khăng một mực đâu. Cựu công chúa đau chứng, báo thù lại không hy vọng, nhưng lại rất đấu kỵ hắn bị sáu cái đại mỹ nữ cùng nhau thích muốn chết. Lôi kiếp trong địa, cựu công chúa mới có nguyên anh tu vi, thần nam vẫn lưu ý chu vi, làm sao có thể không biết nàng ở phụ cận, không để ý nàng mà thôi. Lao công tử lăng xông lên, tố thủ vòng lấy thần nam cổ, làm nũng nói, nhân ra vượt qua linh đài lôi kiếp. Ngươi có phải hay không được thưởng nhân ra A-đu-n-g-v-e-i-a lao công, chúc mừng một chút đi, ngươi cũng đã lâu không có cùng người ta ở cùng một chỗ đây. Cái khác mấy người cũng vào tới, sóng mắt chung mị ý lưu chuyển, xem tình hình kia hận không thể một khẩu đem thần nam cho nuốt vào. Nhìn mấy người phụ nhân mỗi người lả lơi đưa tình, câu dẫn dáng vẻ của nam nhân, tiểu thi thi nhìn mặt cười đỏ bừng, nàng thật sự là làm không tin tưởng, thì ra thu hà cùng thi ngữ có thể đều là băng thanh ngọc khiết. Đối với nam nhân sắc mặt không chút thay đổi, cự chi với nghìn dặm bên ngoài, hiện tại có nam nhân làm sao đều biến thành như vậy, lẽ nào phương diện kia thực sự liền tốt đẹp như vậy sao, dĩ nhiên làm cho vài cái trong ngày thường cao ngạo vô cùng nữ nhân đói khát thành như vậy. Thế nhưng, nàng còn là một cô nương, tự nhiên làm không tin tưởng, hơn nữa loại sự tình này nàng không tốt tham gia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đứng ở một bên liếc trộm mấy người lả lơi đưa tình. Ha hả nhìn mấy người phụ nhân cái kia câu nhân ánh mắt, thức tha lay động thân thể, thần nam nuốt nước bọt, biết mình lại nên tận nghĩa vụ, hơn nữa cũng quả thực thật lâu không hảo hảo cùng các nàng, đơn giản ở bên ngoài ở lâu vài ngày. Tông môn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, vô luận là cơ xuyên chết, vẫn là cắt lạc thất bại cũng đều đưa tới đệ tử nòng cốt bất mãn. Cắt lạc cũng không cần nói, bởi vì dạ vũ trạc dương môn chuyện đưa tới đệ tử nòng cốt. Cùng đại sư huynh ngạo ngàn nhai thường có qua cắt cam bắc diên, mà cơ xuyên chỗ ở tổ chức gọi du ngư đình, bọn họ khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, có áp lực mới có động lực, hay là trước đem tu vi để thăng đi lên chút, cũng có thể có đầy đủ năng lực tự vệ. Được rồi, thần nam long lấy mấy người phụ nhân tóc đen cười nói, chúng ta đây tìm chỗ non xanh nước biết nơi, ở bên ngoài tu luyện vài ngày lại về tông môn, nói như vậy các ngươi cũng có thể càng tự do chút. A mấy người phụ nhân đều tức giận, tuy là thần nam không có nói rõ, thế nhưng không cần vào động thiên thế giới có thể thời khắc cùng một chỗ, đây còn không phải là muốn làm gì làm gì. Mấy người phụ nhân còn hình như có thâm ý mà mỗi người nhìn nhau, đã làm tốt chuẩn bị cùng nhau đối phó người nào đó. Ha ha, nhìn mấy người phụ nhân dần dần trở nên quyến rũ ở mức nhãn thần, thần nam há có thể không biết, mấy cái này nhìn như lãnh ngạo đại mỹ nhân đã dục dịch, muốn đem chính mình ép khô. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước thần nam phất tay đánh ra một đoàn chân nguyên hóa thành bạch vân đem các nữ nhân bao vây, mang theo các nàng phi thân lên. Sau đó lại hướng Tuyết Lân Ngô Công truyền âm, khiến nó ở lại bên ngoài lịch lãm. Hắn đã cho Tuyết Lân Ngô Công để lại đầy đủ tài nguyên, ở bên ngoài lịch lãm cần phải so với bị cầm tù mạnh nhiều lắm. Thấy các nàng qua đây, cựu công chúa vội vàng đã ẩn núp đi, thần nam toàn bộ làm như không nhìn thấy nàng. Đợi ly khai sa mạc đi tới một mảnh sơn linh thủy tú nơi, thần nam vung tay lên, một tòa pháp bảo động phủ lăng không xuống phía dưới đáp xuống ôn tuyển sắt biên giới một mảnh thảm cỏ xanh xum xuê trên cỏ, sau đó mấy người cũng phi thân xuống hàng rơi trên mặt đất. Lao công tướng công thấy nam nhân tế xuất động phủ, mấy người phụ nhân lập tức minh bạch hắn muốn làm gì, trong mắt mị ý càng tăng lên, nũng nịu hòn ẻn khí ở trên người hắn lấn tới lấn lui, đem thần nam làm nhiệt huyết dâng lên. Chiến ý dần dần ngăng dương. Bọn họ đây là muốn làm gì, lẽ nào không trở về tông môn phải ở chỗ này tu luyện? Cựu công chúa nhìn một màn này hơi kinh ngạc, chung quy là một cô nương, tạm thời còn không có nhìn ra thần nam ý đồ. Bị mấy người trêu chọc tâm lý khó nhịn, thần nam bỗng nhiên lấy tay một tay lấy Lý Lăng Ngọc cùng Tử Lăng kẹp ở dưới nách, ở hai nữ hòn ẻn sân trung, cười ha ha lấy sải bước vào động phủ. Trước khi đi còn hình như có thâm ý mà ngẩng đầu nhìn một chút cựu công chúa. Cái khác mấy người phụ nhân cũng đều khuôn mặt đỏ ửng mà nối đuôi nhau tiến nhập động phủ. Lẽ nào bị hắn phát hiện cựu công chúa rất gấp gáp, nhưng là thấy thần nam vẫn chưa qua đây, nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực cao vút thở dài một hơi, có thể hắn chính là trùng hợp nhìn sang, căn bản không phát hiện đi. Nghĩ như vậy cựu công chúa lại an định lại, nàng đỗng nhiên muốn xác nhận mấy người đến cùng đang làm gì, sau đó lại tính toán sau. Cựu công chúa phi thân hướng ôn tuyển phương hướng bay tới, đợi rơi xuống mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí, lén lút hướng động phủ nhích lại gần. Đợi tới gần động phủ, nghe được bên trong thỏa mãn dài, thêm phập phồng liên miên kiểu diễm thân âm, kiểu khóc câm thanh, cựu công chúa cái kia lạnh như băng khuôn mặt đằng liền đỏ, cả người chấn động mềm yếu vô lực. Loại tình huống này nàng làm sao không biết thần nam đang cùng chúng nữ nhân của mình song tu, nàng còn là một băng thanh ngọc khiết đại cô nương, đây cũng quá mắc cỡ. Cựu công chúa nơi nào còn dám dừng lại, cả người khô nóng, hoảng hoảng trương trương bay khỏi động phủ. Đi tới xa xa, cựu công chúa sờ gương mặt một cái, ai hét, còn nóng lợi hại, nghĩ tới vừa rồi mấy người phụ nhân cái kia khoa trương tiếng kêu nàng liền cả người như nhuộn ra. Tốt ngươi một cái sắp phôi, nhưng thật ra diễm phúc không cạn, được sáu cái giai nhân cùng nhau phụng dưỡng, ngươi không phải không đi à, ta vừa lúc nhân cơ hội diệt trừ ngươi. Làm xong dự định. Nửa tháng tế xuất một con thuyền cực phẩm linh khí phi thuyền, đây là người tông môn hạch tâm đệ tử sư huynh vì lấy lòng nàng, cố ý đưa cho nàng, nàng lúc đầu không muốn, nhưng đối phương cố ý cấp cho, nàng lại bất tiện cự tuyệt, cũng chỉ đành nhận, có chiến thuyền phi thuyền xuất hiện lịch lãm rốt cuộc là dễ dàng hơn. Chương 1829, lợi dụng tông môn sư huynh. Phía trước hai gã kim đan sơ kỳ nam tu vây một cái kim đan nữ tu. Đang muốn 20 soát cựu cùng chủ tự trên phi thuyền lăng không mà xuống, trong tay ngư trường kiếm huyễn ra lưỡng đạo kiếm mạc chia ra tấn công vào hai người. Bang bang hai gã nam tu tuy là ra sức chống lại, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, cựu công chúa lăng không rớt xuống hướng hai người bức bách đi qua. Vị này sư tỷ, tha mạng à, chúng ta vẫn chưa đối với vị sư muội này thế nào, cầu ngươi thả qua chúng ta. Hai gã nam tu biết không địch lại vội vàng cầu xin tha thứ. Chết cựu công chúa liền câu lời nói nhảm cũng không có, ngư trường kiếm vẽ ra một đạo hình cung quét ngang mà ra, hai gã nam tu đầu người lăn xuống, liền nói một tiếng đều bị tới kịp. Cựu công chúa ngẩng đầu liền thu hồi hai người pháp bảo cùng nhẫn. Đa tạ sư tỷ cứu giúp na danh kim đan nữ tu vội vàng qua đây bái tạ. Không cần cám ơn ta, ta go y lôi phong đại khí nghiêm nghị no y xong, cựu công chúa phi thân lên phi thuyền, nhanh chóng đi. Lôi phong ô hát thì gia vị này sư tỷ gọi lôi phong, kim đan nữ tu bừng tỉnh đại ngộ. Chắc chắn năm sau, khu vực này xuất hiện không ít làm việc tốt nữ tu, quỷ dị là tên của các nàng đều giống nhau, cũng cứ gọi lôi phong. Ai trên phi thuyền, nhìn nữ tu cảm ơn đái đức dáng vẻ, cựu công chúa thở dài, ta bất quá là đang làm sư huynh từng làm sự tình mà thôi. Bởi vì thần nam ở cứu nàng thời điểm, đã từng nói hắn gọi Lôi Phong, cựu công chúa xem như là nhớ kỹ, nàng quá tư niệm người nam nhân kia, lúc này mới làm chuyện tốt, thẳng thắn cũng cứ gọi là Lôi Phong. Sư huynh, ngươi đến cùng đang ở đâu vậy? Cựu công chúa ưu thán, chẳng biết tại sao, đang nghe mấy người phụ nhân cái kia kiểu diễm thỏa mãn tiếng rên rỉ về sau, cựu cung chủ đối với người bịt mặt kia càng thêm nhớ, dĩ nhiên không tự chủ nhẹ nhàng phủ cùng với chính mình cái kia chân nhắn tuyết cơ, trong đầu nghĩ người bịt mặt kia, biểu tình có chút say xưa. Trở lại tông môn, cương đắp xuống chính mình động phủ trước, một gã nam tu liền bay tới, sư muội, ngươi có thể tính trở lại rồi, ta ở chỗ này có thể chờ ngươi đã lâu đây. Đây là người linh đài tầng 5 tông môn sư huynh, tên gọi là Vui Làm Ngọc, một phần của Du Ngư Đình cái tổ chức này, ở bên trong tổ chức thuộc về phó đình trưởng. Một lần vô tình nhìn thấy lạnh lẽo cô quạnh kiêu ngạo cựu công chúa, lập tức bị sự lạnh lùng kiêu ngạo khí chất hấp dẫn, triển khai truy cầu, phi thuyền chính là hắn đưa cho nửa tháng. Vui Làm Ngọc tư chất xuất chúng, xanh tuấn giật lỗi lạc, cũng là mắt cao hơn đầu nhân vật, ấn lý thuyết đối mặt hoạch tâm đệ tử sư huynh truy cầu, vẫn là một cái như vậy nhân vật siêu quần bạc tụy, cựu công chúa không có lý do cự tuyệt, nhưng là nàng tâm lý sớm bị người bịt mặt cái bóng tràn đầy, nơi nào sẽ chứa chấp những người khác, chỉ phải hư cho rằng xả. Nhược phi cựu công chúa trung quy là gia nhập Quỳnh Hoa biết, chịu đại sư tỷ chiếu cố, Vui Làm Ngọc khả năng cũng sớm đắc thủ, nhưng đối phương trung quy là Quỳnh Hoa người biết, hơn nữa muội muội của nàng vẫn là Hy Nguyệt, ở tông môn có chút thế lực, hắn đơn giản cũng không dám sang bậy. Thấy Vui Đàm Ngọc xuất hiện, cựu công chúa sóng mắt hơi đổi kế thượng tâm đầu, ta không phải không giết được ngươi thần nam sao, ta có thể lợi dụng các ngươi những thứ này xú nam nhân, làm cho Vui Đàm Ngọc động thủ có thể nói không thể tốt hơn. Trong lòng có dự định, cựu công chúa một tiếng u thán, xoay người vẻ mặt vẻ u sầu, cái kia tiêu điều nhu nhược dáng vẻ không thắng buồn bã, nhìn Vui Đàm Ngọc một hồi không nỡ. Sư muội, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao? Vui Đàm Ngọc đi tới, tay bất động tiếng mà khoác lên cựu công chúa trên vai thơm. Cựu công chúa nhẹ nhàng đi ra, lại là một tiếng u thán, nói cũng vô ích, ngươi không giúp được ta giúp thế nào không được ngươi ngươi nói ra, còn có ta Vui Đàm Ngọc làm không được sự tình sao? Vui Đàm Ngọc lời thề son sắt đạo, hiếm có vì nữ thần xuất lực cơ hội, liều mạng biểu hiện. Ai, ta sợ liên lụy sư huynh. Cựu công chúa điềm đạm đáng yêu, lại là một tiếng u thán, không hổ là sát thủ xuất thân, diễn kỹ có thể nói hoàn mỹ. Nóng lòng biểu hiện Vui sư huynh làm sao thấy xuất hiện. Chúng ta quan hệ thế nào còn nói cái gì liên lụy, ngươi nếu không nói sư huynh có thể mất hứng. Vui Đàm Ngọc làm bộ cả giận nói. Cái kia sư huynh, ta đã nói. Nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, mặc kệ chuyện gì, sư huynh đều thay ngươi xuất đầu. Hắn là có chuyện như vậy. Cựu công chúa làm ra tức giận vô cùng dáng vẻ nói, tông môn không phải có một nội môn đại bỉ đệ nhất gọi thần năm mà. Hắn lại tấn chức thành đệ tử nòng cốt, nhiều lần quấy rầy với ta, nếu không ta cũng sẽ không tức giận như vậy, hắn đều có 6 cái thị thiếp, còn chưa đầy đủ, ỷ vào tư chất xuất sắc, chịu trường lao che chở, không muốn cho ta làm hắn thị thiếp, ta làm sao có thể đồng ý, ngay mới vừa rồi nếu không phải sư muội chạy nhanh, liền rơi vào hắn ma trưởng. Cựu công chúa vừa nói chuyện, còn ủy khuất rớt xuống 2 giọt nước mắt đến, nhìn Vui Đàm Ngọc lòng này đau à, lạnh rên một tiếng, tức giận nói. Cái này thần nam ta biết, vừa mới tấn chức đệ tử nòng cốt đánh liền bị thương người, đại bỉ lúc còn giết cơ xuyên, quả thực vô pháp vô thiên, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt, hắn lại dám đánh sư muội chủ ý, ta đây phải đi giết hắn đi, ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu. Sư huynh, cựu công chúa ngăn lại nói, sợ rằng không thích hợp, hắn hiện tại cũng là đệ tử nòng cốt thân phận, ngươi nếu giết hắn nhưng là vi bối liễu môn quy, sẽ phải chịu tông môn trừng phạt. Không bằng tìm cơ hội hẹn hắn bên trên lục hình đài, như vậy giết hắn đi ngươi cũng có thể trốn tránh nghiêm phạt. Trốn tránh nghiêm phạt, Vui Đàm Ngọc lập tức mất hứng, hắn lúc đầu có phần này tâm tư, hẹn thần nam bên trên lục hình đài, như vậy giết hắn đi mình cũng vô sự, nhưng là cựu công chúa vừa nói như vậy, hắn nơi nào còn kéo dưới khuôn mặt, đây không phải là bị mỹ nhân xem thành trốn. Tránh không có đảm đương sao? Tức thì Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói, sư muội no easy vờ ơ y tới hắn đều trèo lên đầu ngươi. Ta nếu còn nuốt trôi một hơi này, vẫn là nam nhân sao? Hơn nữa hẹn hắn bên trên lục hình đài còn không biết lúc nào đâu, lại nói nếu là hắn sợ chết không đồng ý, chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội, cho nên ta hiện tại nhất định giết hắn đi. Là sư muội hết giận. Thấy Vui Đàm Ngọc lên đường, cựu công chúa tâm lý đại hỉ, thế nhưng làm trò còn phải diễn, nàng giả vờ sụt sùi nói, nhưng là môn quy sư muội không muốn để cho sư huynh chịu tông môn nghiêm phạt nha, vô cớ giết chết đồng môn nhưng là trọng tội, hắn lại là đệ tử nòng cốt, ngươi sẽ bị đánh vào hàn đảm chịu hàn thủy đúc nỗi khổ. Không sao cả, sư muội quá lo lắng. Vui Đàm Ngọc cười ngạo nghễ, ta ở tông môn bên ngoài giết chết hắn, hủy thi di tích, thần không biết quỷ không hay, tông môn làm sao có thể biết ta muốn sư muội sẽ không nói ra chứ, làm sao sẽ, ta làm sao có thể bán đứng sư huynh đâu, hướng sư huynh lại là thay ta đứng ra, nếu như như vậy, ta há không thành người vong ân phụ nghĩa rồi hả? Ừ, Vui Đàm Ngọc gật đầu, sư muội ngươi yên tâm, ta nhất định làm không lưu vết tích, chính là thật gặp chuyện không may sư huynh cũng sẽ không đem ngươi nói ra, ngươi bây giờ nói cho ta biết hắn ở đâu, ta lập tức chạy tới, đừng chờ hắn trở lại tông môn liền không còn kịp rồi. Ừ, Cửu công chúa nhẹ nhàng gõ đầu, vươn ngón tay ngọc ở Vui Đàm Ngọc cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, vị trí hình bóng đánh vào Vui sư huynh mi tâm, nếu như người khác Vui Đàm Ngọc có thể sẽ đề phòng, nhưng là bây giờ hắn đã hôn tâm, nơi nào sẽ đề phòng Cửu công chúa, huống Cửu công chúa là cố ý làm như vậy, cũng có vẻ thân mật. Chương 1831, động phủ gặp chuyện không may. Hiện ca tìm thấy chương 1830 khi nào thấy sẽ fix và thông báo sau, bởi vì tâm thần cùng thông thiên thánh thụ chặt chẽ tương liên, tại hắn có ý định dưới sự khống chế, sanh thành hai quả ngân linh quả, hắn cũng chỉ là thử xem, lại không nghĩ rằng thực sự thành công. Sở dĩ làm như vậy, một là cái này trùng quy là linh đài tu sĩ, sợ các nữ nhân ăn không tiêu, hai là vì cân bằng. Nữ nhân nhiều cũng phải hống, ngươi không thể để cho một người tấn cấp, để cho người khác nhìn. Tuy là các nữ nhân không nói cái gì, thế nhưng thời gian dài khó tránh khỏi xào xáo. Nam nhân không dễ dàng, phải nắm giữ tốt cân bằng mới có thể kim thương không ngã, thải kỳ bay phiêu. Đợi hai quả trái cây sinh thành, thần nam đánh ra hỏa cầu đem thây khô hóa thành bụi, trực tiếp đem trái cây đưa cho Thi Ngữ cười nói, Lai bảo bối, ngươi tới phân phối. Hắn còn có không thiếu nguyên anh quả vô dụng, tạm thời ngược lại cũng không cần ngân linh quả, tốt như vậy cùng nữ nhân của mình đoạt đây. Bại hoại Nạp Lan Thi Ngữ giận hắn liếc mắt, Tử Lăng cùng Thi Thi vừa mới tấn cấp linh đài cảnh, tu vi cần vững chắc, tạm thời không thể tấn cấp, mà Thu Hà vừa mới tấn cấp rất nhiều, đồng dạng không cần, chỉ có Thi Ngữ cùng bằng miếng, còn có Lý Lăng Ngọc, còn như Mai Mật còn không ở nàng suy nghĩ nhóm. Thế nhưng loại tình huống này, thân là đại phu nhân, Nạp Lan Thi Ngữ làm sao có thể chính mình lưu đâu, đại phu nhân phải có đại phu nhân phong phạm, hắn biết nam nhân là đem cái vấn đề khó khăn này cho mình, nàng lập tức liền đem hai quả ngân linh quả chia ra cho Lý Lăng Ngọc cùng bằng miếng. Hai nữ cũng không phải không biết đại thể người, cố ý chối từ, cuối cùng vẫn ở Lý Lăng Ngọc dưới sự kiên trì, đem một viên trái cây cho Thi Ngữ, lý do là nàng tu vi tấn chức nhanh, có thể đề cao chỉnh thể chiến lược. Nói được loại trình độ này, Nạp Lan Thi Ngữ không tốt chối từ, chỉ cần đem ngân linh quả trước nhận lấy. Lăng Ngọc bảo bối thần nam hướng Lý Lăng Ngọc đưa tay ra, lão công Lý Lăng Ngọc châu tròn ngọc nhuận thân thể phi phát mà đến, bị thần nam kéo, cười nói, Ngọc tỷ thật biết sự tình, lão công thưởng cho ngươi một cái xong nói xong, thần nam liếm khuôn mặt ở Lý Lăng Ngọc tiểu tiểu nhân hơi thở mùi đàn hương từ miệng bên trên hôn một khẩu, chọc Lý Lăng Ngọc cái kia đẹp nha, tại hắn trong lòng tốt một phen làm nũng. Được rồi bà bối, chúng ta rời đi nơi này. Thần nam làm cho Lý Lăng Ngọc đứng dậy, giơ tay lên nhiếp quá hỉ Đàm Ngọc nhẫn cùng bảo kiếm. Cuộn cuộn nổi lên một trận gió mang theo các nữ nhân phi thân mà đi, thì Đàm Ngọc chết rồi, ai biết tông môn có hay không còn lại thủ đoạn biết cái chết của hắn, một phần vạn tìm đến khả năng liền không ổn. Đợi cảm thấy an toàn, thần nam đem các nữ nhân thu nhập động thiên, trực tiếp hướng trong lòng đất chui đi vào, đợi đầy đủ an toàn, mình cũng lắc mình vào động thiên thế giới. Hắn muốn quan sát một đoạn thời gian, nhìn giết hỉ Đàm Ngọc có hay không nguy hiểm, nếu như bị tông môn biết lập tức liền rời đi. Dọc theo đường đi hỉ Đàm Ngọc nhẫn đã bị hắn luyện hóa, thần thức que tờ va ho đi, bên trong có bạch dương đan 3000, cũng không thiếu thất cấp linh thảo cùng với các loại pháp bảo, đan dược, tài liệu, đều bị hắn một mình toàn thu, như vậy hắn thì có 4000 bạch dương đan. Chính là 4000, thần nam cảm giác mình tấn cấp linh đài cũng không an toàn, phải biết rằng Thi Thi cùng Tử Lăng cũng đều dùng 500 đây, hắn chỉ có thể là nhiều tích góp từng tí một bạch dương đan, vì mình tấn cấp làm chuẩn bị. Vung tay lên, thần nam sử dụng thần nông đỉnh, thiên hỏa bao vây, thời gian không dài liền luyện chế một lò 12 viên đặc biệt các lộ hủy chưa định linh đan. Định linh đan là đột phá linh đài sơ kỳ cảnh giới nhỏ sử dụng, linh thảo là ở trong lòng đất một khe lớn cùng mai mật tranh đoạt lúc lấy được. Ngón tay búng một cái, một viên định linh đan bay thẳng đến rồi mai mật trước mặt, bị mai mật mừng rỡ tiếp ở trong tay, nàng đã sớm muốn đột phá linh đài tầng 2, đang cần định linh đan. Nhìn trên tay đặc biệt các lộ hủy chưa định linh đan, lúc này mai mật mới biết được thần nam còn là một tam phẩm đan vương, trong chốc lát hưng phấn không biết nói cái gì cho phải, nàng càng phát ra vì chính mình lựa chọn chính xác, vì trước đây bị thần nam bắt lại cảm thấy may mắn, nếu không thì là nàng đạt được linh thảo, nếu muốn luyện thành đan thuốc còn không biết lúc nào đây. Mặc kệ mai mật ở cái kia kích thích, thần nam đã tại động thiên bên trong thế giới bố trí tụ linh trận, cùng Lý Lăng Ngọc cùng nhau tu luyện. Mà Nạp Lan Thi Ngữ cùng Băng Miếng thì bắt đầu luyện hóa ngân linh quả, những người khác cũng tự mình tu luyện, củng cố tu vi. Thần Nam tu luyện cần tài nguyên sắc thực khủng bố, một mình hắn đem còn dư lại nguyên anh viên mãn nguyên anh quả tiêu hao hết 5 miếng, lại tiêu hao hết vô số linh thạch, lúc này mới đem tu vi từ 9 tầng sơ kỳ tăng lên tới nguyên anh viên mãn. Còn như tấn cấp linh đài cảnh, quá sớm một chút, hắn cái này tấn cấp liền không chậm, tổng yếu lịch luyện một chút. Đương nhiên lịch luyện biện pháp tốt nhất vẫn là chiến đấu mạo hiểm, so với quanh năm tháng dài bế quan có thể mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn thời gian một chút, bất chi bất giác đã là nư á tha nở dê trôi qua. Mà bên kia ma nữ mai mật bằng vào định linh đan, cũng sắp tu vi tăng lên tới linh đài tầng 2 trung kỳ, những người khác cũng là có thu hoạch riêng, Thi Ngữ bằng vào xuất sắc tư chất, dĩ nhiên một lần hành động đột phá nguyên anh tầng 8, mà Băng Miếng mượn ngân linh quả. Cũng sắp tu vi tăng lên tới nguyên anh thất tầng, liền liền không ít đại yêu mượn thần nam tụ linh trận linh khí, cũng có 3-4 đầu tu luyện đến nguyên anh tầng 8, 9 tầng. Ngoa tào, ta nói tiêu hao tài nguyên nhiều như vậy, thì ra chúng nó đã ở tu luyện. Thần nam cười khổ, thế nhưng đều là dưới tay hắn binh, hắn có thể nói cái gì chính là nuôi dưỡng những thứ này yêu quái, hắn một năm tiêu hao tài nguyên đan dược liền vô số kể. Làm từ vẫn còn đang hôn mê trùng. Những thứ này đều là nàng thủ hạ, thần nam càng không muốn rét lạnh làm từ tâm, đợi địa ngục bức vương tỉnh lại, những thứ này yêu quái vẫn là thuộc về nàng lãnh đạo. Làm cho tất cả mọi người ở lại trong động thiên, thần nam lại tới trên mặt đất, xác nhận không có nguy hiểm gì, lúc này mới phản hồi tông môn. Thần nam biết tông môn cũng không biết hỉ đàm ngọc chết, dù sao hắn chính là đệ tử nòng cốt, hắn không có mệnh giản các loại đồ đạc, những người khác cũng không nhất định có. Cách tông môn rất xa. Thần Nam liền thấy ở tông môn bên ngoài kiện chân nhìn nhau cựu công chúa, rất rõ ràng nàng là ở các lộ hủy chữa hỉ đàm ngọc tin tức. Đáng tiếc không như mong muốn, nàng dĩ nhiên lại thấy được thần Nam, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, hắn mấy người phụ nhân đi đâu rồi còn có ma nữ, hỉ đàm ngọc đâu nếu hỉ đàm ngọc lâu như vậy không có trở về, đã nói lên khả năng nguy hiểm. Mặc kệ các nữ nhân ở nơi nào, cựu công chúa không còn dám ở lâu, lắc mình liền vào tông môn. Ở tông môn nội, thần nam cũng không dám đem nàng thế nào. Nhìn thấy cựu công chúa bộ dạng, thần nam làm sao không biết hỉ đàm ngọc là bị nàng lợi dụng, thế nhưng hắn tin tưởng cựu công chúa sẽ không nói ra đi, dù sao điều tra, căn nguyên ở nàng, đối với người nào đều không chỗ tốt. Thần nam không có chuyện gì giống nhau cũng quay trở về tông môn, lướt qua ngoại môn, nội môn, hướng chính mình động phủ ngọn núi rớt xuống. Chỉ là thần nam lại phát hiện không thích hợp. Hắn phát hiện mình hộ sơn đại trận lại bị người phá vỡ. Chuyện gì xảy ra lẽ nào tông môn biết mình giết hỉ đàm ngọc, thu động phủ nhưng là nghĩ lại không đúng. Nếu thật biết rõ làm sao khả năng chính mình trở về bị người chặn lại đây, hiện tại lại đi cũng không kịp. Thần Nam đơn giản đáp xuống đỉnh núi trước đại điện. Vừa xuống, Mao Đầu cùng Lô Canh liền chạy tới, hai người khuôn mặt xanh tím, liền liền phía sau tới được Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt cũng là khuôn mặt phẫn nộ. Nam ca sư đệ Mao Đầu ngược lại vẫn tốt. Tiểu tử này có cổ quật kính, Lô Canh cơ hồ là khóc chạy tới, sư đệ chúng ta bị người đánh. Chương 1832, liên tục và bạn hai. Hai người ủy khuất nói năng lộn xộn, thần nam một điểm tay, Tinh Trúc, ngươi nói Tinh Trúc lúc này mới đem trải qua nói một lần. Nghe nàng vừa nói, thần nam cũng hiểu chuyện gì xảy ra, nguyên lai là một gã gọi canh ảnh kiện linh đài 4 tầng đệ tử nòng cốt dẫn người xông vào chính mình động phủ, đánh hư hộ tống trận. Mao Đầu cùng Lô Canh tiến lên ngăn cản bị người quạt lỗ thai, cũng tuyên bố các ngươi chủ nhân không coi ở, bằng không liền hắn cùng nhau đánh. Mẹ đấy thần nam nổi giận, đả cẩu còn phải nhìn ra người đâu, đối phương cái này rõ ràng khiêu khích nha. Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt hiện tại cũng tấn cấp nguyên anh, cùng một ít nữ đệ tử đi tương đối gần, cũng nghe được một ít tin tức, canh ảnh kiện chính là đại sư huynh người, cùng Cam Bác Diên giao hảo. Mà đại sư huynh đi tham gia Băng Lam Thần Cung thánh nữ Lam Phi Nhi tân chức lễ, Băng Lam Thần Cung cung chủ bán tiếng, vị ấy đệ tử tặng lễ vật, công pháp tốt, nếu như bị thánh nữ chọn chúng nói, sẽ đem thánh nữ gả cho hắn. Cái này ở Băng Lam Thần Cung trong lịch sử là tuyệt vô cận hữu sự tình, bởi vì thánh nữ bình thường là đời kế tiếp cung chủ người thừa kế, thân phận thánh nữ chi tôn quý không cần nói cũng biết, vì vậy mỗi bên tông môn tinh anh, bao quát Ngạo Ngàn Nhai ở bên trong, đều là liều mạng biểu hiện, hy vọng có thể cưới được vị kia xinh đẹp như hoa, Lam Phát 3.000 trượng thánh nữ, một ngày thành công bất kể là đối với tông môn hay là đối với sau này mình phát triển đều có chỗ tốt, vì vậy trong khoảng thời gian này đại sư huynh đều không ở tông môn nội. Thánh nữ thần nam không lạ gì, mặc kệ đại sư huynh có ở nhà hay không, hắn sao có thể nuốt xuống một hơi này, nếu như nhịn, lần sau nói không chừng cũng sẽ bị người đem động phủ hủy đi. Hắn trực tiếp phi thân lên, lăng không mà rơi, một thương hướng canh ảnh kiện chỗ ở ngọn núi đánh đi tới. Canh ảnh kiện động phủ mới có tứ cấp pháp trận, nơi nào chịu được, bị giết trần thương một thương đem pháp trận hộ sơn liền cho đánh tan vỡ. Người phương nào quay rối theo kêu gào một tiếng, một gã linh đài 4 tầng trung kỳ đệ tử nòng cốt phóng lên cao, chính là canh ảnh kiện. Ông một cái đại thủ trực tiếp chụp được chạy canh ảnh kiện mặt phách liêu hạ lai. Canh ảnh kiện muốn tránh lại vẫn cứ tránh không thoát, bị một cái tát đánh bay ra ngoài, nhất thời bị đánh chân nguyên tăng giả, miệng mũi chảy máu. Người canh ảnh kiện rốt cục xem rõ ràng đánh hắn nhân dĩ nhiên là thần nam, canh cái bóng kiện nhất thời liền mộng ép, hắn lúc đầu muốn nhục nhã thần nam, ở các sư huynh đệ trước mặt biểu hiện một chút, cao y na ho nghĩ đến liền nhân ra một cái tát cũng không đỡ nổi, cái này còn chơi thế nào cái này nha còn không có tấn cấp linh đài liền yêu nghiệt như thế, đây cũng quá nghịch thiên đi. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ chung, bàn tay to trực tiếp lấy xuống, lại đem hắn nói lên, bùm bùm chính là một trận bỏ rơi chùy ba tử, tổn thương không nặng, thế nhưng thật là làm cho người ta khó chịu, hắn thủ hạ một đa mở tập dịch, còn có vài tên nữ thì đều xem choáng váng, chỉ là bọn hắn lại bất lực, chỉ có thể nhìn chủ nhân chịu đòn. Lúc này mau đầu, lô canh, còn có tinh trúc, hiểu nguyệt mấy người thầm hô đã nghiền, vẫn là chủ nhân mạnh mẽ không bị khi dễ à, xem cái này nhiều cường thế. Người khác đánh như thế nào qua đây liền đánh như thế nào trở về, quá bá đạo. Không ít đệ tử nòng cốt còn đã chạy tới xem náo nhiệt, hết lần này tới lần khác canh ảnh kiện bị thần nam mang theo, liền chạy đều chạy không được, đường đường linh đài 4 tầng, bị người một cái nguyên anh tên mang theo đánh, đây cũng quá mất mặt, canh ảnh kiện lại quấn vừa tức, cả người run lẩy bẩy. Thần nam, ngươi cũng quá mức lớn mật, dám ấu đả đệ tử nòng cốt. Đưa môn quy với không để ý sao lập tức theo ta lên lưu ly tiên cung, tiếp thu tông môn nghiêm phạt. Theo hét lớn một tiếng, một cái anh tuấn thân ảnh lăng không vọt lên, trên không đứng thẳng chất vấn thần nam, chính là Dạ Vũ Trạc Dương môn người chủ Cam Bắc Diên. Cam sư huynh cứu ta canh ảnh kiện quát to lên. Thần nam lạnh lùng cười, nguyên lai là Cam sư huynh, canh ảnh kiện một mình xông ta ngọn núi, đánh ta thủ hạ tập dịch, ngươi lợi sao nói chính là tập dịch, nô tỳ có thể nào cùng đệ tử nòng cốt so sánh với ngươi tự ý ấu đả canh sư đệ chính là phạm vào sai lầm lớn, biết không là sao thần nam cười nhạt, nói như vậy ta bây giờ có thể tùy tiện xông ngươi ngọn núi, đánh nát ngươi hộ tống trận, ấu đả ngươi tạp dịch rồi hả ngươi Cam Bác Diên trong chốc lát nghẹn lời, thẹn quá thành giận, lập tức đem canh ảnh kiện bông, quỳ xuống cho ta lĩnh tội, bằng không ta lập tức giết ngươi. Thật sao? Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi. Thần nam vẫn dẫn theo canh ảnh kiện híp mắt nhìn hắn, chuyện này hắn chiếm để ý, căn bản cũng không sợ. Ngươi chết đi cho ta Cam Bác Diên lập tức sẽ động thủ, một cái đại thủ đống nhiên xuất hiện, cường đại khí lãng đem hai người đều hất bay ra ngoài. Binh hình trường lão hai người đều hướng trung gian lão giả thi lễ, binh hình khoát khoát tay, chuyện này ta đã biết được, canh ảnh kiện khiêu khích trước đây, lý nên chịu đến nghiêm phạt, thần nam, ngươi cũng cho hắn giáo huấn, lại buông hắn xuống đi thần nam phủi đem canh ảnh kiện ném qua một bên. Lại nghe binh hình lại trách cứ, án tông môn quy củ, giữa đệ tử có ân oán bên trên lục hình đài giải quyết, không cho phép lén lút lẫn nhau trả thù, ai dám trái với, môn quy xử trí. Cam Bác Diên chính đang chờ câu này, lập tức nói, thần nam, ngươi dám chống đối tông môn sư huynh, không coi ta ra gì, ta nếu không cho ngươi chút dạy dỗ, còn tưởng rằng đại sư huynh đều là làm cho chơi, ta hiện tại muốn lên lục hình đài khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ha hả? Thần nam tâm lý cười nhạt. Thằng nhãi này khẳng định mưu đồ đã lâu, vẫn ẩn nhẫn lấy không động thủ, chính là chờ mình chống đối, thật có lý do bên trên lục hình đài khiêu chiến chính mình, bằng không hắn một cái linh đài. Lục tầng cao y na ho lì dạ dưới khuôn mặt hướng Nguyên Anh sư đệ khiêu chiến. Có dám hay không đừng nói cho mọi người ngươi muốn làm rụt đầu ô quy, xuất ra ngươi mới vừa dũng khí tới. Bên cạnh canh ảnh kiện bụng mặt gào thét, hắn ước gì thần nam bằng lòng, tốt hơn đài bị giết chết, như vậy chính mình bị chút khuất nhục cũng đăng giá. Vậy đánh đi. Thần nam thản nhiên nói. Đi cam bác diên chính đang chờ câu này, đề phòng thần nam đổi ý, lập tức phi thân hướng lưu ly tiên cung đi. Hắn đã sớm muốn vì cắt lạc xuất đầu, đáng tiếc gần nhất một mực bế quan, hiện tại vừa mới xuất hiện lập tức sẽ trả thù thần nam, mà canh ảnh kiện dám đánh phá thần nam đỉnh núi hộ tống trận đúng là hắn xui khiến. Hắn lúc đầu cho rằng canh ảnh kiện liền đầy đủ đối phó thần nam buộc hắn bên trên lục hình đài, lại không nghĩ rằng canh ảnh kiện không chịu nổi một kích, hắn hiện tại linh đài lục tầng, vô luận như thế nào cũng không tin thần nam có thể là chính mình đối thủ. Bên trên lục hình đài một dạng đều là sinh tử quyết chiến, từ binh hình trưởng lão tự mình chủ trì, bất kỳ người nào không được ăn gian, loại trang diện này từ trước bị các đệ tử quan tâm, các đệ tử trọng yếu đều chào hướng lục hình đài xem náo nhiệt, liền liền đại sư tỷ Diệp Quỳnh Hoa cũng mang theo mấy cái nữ đệ tử chạy tới lục hình đài, trong đó thình lình có tiểu công chúa thân ảnh, nàng dĩ nhiên cũng lên cấp linh đài một tầng. Thần nam làm cho mao đầu đám người ở trên núi chờ. Mình cũng phi thân hướng Lưu Ly Tiên Cung mà tới. Lục hình đài vào chỗ với Lưu Ly Tiên Cung phía trước, đệ tử nòng cốt khiêu chiến chính là ở chỗ này. Thần nam biết ở chỗ này quyết đấu chính mình muốn ăn chút thua thiệt, bởi vì mình thiên hỏa không thể bại lộ, bất tiện thi triển hỏa thần bạo long quyền, thần thức công kích cũng tương tự bất tiện thi triển, còn như cửu dương mộc châm càng không được, nếu bị người ta biết kiến mộc chi tâm trên người mình, không khác nào tự tìm tử lộ. Chương 1833 khiêu chiến lục hình đài. Thế nhưng thần nam lại sẽ không sợ cam bác duyên, phía trước chính mình pháp lực so với linh đài tầng 5 sơ kỳ kém một chút, hiện tại tấn cấp nguyên anh viên mãn, tự tin không thể so với linh đài lục tầng sơ kỳ kém. Lui nhất vạn bộ, chính là không bằng cam bác duyên, bằng vào động thiên chi lực, cũng đủ để giết chết hắn, cam bác duyên sớm muộn gì là một mối họa, lúc này quyết chiến ngược lại cũng tránh hợp tâm ý của hắn. Xoát xoát hai người đều ở đây lục trên hình dài rớt xuống. Ở nữ tu trùng, thần nam thấy được lòng nữ Mai làm cẩm, nàng thình lình cũng lên cấp linh đài, bởi vì huyết mạch xuất sắc, tích lũy đầy đủ, dĩ nhiên một lần hành động lên cấp linh đài tầng 2. Thấy thần nam dám thiêu chiến linh đài lục tầng, Mai làm cẩm đồng dạng hoảng sợ há to cái miệng nhỏ, đoạn thời gian trước hắn còn tham gia nội môn đệ tử đại bỉ, bây giờ lại khiêu chiến hạch tâm đệ tử sư huynh, cái này viễn siêu ra tưởng tượng của nàng, thế nhưng nói thật ra, nàng và đại đa số đệ tử giống nhau. Đồng dạng không coi trọng thần nam, Trương Liếu Trương Trụy muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn bỏ qua, nếu lên lục hình đài, đã không có quay về đấy đất, trừ phi nhất phương tại chỗ chịu thua. Thế nhưng nàng biết điều đó không có khả năng, chỉ là vẻ mặt lo lắng màu sắc nhìn thần nam, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Lên thiên hình trưởng lão một tiếng quát nhẹ, một tòa hình cầu màn sáng chậm rãi rơi xuống tre ở lục hình đài, đem hai người triệt để cách trở. Để ngừa pháp lực dư ba thương tổn đến những đệ tử khác. Cam bác duyên ngạo khí nghiêm nghị mà đứng ở lục trên hình dài, miệt thị cười, thần nam, nói thật cho ngươi biết, canh ảnh kiện chính là ta an bài, chính là vì buộc ngươi bên trên lục hình đài, ngươi đánh bại cắt lạc, sớm chết tiệt, chỉ tiếc ngươi bây giờ đã lên lục hình đài, đã không có cơ hội đổi ý, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Thật sao, lục tử thủy thủ cũng còn chưa biết, ngươi cũng biết thắng dễ dàng sao nói không chừng lao tử một không cẩn thận đem ngươi giết chết đây. Ha ha, cam bác duyên tức giận cười ha hả, thần nam, ta biết ngươi rất mạnh, rất tự tin, thế nhưng tự tin phải có một độ, quá độ tự tin sẽ mất tính mệnh, biết không hiện tại ngươi sẽ vì sự tự tin của ngươi trả giá thật lớn. Thật sao, ta thế nào cảm giác ngươi so với ta tự tin chết như vậy, đúng là ngươi tranh đua miệng lưỡi hữu dụng không, ta muốn đem ngươi đánh ghé vào trên đài cầu xin tha thứ. Lại không nói với ngươi ngươi biết, chết đi. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, cam bác duyên lăng không huy kích, kiếm biến hóa trường hồng hướng thần nam lăng không chém tới, dĩ nhiên là nhất kiện thượng phẩm bảo khí màu nguyên kiếm. Thần nam cũng là một kiếm kích ra, đồng dạng là một khẩu thượng phẩm bảo khí phi kiếm, đúng là hắn ở nội môn đại bị lúc lấy được tông môn thường cho. Hai thanh kiếm mũi kiếm trên không đụng nhau, phát sinh khanh minh nổ, theo sát mà ở hai người pháp lực quán thâu hạ phát ra nhộn nhịp âm thanh. Kiếm khí bắt đầu khởi động, cấm chế quang cháo tạo nên từng đợt sóng rung động, tan mất cuồng bạo kiếm khí. Hai người đồng thời hướng về sau bay ngược, chỉ bất quá thần nam lui khoảng cách nếu so với đối phương xa một chút. Lợi hại, thần nam âm thầm gật đầu, cái này cam bác duyên nếu so với đồng kỳ hỉ đàm ngọc còn mạnh hơn. Tuy là thần nam lui về phía sau nhiều, lại làm cho hết thảy đệ tử trương lớn miệng, bọn họ lúc đầu cho rằng thần nam sẽ bị một kiếm giết chết, phải biết rằng cam bác duyên tại đồng bậc hãn hưu địch thủ, một cái nguyên anh viên mãn tên dĩ nhiên có thể chống đỡ, chỉ là hơi lạc hạ phòng, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, liền liền binh hình trưởng lao nhãn thần cũng là sáng lên. Lúc này hắn có chút hối hận vừa rồi không có ngăn trở hai người quyết chiến, làm cho thần nam một tên yêu nghiệt. Như vậy quá sớm vẫn lạc, xác thực không phải hắn nguyện ý thấy, chỉ tiếc hiện tại quyết đấu đã bắt đầu, hắn cũng không có thể tùy ý ngăn cản. Kinh hãi nhất phải kể tới Cam Bác Duyên, đối phương còn không có tấn cấp linh đài cảnh là có thể ngăn trở chính mình một kích, quả thực yêu nghiệt không thể lại yêu nghiệt, nếu để cho hắn lớn lên, vậy còn đến đâu, trong nháy mắt hắn sát cơ càng tăng lên. Nhất phương chịu thua, bên kia phải ngừng tay, bằng không giết không tha binh hình trưởng lao vội vàng nhắc nhở, ý kia thần nam ngươi nếu không đi nhanh lên chịu thua, còn có cơ hội sống sót, ở binh hình xem ra, lấy thân thủ của hắn, dù cho không địch lại, mạng sống vẫn còn có cơ hội, chỉ tiếc thần nam làm sao có thể chịu thua đây. Chết không đợi thần nam thong thả lại sức, trường hồng kiếm khí trong nháy mắt lại đánh tới thần nam trước mặt. Ngươi thật sự cho rằng ngăn chắc lao tử nha? Thần nam một kiếm bổ ra, kiếm mang báo táp chợt vang lên, vô cùng vô tận kiếm mang đan vào cùng đối phương kiếm khí đối hoanh cùng một chỗ. Nổ rất lớn, hai người lần nữa xa nhau, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, lần này Cam Bác Duyên toàn lực nhất kích, không chỉ có không có giết ngươi thần nam, ngược lại bị đánh lăng không bay ngược trở về, trái lại thần nam chỉ là lùi lại mấy bước mà thôi. Thật là mạnh kiếm kỹ. Là ai nói người này bất thiện dùng kiếm các đệ tử từng cái há to miệng, liền liền Cam Bác Duyên đều có một loại cảm giác bị lừa gạt, cái này nha kiếm kỳ đã đến mức lô hỏa thuần thành, không phải không được ga chỉ là hắn vẫn đánh giá thấp thần nam đối với kiếm ý lĩnh ngộ, đao mang, kiếm mang vốn là tương thông, năm đó hắn chính là ở thật khư bí cảnh chuyên môn lĩnh ngộ quá đao ý, hiện tại dùng đến kiếm mang bên trên đồng dạng thuận buồm xuôi gió. Giết thần nam một kiếm vung ra, kiếm mang bắt đầu khởi động, từng đạo kiếm mang như là nước chảy đồng thời tấn công về phía một điểm, đó chính là Cam Bác Duyên. Xương lạnh long lân múa Cam Bác Duyên gầm thét, xương tuyết bay lượn, kiếm khí dĩ nhiên hóa thành từng mảnh một long lân nên hướng kiếm mang, chính là hạch tâm đệ tử kiếm thuật thần thông xương lạnh long lân múa. Lúc đầu Vạn Tuyết Phong vốn hẳn nên đem cửa này kiếm thuật thần thông truyền cho thần nam, nhưng bởi vì tư tâm chỉ truyền hắn một bộ phổ thông kiếm thuật. Xương lạnh long lân múa như bước sao, phá vỡ cho ta, thần nam hét lớn. Cánh tay chấn động, kiếm ảnh mênh mông cuồn cuộn nghìn vạn lần nặng, toàn bộ lục trên hình dài tất cả đều là sáng như tuyết kiếm quang, sau đó nhanh chóng quy nguyên, hóa thành một đạo che thiên kiếm khí, đem lân phiến sinh sôi chém giết ra một cái thông lộ đến, đảo mắt lại giết tới Cam Bác Duyên trước mặt. Phá Cam Bác Duyên đồng dạng rung động bảo kiếm muốn phong ấn mở, kết quả cường đại phản chấn chi lực lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài, huyết khí một hồi cuồn cuộn, suýt nữa không có phun ra một ngụm máu tới. Phía dưới đệ tử tất cả đều trừng lớn con mắt, chẳng ai nghĩ tới ở Cam Bác Duyên am hiểu kiếm thuật bên trên, thần nam dĩ nhiên chiếm cứ phía. Phân quang tuyệt ảnh bước Cam Bác Duyên một tiếng quát nhẹ, cả người đột nhiên biến mất, hóa thành từng đạo kiếm quang vây quanh thần nam du tẩu, làm cho hắn khó cãi thật giả, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, thường thường công ra một kiếm, hy vọng có thể mượn bước tiến chuyển bại thành thắng, nếu là ở am hiểu kiếm thuật bên trên bị đánh bại, hắn bộ mặt sắc thực sự mặt. Chỉ ngươi hiểu bộ pháp, thần nam cười nhạt, đồng dạng triển khai huyễn diệt bộ pháp, hắn giống như đang trên đài tản bộ một dạng, nhưng bởi vì huyễn diệt bộ pháp dung hợp thuần gì, tốc độ nhanh thần kỳ, bước ra một bước, trong nháy mắt huyễn diệt, không ngừng đột nhiên ở Cam Bác Duyên trước mặt lóe ra phát sinh công kích, đem Cam Bác Duyên đánh chật vật không chịu nổi. Cam Bác Duyên biết không có thể lại tiếp tục, cái này nha bộ pháp so với chính mình còn mạnh hơn, lại có thuần gì dung hợp ở bộ pháp trong, vậy làm sao chơi? Thu Cam Bác Duyên thu bộ pháp, một viên tinh quang lóe sáng thủ trạc tự trên cổ tay bay ra, nhanh chóng hóa thành một đạo hình tròn môn hộ, trong môn hộ yên vũ phi phi, tựa hồ ẩn chứa nhất phương thế giới, mà cả người hắn trốn môn hộ phía sau. Thần nam Cam Bác Duyên kêu to lên, là ngươi buộc ta giết ngươi, hiện tại ngươi đi chết đi, ta muốn để cho ngươi tan cảnh mây khói, vạn kiếp bất phục. Chương 1834, Đại sư tỷ khiêu khích. Ha ha, thần nam cười lạnh. Ta không buộc ngươi, ngươi không muốn giết ta sao? Giả trang cái gì rất cao thượng, giả nhân tử, có bản lĩnh sử xuất ra cho ta Thu Cam Bác Duyên liên tục đánh ra pháp quyết thôi động Dạ Vũ Trạc Dương Môn, lô đen chợt hình thành, bên trong tinh quang lóe lên gào thét mà ra, vắt hư không đều xuất hiện vết rách, muốn đem Thần Nam mạnh mẽ hút vào. Cứ như vậy hắn liền không thể thi triển huyễn diệt bộ pháp, bằng không không phải bị hút vào không thể. Pháp Thiên tựa nờ dê điệu Thần Nam đã sớm suy nghĩ đối phó Dạ Vũ Trạc Dương Môn đích phương pháp xử lý, thân hình trong nháy mắt bạo nổ vừa được cao trăm trượng, mạnh mẽ ổn định ở địa phương bản xứ, bảo kiếm trong tay cũng hóa thành kình thiên cự kiếm, một kiếm phía dưới kiếm quang phô thiên cái địa, quỷ dị hơn là cái này phô thiên cái địa kiếm quang bên trên vẫn còn ở phân hóa kiếm mang, trong nháy mắt kiếm mang giống như một đạo mênh mông tinh hà, dắt phá hủy tất cả oai, dường như đổi chiều ngân. Hà vậy bổ về phía Dạ Vũ Trạc Dương Môn. Cam Bác Duyên tự nhiên không phải cho không, Trạc Dương Môn buộc phát ra càng cường đại hơn hấp lực, muốn đem Thần Nam cùng kiếm mang cùng nhau hút vào. Âm ầm phô thiên cái địa kiếm mang cùng Trạc Dương Môn kể cả lỗ đen xoay tròn hấp lực dĩ nhiên đối hoanh cùng một chỗ, kiếm mang tuy là cuối cùng bị hấp thu, Trạc Dương Môn nhưng là bị chấn động kịch liệt lay động, Cam Bác Duyên một hồi kịch liệt lay động suýt nữa không có điện xuất tới. Thủy Cương Bích Ngọc Trưởng Thần Nam rốt cục thi triển đại ngũ hành thuật, một con thủy quang bàn tay to che đậy thiên vũ, hướng về đồng dạng phóng đại Trạc Dương Môn đánh ra xuống. Dầm dầm dầm hai người liên tục va chạm, Thần Nam cũng là liều mạng, liên tục vô ra mấy chục bàn tay, đánh Trạc Dương Môn liên tục lay động, cuối cùng không chịu nổi, lập tức bị vô hỏng mất, thủ Trạc sụp đổ, Cam Bác Duyên từ bên trong rơi xuống xuất hiện. Không chờ hắn đứng lên, bàn tay to lần nữa rơi xuống, phốc chỉ nhẹ nhàng một cái. Hạch tâm đệ tử sư huynh Cam Bác Duyên liền bị đánh thành hư vô, Trạc Dương Môn kể cả nhẫn bị Thần Nam một bả nắm trong tay, xoay cổ tay một cái liền mất tung ảnh. Án tông môn quy định, phàm là bên trên đấu pháp đài, hoặc là thắng lục hình đài, người thất bại pháp bảo, người thắng có quyền xử lý, cái này chính là cường giả vi tôn, nhắc nhở những tu vi thấp kia đệ tử, không nên khinh dịch đắc tội cường giả, phải hiểu được tôn kính sư huynh. Khao y vừa rồi song phương liên tục đối hoành. Thần Nam cũng là tiêu hao rất lớn, sắc mặt tái nhợt, thân thể một hồi lảo đảo, hắn vội vàng nuốt vào đan dược khôi phục. Ngày hôm nay song phương có thể nói là đổ máu, Thần Nam kiếm kỹ cùng đại ngũ hành thuật đều phát huy đến cực hạn, cũng may cuối cùng bằng vào sát nhân thủ đoạn phong phú giết chết Cam Bắc Duyên, chỉ là đáng tiếc, trước mắt bao người, hắn không cách nào hấp thụ hắn tinh túy sinh thành ngân linh quả. Hiện trường một mảnh xôn xao, chẳng ai nghĩ tới cuối cùng đúng là loại kết quả này. Cam Bác Duyên dĩ nhiên không có giết người, liền liền binh hình trưởng lão đều không nghĩ đến, nhưng là song phương công bằng quyết đấu, hắn cũng không tiện nói gì. Tiểu công chúa con mắt trừng thật to, nàng lúc đầu đã đem Thần Nam nghĩ đầy đủ yêu nghiệt, lại không nghĩ tới tên này so với mình nghĩ cực hạn còn yêu nghiệt hơn, dĩ nhiên giết chết linh đài lục tầng. Mà Mai làm cẩm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, từ tâm lý nàng là thật không muốn Thần Nam gặp chuyện không may. Thần Nam ánh mắt quét về phía dưới. Làm cùng canh ảnh kiện hai mắt nhìn nhau lúc, canh ảnh kiện sợ lập tức đem cái cổ rụt trở về, trang bị gấu phấn đà điểu. Lúc này hắn tâm lý có chút hối hận, mình tại sao đắc tội như thế cái yêu người ta, lúc đầu cho rằng Cam sư huynh có thể vì chính mình hết giận, lại cao y na ho nghĩ đến liền Cam sư huynh đều không phải đối thủ. Đại sư huynh nạo ngàn nhai không ở, hắn nào dám đắc y nữa, chỉ có thể trang bị gấu phấn đà điểu. Màn sáng chậm rãi mọc lên, cấm chế giải trừ. Hôm nay đã đủ nổi tiếng, Thần Nam không muốn lại bị các đệ tử ngay trước mặt khen tặng nghị luận, phi thân lên liền phải rời đi nơi này, trở về hảo hảo khôi phục một chút, mới vừa đi tới giữa đường, chợt nghe có người sau lưng hô: "Thần Nam, ngươi đã thương Chiến Luân Anh, dám không đem ta Quỳnh Hoa hội để vào mắt, ngươi cho ta cẩn thận một chút, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Thần Nam bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một gã ăn mặc hồng nhạt quần áo, dáng dấp sắc bén tuấn tú nữ nhân. Chính là đại sư tỷ Diệp Quỳnh Hoa, đây chính là linh đài tầng 8 đại sư tỷ, ở bên người nàng còn theo Quỳnh Hoa hội vài tên nữ tu, bị chính mình đánh hạ đấu pháp đài Chiến Luân Anh, Hy Nguyệt, cựu công chúa đều ở đây. Cựu công chúa hiện tại mới có nguyên anh 3 tầng, dĩ nhiên có thể cùng đại sư tỷ cùng một chỗ, có thể thấy được ở Quỳnh Hoa hội vẫn là phi thường được coi trọng. Thần Nam nói, làm sao đại sư tỷ chẳng lẽ ngươi phải cùng ta bên trên lục hình đài hư? Ta sẽ với ngươi bên trên lục hình đài sao giết ngươi cũng thắng không anh hùng, không đủ mất mặt, nói chung ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng lạc đàn, bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vừa rồi chiến đấu, Diệp Quỳnh Hoa nhìn rất tinh tường, Thần Nam có thể giết chết Cam Bác Duyên đã hết toàn lực, không thể nào là chính mình đối thủ, thế nhưng thân là đại sư tỷ, trước mắt bao người bên trên lục hình đài khiêu chiến vẫn còn ở nguyên anh kỳ sư đệ, nàng còn không làm được, không quá mất mặt, thế nhưng nói lý ra tìm cơ hội giáo huấn hắn cũng không giống nhau. Ha ha, thần nam cười cười, đại sư tỷ, nội môn đại bỉ thắng bại là chuyện thường, ngươi hà tất như vậy bao che khuyết điểm đâu, ta xem chuyện này chúng ta không bằng bỏ qua như thế nào, muốn cho ta bỏ qua ngươi? Diệp Quỳnh Hoa cười lạnh, bỏ qua ngươi cũng không phải là không thể được, ngươi đem cương mới có thể đến được Dạ Vũ Trạc Dương môn cho ta, cái kia vốn là cũng không phải của ngươi đồ đạc, ngươi cho ta coi như là cho Loan Anh bồi thường, ân oán giữa chúng ta coi như hóa giải. Khẩu khí của nàng băng lãnh không dung nghi vấn, dưới cái nhìn của nàng, muốn hắn vật đều coi là cho hắn mặt mũi. Con mẹ nó, quả nhiên tu chân nữ nhân lưu manh, nữ nhân lưu manh đầu tự cầm tính mệnh đổi lấy đồ đạc làm sao có thể cho các nàng, thần nam phi thân mà đi, mặc kệ các nàng. Thằng ngãi này quá kiêu ngạo, liền đại sư tỷ đều không để vào mắt, thuần túy là muốn chết. Bên cạnh cửu công chúa phụ họa một câu. Nghe được cửu công chúa lời nói, đại sư tỷ mặt mũi lập tức quài bất trụ, tức giận nói, thần nam ngươi chờ ta, ta cũng không tin ngươi không ra tông môn, xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, thần nam lại nghe rõ rõ ràng ràng, đã ở suy nghĩ phải nghĩ biện pháp đem ngọn lửa của chính mình song xí thăng cấp, chính là đi ra ngoài có thể cũng có đi mất cơ hội, chính mình cũng không thể không đi ra lịch lắm đi, không có bản lĩnh lấy cái gì tìm đến cả rồ lịn. Huyền nhu các nàng. Trở lại động phủ, thần nam lại đem hộ tống trận một lần nữa bố trí dưới, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống khôi phục tu vi, cũng may hoạch tâm đệ tử Sơn Sơn linh khí đều rất nồng nặc, khôi phục cũng rất nhanh. Tu vi khôi phục, thần nam cũng cảm giác bên ngoài có người, vung tay lên, hộ tống trận tự động mở ra một cái thông lộ, nguyên lai thị Long Nữ Mai làm cẩm chờ ở bên ngoài. Thấy hắn dĩ nhiên biết mình đến, Long Nữ hơi kinh ngạc, phi thân vào đại điện. Lần này trên đầu của nàng long giác không có ché lớp, mà là để lại một đầu tóc dài xóa vai, so với nàng thân cao cao hơn mái tóc ở sau người bay lượn, làm cho nàng xem ra càng thành thục hơn một chút, hợp với trên đầu non nớt tiểu long giác, bằng thêm vài phần hiên ngang. Nguyên lai thị Long sư tỷ, ngươi tới nhưng có sự tình? Thần nam hỏi, biết nàng là bởi vì tấn cấp linh đài, có chút năng lực tự vệ, không muốn che đậy huyết mạch, huống cũng căn bản không che giấu được. Trước đây bất quá là cẩn thận mà thôi. Chương 1835, đi đến Lâm Viên Hải. Ừ, Long Nữ gật đầu, đối với thần nam xưng hô ngược lại cũng chưa tức giận, huống nàng vốn chính là Long Nữ, nói ra, ta tới là muốn hẹn sư đệ cùng đi lịch lãm, thu thập chút linh thảo tài liệu. Đi nơi nào? Thần nam đang có ý này, linh tê đan hắn có, nhiều rèn luyện chính mình mới có thể mau sớm độ kiếp. Lâm Viên Hải, sư đệ nên biết, Lâm Viên Hải tuy là nguy hiểm, nhưng cũng là điều kiện tốt nhất lịch lắm nơi, trên biển không chỉ có linh thảo, vận khí tốt còn có thể đụng tới cao các lộ ủy chữa tài liệu luyện khí, săn sát yêu đan, ta xem sư đệ hỏa vân song xí cần thăng cấp, ta hiểu rõ cái địa phương có lẽ có mầm nàm tâm, có thể trợ giúp ngươi hỏa vân song xí thăng cấp, sư đệ có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau đi tới sao mai làm cẩm cười yếu ớt đạo, tiểu long nữ linh tú trong sáng, ý nhị mười. Phần. Được. Chúng ta cái này xuất phát thần nam biết mầm nam tâm loại vật này là từ dưới nền đất phun trào ra tới, bình thường ở vào dưới biển, hoặc là trên núi lửa, mà mai làm cẩm là long nữ, vừa nhất ứng với nước hoàn cảnh, biết ngược lại cũng không kỳ lạ, tuy là Lâm Nguyên bảy quỷ đang ở Lâm Nguyên Hải, thế nhưng Lâm Nguyên Hải lớn như vậy, cũng không nhất định liền đụng với, huống mầm nam tâm đối với hắn đích xác rất trọng yếu, phải đi. Hai người hướng ra phía ngoài phi thân lên. Mai làm cẩm phát sinh tiếng cười như chuông bạc nói, sư đệ, vừa rồi đại sư tỷ nhưng là thả ngoan thoại, ngươi liền không đem nàng tìm ngươi phiền phức sao? Ha hả, thần nam cười nhạt, sợ chết còn không ra khỏi cửa nữa nha. Ai? Mai làm cẩm than nhẹ một tiếng, vừa rồi đại sư tỷ mang theo Quỳnh Hóa hội vài tên đệ tử chính là đi Lâm Nguyên Hải, nguyên nhân chính là như vậy, ta vừa nghĩ đến mầm nàng tâm, hy vọng chúng ta sẽ không đụng tới các nàng ngoại tạo, ngươi chơi ta, thần nam cười khổ. Ngoài miệng nói không sợ mà thôi, sao có thể không sợ đây, dù sao đối phương có thể sánh bằng hắn mạnh hơn nhiều lắm, căn bản không phải đối thủ. Khanh khách, Mai làm cẩm khẽ cười, yên tâm đi, kỳ thực ta hiểu rất rõ đại sư tỷ cái này nhân loại, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, chính là đối với nữ đệ tử tương đối giữ gìn, chính là đụng tới nàng, ngươi nói với nàng vài câu lời hữu ích cũng thì không có sao. Ta nói rồi sợ chết còn không ra khỏi cửa nữa nha. Thần Nam làm sao có thể nói tốt khuất phục, tuy là tâm lý buồn chồn, vì thăng cấp hỏa vân song xí có thể nào không đi đây? Chúng ta làm sao đi? Thần Nam hỏi. Mai Làm Cầm nói, Huyễn Hải Thương Hội ở Kết Mây Độ có đại hình phi thuyền chuyên môn đi đến Lâm Nguyên Hải. Nếu như chúng ta bay qua muốn 4-5 nhật quang cảnh, tòa phi thuyền chỉ cần nửa ngày đã đến. Loại tình huống này bọn họ đương nhiên sẽ không làm lỡ thời gian, bay thẳng hướng Kết Mây Độ, có Mai Làm Cầm chỉ điểm. Một lúc lâu sau, hai người liền tới đến rồi Kết Mây Độ, quả nhiên thấy một con thuyền cự vô phách phi thuyền đứng ở địa phương bản xứ, không ngừng có tu sĩ leo lên phi thuyền. Chúng ta tới coi như xảo, lập tức sẽ lên đường. Mai Làm Cầm nói, hai vị muốn đi Lâm Viễn Hải ấy ư, lập tức xuất phát, chỉ cần 100 bạch dương đan. Một gã hơi lộ ra mập mạp, sắc mặt cũng rất hòa ái nam tu tiến lên đón, chỉ có kim đan tu vi, nhìn một cái liền là người làm ăn. 100 bạch dương đan, ngươi tại sao không đi đoạt? Thần Nam đoán thầm, bên kia Mai Làm Cầm cũng đã đưa lên 200 bạch dương đan, xem ra nàng đối với tình huống nơi này tương đối quen thuộc, biết mặc cả cũng vô dụng. Còn có không thiếu nguyên anh tu sĩ, kim đan tu sĩ hỏi qua giá cả phía sau không chịu nổi, bay thẳng đi, không phải mỗi người đều ngồi bắt đầu phi thuyền. Hai người ở mập tu sĩ dưới sự chỉ dẫn lên phi thuyền, không ngừng có tu sĩ lần lượt leo lên phi thuyền, phần nhiều là linh đài tu sĩ, nguyên anh tu sĩ một dạng đều là quần áo ngăn nắp, nhìn một cái ngay cả có bối cảnh. Thỉnh thoảng sẽ chứng kiến vài cái khí tức cường đại tu sĩ, Thần Nam suy đoán chắc là không tử cảnh đại năng. Thời gian không dài, người liền đầy, cấm chế mọc lên, phi thuyền cùng ngăn cách ngoại giới, phi thuyền lăng không dựng lên, hướng về Lâm Nguyên Hải phi hành. Trên phi thuyền cấm tranh đấu, có ân oán đợi cách thuyền giải quyết, bằng không giết không tha. Một giọng nói vang lên, thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai, càng mang theo một loại làm lòng người linh rung động uy áp. Nghe được thanh âm, không chỉ có là linh đài tu sĩ, chính là vài tên không tử cảnh khuôn mặt cũng là một hồi trang nghiêm. Hiển nhiên đối với lên tiếng người tương đối kiên kỵ. Đây là biến hóa thật vẫn còn không tử cảnh? Thần Nam hơi nghi hoặc một chút. Không tử cảnh Mai Làm Cầm nói, biến hóa thật tu sĩ tọa chấn nhất phương, bình thường đều bế quan tu luyện, không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Chẳng qua Huyễn Hải Thương Hội sinh ý trải rộng Khâu Khư đại lục, nhất định là hữu hóa thật tiền bối chấn giữ. Thần Nam gật đầu, hắn cũng hiểu, cho dù là không tử cảnh cũng phải nhìn Huyễn Hải Thương Hội mặt mũi. Không ai dám đơn giản phá hư thương hội quy củ, bằng không trên phi thuyền tùy tiện tranh đấu, không có cảm giác an toàn, không có tín dự, ai còn dám tới tọa phi thuyền. Nhưng là rất nhanh Thần Nam cũng cảm giác một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào chính mình, hắn đống nhiên quay đầu, liền chứng kiến một gã mặt mang miệt thị nụ cười nam tu, cái kia phách lôi răng rớp, nghiễm nhiên đã đem Thần Nam coi là vật trong bàn tay. Thực sự là hoan gia ngõ hẹp, người này Thần Nam nhận thức, chính là Thánh Hỏa Thành đệ tử nòng cốt, linh đài tầng 3 cái kia ngôi sao vĩ đại, làm cả rèn tiểu công chúa cùng với Hy Nguyệt ly khai Bắc Hàn đế quốc, từng bị người này truy sát, Thần Nam làm sao có thể không nhận biết. Bất quá khi đó cái kia ngôi sao vĩ đại linh đài 3 tầng sơ kỳ, hiện tại đã là hậu kỳ, ở bên người của hắn còn đứng một gã linh đài 3 tầng trung kỳ, xem tình hình hai người chắc cũng là muốn đi Lâm Nguyên Hải lịch luyện. Lúc trước Thần Nam cùng tiểu công chúa ba người nhưng là bị đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa, hiện tại cái kia ngôi sao vĩ đại lại tấn cấp, vẫn là hai người, dù cho Thần Nam bên người có một linh đài tầng 2 Mai Làm Cầm, bọn họ cũng căn bản không để vào mắt, huống Thánh Hỏa Thành từ trước đến nay miệt thị lưu ly quang kiếm phái, thì càng sẽ không để ý bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Hai gã Thánh Hỏa Thành đệ tử vì sao đối với ngươi có sát ý tựa hồ cảm thấy dị dạng? Mai Làm Cầm thần thức truyền âm hỏi. Thần Nam đem trải qua nói một lần, nàng có thể cảm giác được Mai Làm Cầm cùng mình không ngoài, tự nhiên cũng sẽ không cấm kỵ nàng. Nếu tại khiêu chiến lục hình đài phía trước, Mai Làm Cầm nhất định sẽ lo lắng, nhưng là bây giờ mà, chính mắt thấy được Thần Nam đập chết Cam Bắc Duyên, nàng làm sao sẽ lo lắng. Bên kia truyền đến một hồi ồn ào náo động, một gã khổ luyện điện đệ tử dĩ nhiên đối với một gã thập tuyệt tam thanh tú tiểu ni cô động thủ động cước. Người nữ kia ni phẫn mà quát lớn, đối phương lại không biến mất, nữ nhân ni tu vi thấp, lại cũng không thể tránh được. Trách không được lớn lối như thế, nguyên lai thị khổ luyện điện Khâu trưởng lão con có người khe khẽ bàn luận lấy, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Tiểu ni cô bị điều làm cho cũng sắp khóc, lại hại với đối phương thanh thế không dám động thủ. Cái kia nam tu nghe được mọi người nghị luận càng phách lối hơn, ỷ vào có bối cảnh, căn bản không đem thuyền quy để vào mắt. luôn mồm muốn nạp tiểu ni cô làm thiếp. Lớn mật, khổ luyện điện đệ tử nòng cốt liền dám tùy ý kiêu ngạo sao, chết đi cho ta một con chân nguyên bàn tay to cũng không biết từ nơi nào ló ra, một cái tát đem tên kia khổ luyện điện đệ tử nòng cốt đánh thành nụ bính, một con hỏa cầu bay tới, trong nháy mắt đưa hắn hóa thành cho bụi, cái kia nam tu nhẫn cũng không biết lúc nào bị bắt đi. Lớn như vậy buồng nhỏ trên tàu lặng ngắt như tờ, lại không ai dám tận lực khiêu khích, không nhìn thuyền quy, nhân ra liền có bối cảnh đệ tử nòng cốt cũng dám giết, huống là bọn hắn. Chương 1836, bị truy tung. Thấy tình hình này, quét về phía thần nam lưỡng đạo ánh mắt cũng lặng lẽ thu về, hiển nhiên thánh hỏa thành hai gã đệ tử cũng là sợ chọc giận chấp pháp trưởng lão. Đối phương thu liễm, thần nam đương nhiên sẽ không đi khiêu khích, cùng long nữ trao đổi sửa luyện tâm, thời gian ngược lại cũng qua rất nhanh, cự vô phách phi thuyền tốc độ quả nhiên mau lẹ, bất chi bất giác Lâm Nguyên Hải liền đến. Phi thuyền dừng lại, trên thuyền cấm chế mở ra, ở mức hải mùi đập vào mặt, phía trước hiện hiện ra rộng lớn ngoài khơi, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Thần nam rất tin tưởng, Lâm Nguyên Hải tuy là xưng là hải, chính là vô biên vô hạn, cùng trên địa cầu hải căn bản không thể so sánh nổi, bằng không hắn nhấc chân liền nhảy tới, còn dùng phi đã nhiều năm. Mai Làm Cẩm dĩ nhiên tự tay kéo lại thần nam tay, liền như tỷ tỷ nắm đệ đệ giống nhau, mang theo hắn bay ra buồng nhỏ trên tàu, hai người trên không trung nghỉ chân, ở hải đối diện chính là Trung Châu, mà xéo đối diện chính là vô cùng xa xa chính là sửa luyện thánh mà Đông Thần Châu. Đừng xem chỉ là nhất hải chi cách, có chút tu sĩ cả đời cũng chưa tới đạt đến quá, biện pháp tốt nhất là sẽ rách hư không đi tới, nhưng này ít nhất phải không tử cảnh hậu kỳ, lấy tu vi của bọn họ còn kém quá xa. Nếu không phải là tọa trùy hệ nờ tống trận, hết lần này tới lần khác không người xây trùy hệ nờ tống trận, khoảng cách quá xa, phí dụng rất cao, không người đi thực thi. Trên biển mơ hồ có thể thấy được có tu sĩ đang phi hành, chẳng qua một dạng cũng đều là đệ tử cấp thấp. Trên biển linh thảo, thậm chí thiên tài địa bảo cũng sẽ không so với trên đất bằng thiếu, nhưng là bởi vì tu sĩ rất nhiều, tài nguyên khan hiếm, biên giới linh thảo sớm bị thải quang, ngay cả có một dạng cũng đều là cấp thấp linh thảo và hải thú, cao giai tu sĩ còn khinh thường đi bắt giết, những thứ này địa phương là được ngưng khí hóa long tu sĩ lịch lắm nơi. Hai người nhận rõ phương hướng, ở Mai Làm Cẩm dưới sự hướng dẫn, một đường hướng về đại hải ở chỗ sâu trong bay vào. Rất nhanh bọn họ cũng cảm giác bị người theo dõi, không cần quay đầu lại xem bọn hắn liền biết chắc là hai gã thánh hỏa thành đệ tử không thể nghi ngờ. Thần sư đệ Mai Làm Cẩm có chút lo lắng nói, cái kia ngôi sao vĩ đại ca ca, cái kia ngôi sao toàn bộ chính là linh đài hậu kỳ, ở thánh hỏa thành đã thuộc về đệ tử hạt giống một nhóm, chúng ta nếu giết cái kia ngôi sao vĩ đại chỉ sợ sẽ có phiền phức, bình thường giữa huynh đệ tỷ muội đều sẽ có mệnh giản lẫn nhau cảm ứng. Một ngày chúng ta giết chết cái kia ngôi sao vĩ đại, sợ rằng ca ca của hắn lập tức thì sẽ biết. Ta giết qua một cái tiệc rượu cùng hoàng tử, hắn hoàng huynh cũng là thánh hỏa thành đệ tử hạt giống, không sợ nhiều hơn nữa một cái. Thần nam cười nói, hắn nghĩ rất tin tưởng, đại hải lớn như vậy, bọn họ muốn tìm chính mình cu nở dê không dê ra nở dê, đợi khi tìm được ai xử lý người nào còn chưa nói được đây. A ngươi còn giết tiệc rượu cùng long nữ há to cái miệng nhỏ. Cái yêu nghiệt này đến cùng đắc tội bao nhiêu người à, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch thần nam vì sao tấn cấp nhanh như vậy, giết cường giả nhiều, tài nguyên dĩ nhiên là nhiều, tấn chức tất nhiên nhanh, thế nhưng đắc tội cường địch cũng nhiều, tuy là tấn chức nhanh, phi thường dễ dàng chết non, cho nên các đệ tử bình thường đều ăn ý, sẽ không dễ dàng đắc tội người có bối cảnh. Thật là một yêu nghiệt ta Mai Làm Cẩm cảm khái. Thần nam cười nhạt một tiếng, đùa giỡn giọng nói, Mai sư tỷ. Ta đắc tội không ít người, rất dễ dàng chết yểu, ngươi xem ngươi có phải hay không cách ta xa một chút không. Tiểu Long Nữ giọng điệu kiên định, cười khanh khách nói, đừng nói ngươi giết hai cái đệ tử, ngươi liền mắc phải thiên đại tội, ta cũng sẽ với ngươi cùng nhau gánh, ta Mai Làm Cẩm há là loại người sợ phiền phức. Được, không hổ là Long Nữ a, xong ngươi những lời này ca về sau dựa theo ngươi. Thần Nam cười nói, nhân gia lớn hơn ngươi có được hay không. Long Nữ giận một câu. Ánh mắt có chút thảm đạm, không dối gạt sư đệ, cái kia tiệc rượu cùng hoàng tử hoàng huynh giản nguyệt thái tử, chính là giết ta tỷ tỷ người, cái này cái kia ngôi sao toàn bộ cũng có tham dự, lúc đầu thánh hỏa thành xuất động không tử cảnh trường lao xâm chiếm tộc của ta, hai người kia chính là phụ trách truy giết người của chúng ta. Ai thần nam thở dài nói, yên tâm đi sư tỷ, nếu có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ừ Mai Làm Cẩm trọng trọng gật đầu, đống nhiên vươn tay nhỏ bé lại bắt được thần nam tay, gánh thầm nghĩ, nhưng là nếu như ngươi giết cái kia ngôi sao vĩ đại, ca ca hắn đuổi theo làm sao bây giờ? Thần nam cười hắc hắc, Long sư tỷ, ngươi nếu như giúp ta tìm đến mầm nam tâm, chỉ cần ta thăng cấp hỏa vân song xí, tại sao phải sợ bọn hắn đuổi tới sao? Trên tay cảm giác trắng mịn mềm mại, bừng tỉnh không có xương, quả nhiên tuyệt vời. Thế nhưng thần nam vẫn là bất động thanh sắc tránh thoát được, tự có nữ nhân, tổng không tốt lại chiếm nhân ra Long muội muội tiện nghi. Đúng rồi, Mai làm tựa hồ không biết phản ứng của hắn, vỗ tay nhỏ bé tức dược, chỉ cần tìm được mầm nam tâm còn sợ đi không nổi nha, bởi vì hài lòng, nàng tóc dài bay lượn, hai tiểu long rắc cũng theo phập phồng, cái kia hoạt bát dáng vẻ quả nhiên khả ái, làm cho thần nam nhìn đều có chút thất thần. Hừ, nhìn ngươi đắc ý như vậy, các lộ ủy chứa lao tử bắt lại ngươi người thứ nhất liền đem ngươi phạm, long nữ mà, nhất định sẽ đặc sắc đi phía sau cái kia ngôi sao vĩ đại này sinh ác độc. Thế nhưng nơi đây còn thuộc về bên bờ giải đất, tu sĩ rất nhiều, bọn họ cũng không tiện động thủ, chỉ là âm thầm rất lấy. Dần dần mấy người đều vào đại hải ở chỗ sâu trong, đại hải ở chỗ sâu trong cũng không phải đều là thủy, có từng mảng các đảo, không ít các đảo bên trên sinh trưởng linh thảo, còn có tán lạc tài liệu luyện khí. Đương nhiên đều tương đối thấp cấp, hơn nữa số lượng rất thưa thớt, muốn tìm QNZ không dê ra NZ, vô luận thần nam vẫn là Mai làm cẩm đô nhìn không thoát mắt, đương nhiên nếu như đụng tới tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, có chút ít còn hơn không. Càng đi ở chỗ sâu trong, thủy khí mông lung, đại hải sản xanh quỷ thủy tinh hoa cũng càng nhiều, Mai làm cẩm là long nữ, tu luyện là bích thủy thanh ngọc công, lập tức vận chuyển công pháp hấp thu quỷ thủy tinh hoa củng cố thân mình. Mà thần nam thủy cương bích ngọc trưởng đồng dạng có thể hấp thu quỷ thủy tinh hoa tân cấp. Ngược lại bọn họ cũng không nóng nảy bên phi hành bên tu luyện. Soát Mai làm cẩm giơ tay lên nhiếp khởi khối 5 cấp chặn thổ, vui vẻ nguy. Đương nhiên thần nam cũng nhìn thấy, không có cùng với nàng đoạt mà thôi. Hai người đang định tăng thêm tốc độ, đem phía sau hai người dẫn vào khu vực không người giết chết bọn họ. Lại phát hiện 4-5 cái nữ tu đang ở liệp sắt vài đầu hải yêu bích vương xa. Mà dẫn đầu thình lình chính là đại sư tỷ Diệp Quỳnh Hoa. Ngoa tào, hoan ra ngõ hẹp tha thấy các nàng, thần nam chỉ có thể tránh khai, đại sư tỷ cũng nhìn thấy bọn họ, khi nhìn thấy Mai làm cẩm cùng thần nam cùng một chỗ không khỏi hơi nhíu mày, nhưng là bởi vì ở liệp sát hải yêu, một ngày nàng ly khai, cái khác đệ tử sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa nàng phát hiện đuổi theo phía sau hai gã thánh hỏa thành đệ tử. Nàng cũng không muốn vô cớ cùng thánh hỏa thành nổi lên va chạm, phản chính thần nam cũng nên chết, nàng cũng lười quản, tùy bọn họ đuổi theo đi, vì vậy đại sư tỷ không nhúc nhích, thần nam cùng Mai làm cẩm thuận lợi tránh khai. Nhìn thấy Lưu Ly Quang kiếm phái đệ tử cùng một chỗ, cái kia ngôi sao vĩ đại hai người lúc đầu có chút sợ muốn trốn đi, chẳng qua thấy đại sư tỷ dĩ nhiên thờ ơ, cho là nàng là không dám đắc tội thánh hỏa thành, hai người ỷ vào lá gan lại đuổi theo. Rốt cục ly khai đại sư tỷ ánh mắt, không đợi thần nam cùng Mai làm cẩm dừng lại. Cái kia ngôi sao vĩ đại hai người đã xẹt qua hai đạo độn ánh sáng, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở phía trước hai người. Chương 1837, Trạc Dương môn diệu dụng. Thần Nam, Mai Tố Cẩm, hai người các ngươi còn muốn chạy sao? Cái kia ngôi sao vĩ đại một ngón tay Mai Tố Cẩm, ngươi đến ta bên này đến, ta đang cần cái đạo lữ, ngươi theo ta, bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Hai người cười khằng khặc quái dị, nghiễm nhiên ăn chắc bọn họ, chỉ tiếc Mai Tố Cẩm lại không di chuyển. Thần Nam nói, ngươi tờ mờ giờ chính là một cái linh đài ba tầng dám nói rằng bản tôn, khẩu khí thật là lớn. Cá lọt lưới còn dám chuyển miệng lưới lợi hại, ngươi đã không tới ta đã bắt ngươi qua đây. Cái kia ngôi sao vĩ đại sử dụng thú tâm quảng hòa bình, bình kia tử vẫn chưa phun lửa, mà là nhanh chóng phóng đại, sản sinh hấp lực cường đại hướng Mai Tố Cẩm bao phủ xuống, muốn đem nàng hút đi. Dưới tình huống bình thường, một cái linh đài 3 tầng hậu kỳ đánh một cái linh đài tầng 2 không có bất kỳ áp lực, còn như thần nam hắn căn bản là không có xem, dưới cái nhìn của bọn họ đối phó thần nam hoàn toàn chính là tiện thể chân. Một gã khác linh đài tầng 3 tên càng phách lối hơn, bấm tay khẽ búng, trực tiếp bắn ra một luồng chỉ phong, muốn trực tiếp đạn chết thần nam. Chỉ có như vậy một cái bị bọn họ coi thường ra hỏa, ném ra một cái thủ trạc, tay kia vòng tay trên không trung nhanh chóng phóng đại. Tạo thành một cái bên ngoài tình quang loẹ loẹ thoáng như mặt trời chói chang môn hộ, bên trong yên vũ phi phi tạo thành lỗ đen, hấp lực cường đại làm cho thu tâm quảng hỏa bình không bị khống chế hướng trong môn hộ bay vào, còn như cái kia sợi chỉ phong, hoàn toàn chính là đá chìm đáy biển, căn bản không kích khởi bất kỳ gợn sóng nào. Hai người sắc mặt rốt cục thay đổi, cái kia ngôi sao vĩ đại liều mạng đánh ra pháp quyết, muốn thu hồi thú tâm quảng hòa bình, nhưng là căn bản không quản dùng, không chỉ có là thú tâm quảng hòa bình, liền liền bản thân của hắn cũng không bị khống chế hướng thủ trạc bay vào. Hắn bổ ra phi kiếm, liều mạng dãy rua, căn bản không quản dùng, một tiếng hét thảm lượn lờ không dứt, cái kia ngôi sao vĩ đại bị hít vào môn hộ, hoàn toàn biến mất, liền như hắn căn bản không tồn tại giống nhau. Thần Nam luyện hóa Trạc Dương môn, hiểu Trạc Dương môn cách dùng, vừa lúc đem ra đối phó bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, một người đệ tử khác hoàn toàn bị sợ choáng váng, hắn thi triển pháp tướng, liều mạng đánh ra một quyền, muốn mượn phản chấn chi lực né ra, vẫn không hữu hiệu, hắn tuy là ở bay về phía trước, nhưng là thân thể nhưng ở lui về phía sau, không ai bất luận cái gì năng lực phản kháng mà bị hút Trạc Dương môn chung. Đây là Thần Nam muốn dùng bọn họ kết ngân linh quả, bằng không hai người chính là tan xương nát thịt hạ tràng. Trạc Dương môn thu hồi, hai người bị Thần Nam dẫn đạo trực tiếp ngã vào động thiên thế giới, không chờ bọn hắn đứng lên, hai cái rễ cây liền kéo dài tiến đến đâm vào thân thể của bọn họ, vô luận bọn họ làm sao rẽ rủa cũng vô ích, thân thể nhanh chóng khô khát, thời gian không dài liền bị hấp thành thây khô. Một con hỏa cầu rơi xuống, hai người tan thành mây khói, trong chớp mắt hai gã linh đài tu sĩ liền từ trên thế giới tiêu thất, mà bọn họ tinh túy hóa thành hai quả ngân linh quả. Xoát xoát hai quả trái cây rơi vào mấy người phụ nhân trước mặt, Lý Lăng Ngọc tiếp nhận một cái, sau đó cười khanh khách, mông ngọc hoàn mở, phong tình vạn trùng mà tiến nhập chính mình tẩm điện bắt đầu bế quan tu luyện. Mà đổi thành một cái bị Nạp Lan Thi Ngữ cùng băng miếng chia hết, dù sao lần trước bọn họ đều là phục dụng phân nửa, mà cái ẩn chứa tinh túy cũng không lần trước nhiều, các nàng ngược lại là có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Đây là Thần Nam đạt được Trạc Dương môn một khắc kia liền nghĩ đến, dù sao hắn cùng Mai Tố Cẩm còn chưa tới tùy ý bại lộ chính mình bí mật tình trạng, làm như vậy có thể ở đối phương thần không biết quỷ không hay dưới tình huống hoàn thành hấp thu. Hình thành một đạo nước chảy, về sau dù cho có người chứng kiến, Thần Nam cũng không sợ, bởi vì tất cả động tác đều là ở trong thân thể hắn hoàn thành, những người khác trừ phi tu vi cao hơn hắn nhiều lắm, còn muốn tận lực lưu ý mới có thể phát hiện. Mà Mai Tố Cẩm căn bản cũng không biết hai người đã biến thành quả thật, còn tưởng rằng bị Trạc Dương môn thu đây. Cái kia ngôi sao vĩ đại vừa mới chết, thánh hỏa thành một gã linh đài thất tầng viên mãn nam tu liền vọt lên bầu trời. Là ai? Ai giết đệ đệ ta? Ta muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn, hồn phách cách chức vào cửu u. Vĩnh Bất Siêu sinh theo một tiếng tức giận rít gào, người này trên chân vô căn cứ sinh ra một đôi phong hỏa luân, thời gian không dài. Rốt cuộc lại có một gã linh đài thất tầng trung kỳ tu sĩ cùng với hội hợp, hai người cùng nhau nhanh như điện chớp hướng Lâm Nguyên Hải mà tới. Thần Nam đem hai người nhẫn đem ra, mỗi người bên trong đều có không ít tài liệu luyện khí cùng một ít linh thảo, pháp bảo, tổng cộng có 3.500 bên trái hữu bạch dương đan. Thần Nam đem bên trong một viên có 1.500 bạch dương đan cho Mai Tố Cẩm. Mai Tố Cẩm nhất định không chịu muốn, dưới cái nhìn của nàng chính mình lại không ra cái gì lực. Làm sao có thể tùy tiện lấy đồ của người ta đây? Người gặp có phần. Thần Nam cười nói, cố ý đem nhẫn cho nàng, mình đã cầm đầu to, làm sao một điểm không chia cho Long Muội Muội đây, cái kia không phải là phong cách của hắn. Ha ha, vẫn là sát nhân tài nguyên tới nhanh nha, không chỉ có là Thần Nam, liền liền Mai Tố Cẩm đều có loại này cảm giác, đương nhiên cái này cũng rất nguy hiểm, bọn họ cũng có khả năng bị người khác liệp sát. Đạt được cam bắc duyên nhẫn bạch dương đan trường 5.000, lần này lại đạt được 2.000, hiện tại Thần Nam có 10.000 bên trái hữu bạch dương đan, cũng không sai biệt lắm đủ chính mình lên cấp, đương nhiên vì bảo hiểm, vẫn là hơi chút nhiều một chút, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác vẫn là không đủ dùng, dù sao thực lực của hắn đặt nơi đây, cần bạch dương đan sao lại thiếu được không một chiếc nhẫn. Mai Tố Cẩm tuy là kích thích, chỉ là giữa hai lông mày nhưng có chút lo lắng, có thể nói năm mới hòa diệt. Tộc cho nàng lưu lại bóng ma, lo lắng bị cái kia ngôi sao toàn bộ tìm được, dù sao hiện tại sống lại tỷ tỷ còn có hy vọng báo thù tất cả nàng trên người một người. Hai người tiếp tục chạy đi, đường xá xa xôi, thấy Mai Tố Cẩm hơi có vẻ u sầu, Thần Nam cười nói, Long Muội Muội, ta kể cho ngươi câu chuyện, ngươi có thể nguyện ý nghe sao mà nói. A, Mai Tố Cẩm vui vẻ đáp ứng, khuôn mặt chứa ý cười nhìn Thần Nam, rất chờ mong. Ta đây liền nói. Thần Nam làm bộ háng giọng một cái, đem trước đây cho Lý Lăng Ngọc nói cố sự nói ra. Nói từ trước à, có nhất chỉ tiểu bạch thỏ, ân, xác thực nói là cái thư thỏ, nàng đi lạc đường, làm sao cũng tìm không được ra, đột nhiên nàng xem thấy một con tiểu hắc thỏ. Tiểu bạch thỏ nhảy một cái đi tới trước mặt, nói, thỏ đen đại ca, ta đi lạc đường, ngài có thể hay không lĩnh ta về nhà nhỉ? Tiểu hắc thỏ nhìn một chút nàng nói ra, dẫn ngươi về nhà đi, ta có thể có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu bạch thỏ không hiểu hỏi. Tiểu hắc thỏ nói, ngươi được để cho ta đôn nhi xuống. Dừng lại, kể chuyện xưa là cần kỹ xảo, điểm này nam ca lô hỏa thuần thanh. Quả nhiên long nữ không hiểu nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ mà họ y, cái gì gọi là đôn đây? Thần nam cười hắc hắc, là nha, không riêng ngươi hỏi như vậy, tiểu bạch thỏ nhờ như vậy hỏi, thỏ đen đại ca, cái gì gọi là đôn nhi nhỉ? Thỏ đen nói, ta tới dạy ngươi. Nói xong cũng đi tới tiểu bạch thỏ thân thể phía sau, nam út sấp ở trên người nàng làm một phen. Bại hoại Mai Tố Cẩm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, long nữ muội muội càng lộ ra đáng yêu, nhưng là nàng thật tò mò, đỏ mặt, nhẹ nhàng vô về trên đầu tiểu long giác ngượng ngập nói, vậy sau đó thì sao? Tiểu bạch thỏ về nhà sao? Ngươi lại nghe ta nói tới? Thần nam cười hắc hắc nói tiếp, nhưng là tiểu hắc thỏ không có lương tâm, đôn nhi xong liền chạy. Cái này tiểu hắc thỏ thật là không có lương tâm à, thật là một cầm thú, bạch chiếm người tiện nghi. Mai Tố Cẩm sáng giọng, trong lúc lơ đảng mắt liếc thần nam, đỏ mặt lại vòng vo trở về. Chương 1838, sạch cái xót thác. Là nha, ân tiểu hắc thỏ thật là một cầm thú. Thần nam cười hắc hắc, lòng nói lao tử cùng người ta thiên chân khả ái. Long nữ muội muội nói câu chuyện này coi là cầm thú sao? Thấy Mai Tố Cẩm đang lắng nghe, nói tiếp nói, tiểu bạch thỏ rất tức giận, có thể lại không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước. Nàng lại nhìn thấy tiểu hôi thỏ, vì vậy tiến lên nói ra, thỏ xám đại ca, ta đi lạc đường, ngài có thể hay không lĩnh ta về nhà nhỉ? Tiểu hôi thỏ nhìn một chút nàng nói ra, dẫn ngươi về nhà đi, ta có thể có một điều kiện. Tiểu bạch thỏ hỏi, điều kiện gì nhỉ? Tiểu hôi thỏ nói, ngươi được để cho ta đôn nhi xuống. Tiểu bạch thỏ làm cho hắn đôn nhi rồi không? Mai Tố Cẩm theo bản năng hỏi, nói xong khuôn mặt vừa đỏ, một cái đại cô nương hỏi thế nào loại vấn đề này đây, ai hết, thật cảm thấy khó xử. Ngươi nghe xong sẽ biết. Thần nam cười hắc hắc mắt liếc Mai Tố Cẩm ửng đỏ gương mặt của, nói tiếp, tiểu bạch thỏ tiếp thu lần trước giao hấn, nói, đôn nhi một cái đi, ngươi có thể nhất định đem ta tiễn ra đi nha. Tiểu hôi thỏ chỉ thiên phát thể nói, ta muốn là không đem ngươi đưa về nhà đi, ta thì không phải là thỏ, vì vậy hai người liền đôn nhi một cái trở về. Thật đúng là đừng nói, tiểu hôi thỏ thật vẫn đem tiểu bạch thỏ đưa về nhà. Mai Tố Cẩm vỗ tay tiếu cười nói, thật tốt quá, tiểu bạch thỏ rốt cục về nhà. Sau đó long nữ mặt mang chờ đợi màu sắc nghiêng đầu, vậy sau đó thì sao? Thần nam nói, về sau tiểu bạch thỏ mang thai, hạ một tổ con thỏ nhỏ thằng nhóc. Nói xong, thần nam biểu tình nghiêm túc nhìn Mai Tố Cẩm nói, ngươi đoán một chút, tiểu bạch thỏ xuống là hắc thỏ tể nhi đây, vẫn là hôi thỏ tể nhi đâu? Mai Tố Cẩm mộng ép, nháy đôi mắt đẹp, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra đến, khẽ gật đầu một cái. Vẻ mặt cầu học như khắt nhìn thần nam muốn biết đáp án. Ngươi nghĩ muốn biết sao? Thần nam giả vờ rụt rè. Muốn long nữ trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, cái kia đơn thuần cầu học như khắt dáng dấp làm cho thần nam đều không đành lòng nói. Thần sư đệ, tiểu bạch thỏ đến cùng xuống là thỏ đen thằng nhóc vẫn là thỏ xám thằng nhóc? Mai Tố Cẩm thúc giục. Ừ, thần nam trịnh trọng gật đầu, ta nói long muội muội, nếu ngươi nghĩ muốn biết tiểu bạch thỏ xuống cái gì tể nhi, thế nhưng ta có thể có một điều kiện. Mai Tố Cẩm chớp chớp con mắt, lo lắng hỏi thần sư đệ, điều kiện gì ngươi nói mau chứ sao? Thần nam cười hắc hắc, ngươi được để cho ta đôn nhi xuống. Ngươi bại hoại Mai Tố Cẩm cũng sắp khóc, nhân ra một cái đại cô nương ngươi cho người ta nói loại này cố sự, còn muốn đôn dâm ra, không bằng cầm thú nha. Phốc phốc phốc, long muội muội đuổi theo thần nam một hồi đánh, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, đôi bàn tay trắng như phấn mềm mại, tâm lý đã xấu hổ lại ngọt ngào. Hai người ngươi truy ta đuổi, một đường nhưng thật ra rất khoái nhạc, long nữ hoan thanh tiếu ngự trên mặt biển phiêu đãng. Đông nhiên phía trước một cột nước một mạch bay đến chân trời, nguy hiểm to lớn từ phía trước truyền đến. Hai người vội vàng nghỉ chân, đã thấy trước mặt một khối to lớn đá san hô thạch nham bên trong động chiếm cứ tất cả chiều rộng thân thể hẹp lớn đại thanh cái xót thác. Đây là một đầu thất cấp trung kỳ tột cùng hải yêu, chứng nhân loại tu sĩ linh đài hậu kỳ thực lực. Sạch cái sọt thát phi thường ham chơi, lúc này nó đang tựa đầu thăm dò vào dưới nước phun nước chơi, mỗi phun một lần liền gây nên trùng thiên của nước. Hơn nữa thần nam từ cựu khúc huyền trí bên trên biết, sạch cái sọt thắt có một loại sen thạch, tên là bích ngọc quỳ thạch. Loại này quỳ thạch là sạch cái sọt thắt phun ra nuốt vào quỳ thủy tinh hoa ở trong thân thể ngưng tụ mà thành, muốn cấp 7 đại yêu mới có thể có, làm bích ngọc quỳ thạch ngưng tụ thành hình. Sạch cái sọt thắt sẽ đem bích ngọc quỳ thạch sinh ở huyệt động ở chỗ sâu trong, lưu cùng với chính mình tu luyện dùng. Tựa hồ cảm thấy hơi thở của người sống, sạch cái sọt thắt đống nhiên đình chỉ hí thủy, tựa đầu lùi về động phủ, cảnh giác hướng hai người rít gào, lại không được, tình hình như thế để cho hai người có lý do tin tưởng đáy động có bích ngọc quỳ thạch. Bích ngọc quỳ thạch nhưng là bảo bối, ẩn chứa nồng nặc quỳ thủy tinh hoa, hai người đều cần quỳ thủy tinh hoa. Một ngày đạt được chỗ tốt không cần nói cũng biết, nhất là đối với Mai Tố Cẩm mà nói, bởi vì chủ công pháp là Bích Thủy Thanh Ngọc Công, đây tuyệt đối là nàng lên cấp hy vọng. Nhưng là nhìn hung hãn sạch cái sọt thát, hai người chỉ có lui bước, loại này hải yêu nhưng là hung mãnh dị thường, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Đợi thối lui đến khu vực an toàn, hai người nhìn nhau, muốn rời đi lại không cam lòng. Dẫn nó ly khai thần nam no y đề nghị của hắn cùng Mai Tố Cẩm không như mà hợp. Nàng so với thần nam còn nghĩ đến bích ngọc quỳ thạch, nếu như không có thần nam nàng khẳng định càng xa càng tốt, hoặc có lẽ là nàng căn bản là không có cơ hội rời khỏi, sạch cái sọ thắt công kích nàng căn bản không chống đỡ nổi, nếu không phải kiêng kỵ bọn họ là hai người, thần nam tồn tại khiến nó cảm thấy nguy hiểm, sạch cái sọ thắt đã sớm công kích bọn họ, thế nhưng có thần nam ở, cô nàng này có càng nhiều sức mạnh đối mặt nguy hiểm. Điệu hổ ly sơn là biện pháp tốt, thế nhưng chớ đem mệnh tạng, căn bản không cơ hội dẫn dắt rời đi sạch cái sọt thát có thể đã bị giết chết, hai người nhất thời hết đường xoay sở. Xì xì xì mặt bên trên mặt biển truyền đến nhọn tiếng vang, không ngừng phún lên trận trận thủy khí, hai người thần thức quét qua, lập tức chứng kiến dĩ nhiên là một đầu chiều cao hơn trượng tiểu thanh cái sọt thát ở dưới nước phun thủy khí bay nhanh hướng động phủ. Thấy tiểu thanh cái sọt thát xuất hiện, đầu kia đại thanh cái sọt thát lập tức thay đổi lo lắng, thân thể lộ ra động phủ. Hướng hai người phát sinh nhọn rít gào. Cái kia vẻ mặt tân cần, làm cho hai người lập tức ý thức được, đầu này tiểu thanh cái sọt thát là nó con trai hay con gái. Cơ hội tới, bắt lại tiểu thanh cái sọt thát, không lo dẫn không ra mẫu thân của nó, thế nhưng ai đi đều rất nguy hiểm. Một ngày bắt tiểu thanh cái sọt thát tất nhiên sẽ chịu đến đại thanh cái sọt thát điên cuồng công kích. Thần nam có linh đài tầng 6 thực lực, thế nhưng đối mặt đầu này linh đài trung kỳ đỉnh phong. Có linh đài hậu kỳ lực công kích sạch cái sọt thắt cũng rất nguy hiểm. Ta đi dẫn nó xuất hiện Mai Tố Cẩm vừa muốn di chuyển, lại bị thần nam bắt lại tay nhỏ bé kéo lại, có nam nhân đang để cho nữ nhân đi, ngươi làm cho ca về sau làm sao gặp người ngươi chìm vào dưới nước, chờ đợi cơ hội. Nói xong không đợi long nữ đáp lại, thần nam đã lao ra, thẳng đến tiểu thanh cái sọt thắt phương hướng đi. Đại nam tử chủ nghĩa Mai Tố Cẩm giận đầy miệng, thế nhưng nam nhân bá đạo lại làm cho nàng tâm lý ngọt ngào. Thân thể mềm mại doanh doanh nhất chuyển hóa thành một cái kim hồng sắc tiểu long lẹn vào đến dưới nước. Siêu thấy thần nam chạy tiểu thanh cái sọt thát bay đi, đầu kia sạch cái sọt thát mâu thân căn bản không có bất luận cái gì đình trệ, lập tức từ bên trong sơn động vào ra, giống như một đạo sám lạnh thiểm điện nhằm phía thần nam. Nhưng là thần nam dù sao động trước, hơn nữa khoảng cách so với nó gần, toàn lực rung động hỏa vân song xí, giống như một đạo hỏa vân bay đến tiểu thanh cái sọt thát phía trên. Một cái đại thủ kéo dài mà xuống, từ dưới nước một tay lấy tiểu thanh cái sọ thắt nắm trong tay, sau đó toàn lực phi độn mà đi. Tiểu thanh cái sọ thắt mực có 5 cấp, căn bản không phải hắn đối thủ. Vừa bị bắt, tiểu thanh cái sọ thắt lập tức phát sinh tiếng kêu chói tai, điên cuồng dùng giảng hướng mẫu thân cầu cứu. Thần nam muốn chính là thứ hiệu quả này, bằng không bằng pháp lực áp chế làm sao có thể khiến nó gọi ra. Sạch cái sọ thắt loại này hải yêu không chỉ có nghịch ngợm hung mãnh. Hơn nữa cực kỳ thông minh, lúc đầu thấy Mai Tố Cẩm tiêu thất, có chút do dự, muốn hướng nàng biến mất vị trí khởi xướng công kích sạch cái sọt thát, nghe hải tử tiếng kêu lập tức bỏ qua Mai Tố Cẩm, lăng không xẹt qua một đạo đường kẽ xám, điên cuồng mà hướng thần nam trùng kích qua đây. Chương 1839, với ngươi chết ở một khởi ta không bên kia Mai Tố Cẩm thấy thế, lập tức từ dưới nước hướng động phủ tiềm hành tới, lặng lẽ đi tới động phủ. Hồng sắc tiểu long từ dưới nước ló. Thấy sạch cái sọt thắt vẫn còn ở truy kích thần nam, hơn nữa khoảng cách nhanh trong bách cận, Mai Tố Cẩm nét mặt hiện hiện lo lắng màu sắc, thế nhưng nàng không có bất kỳ do dự nào chui vào động phủ. Cái này rất nguy hiểm, một ngày thần nam bị sạch cái sọt thắt nhanh chóng giết chết, nàng nhất định sẽ bị ngăn ở bên trong, liền rời đi cơ hội cũng không có. Thế nhưng nàng biết thần nam đang dùng sinh mệnh cho mình tranh thủ thời gian, nàng làm sao có thể không liều mạng đây, cô nàng này cũng là liều mạng, cùng lắm thì cũng chết, nàng tự nhận cùng thần nam chết cùng một chỗ không có gì có thể sợ. Hồng sắc tiểu long dọc theo sơn động vẫn vào trong phi, sơn động rất thâm, hơn nữa khúc chiết, rốt cục Mai Tố Cẩm ở đáy động phát hiện khắp nơi hóng ánh lục quang, cùng trong sách ghi lại giống nhau, đây là quỷ thủy tinh khí tràn ra sinh ra quang vượng. Mai Tố Cẩm lập tức ở tảng đá trước mặt dừng lại, lại hóa thành thiếu nữ răng rấp, lấy tay sờ soạn một cái, ôn nhắn mịn trạch, lập tức xác định là bích ngọc quỷ thạch không thể nghi ngờ. Tảng đá này có bóng đá lớn như vậy, Mai Tố Cẩm ôm tâm tình kích động lấy tay rời một cái, không có di chuyển, thâm niên lâu ngày cùng phía dưới nham thạch kết nối với. Bích ngọc quỷ thạch chính là một loại tinh túy ngưng kết, kỳ thực rất yếu đuối, vì phòng ngừa làm hư bích ngọc quỷ thạch. Mai Tố Cẩm lấy ra phi kiếm cẩn thận từng ly từng tí đem quỷ thạch đào xuống đến, nhưng vào lúc này, nàng nghe phía bên ngoài sạch cái sọt thắt nhọn tiếng gầm gừ, nghe thanh âm sạch cái sọt thắt tựa hồ trở lại. Phi kiếm nhất chuyển, Mai Tố Cẩm vội vàng đem tảng đá đào xuống đến, vội vàng hướng bên ngoài chạy vội. Phía ngoài xác thực rất nguy hiểm, sạch cái sọt thắt ở lao về sau. Vừa rồi thần nam đưa hắn dẫn dắt rời đi, nhưng là sạch cái sọt thắt tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn. Dĩ nhiên rất nhanh thì đuổi kịp, thần nam đã thấy nó móng vuốt sắc bén, nhọn răng cưa. Hết cách rồi, thần nam vội vàng cầm trong tay sạch cái sọt thắt hướng một khối hải đá san hô bên trên quăng ngã đi qua, hắn ngược lại không phải là muốn cho tiểu gia hỏa chết, mà là vì bức mẫu thân của nó đi cứu, bằng không chẳng giải quyết được vấn đề mà đưa nó văng ra, sạch cái sọt thắt chắc chắn sẽ không quản hải tử, một ngày nó lao thẳng lên, vậy mình nhất định phải chết, đừng quên nơi này là thủy. Là địa bàn của nó. Ném ra tiểu thanh cái sọt thắt đồng thời, mượn lực phản tác dụng, thần nam hướng ngược lại phi độn, đồng thời độ vào pháp lực đem thu tâm quảng hỏa bình nhanh chóng luyện hóa một bộ phận. Quả nhiên, sạch cái sọt thắt không kịp công kích hắn, xét qua một đạo đường kẽ xám, ở tiểu gia hỏa trước khi rơi xuống đất đưa nó tiếp được, sau đó nó làm một lệnh thần nam khiếp sợ động tác, một khẩu đem tiểu thanh cái sọt thắt nuốt xuống. Ngoa tào! Cái này nha đem con ăn có thể ngươi làm gì thế còn cứu nó nhỉ, nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu, không phải nó ăn hết hải tử, mà là đem tiểu thanh cái sọt thắt ngậm trong miệng bảo vệ, bởi vì miệng của nó cũng chưa hoàn toàn khép kín, tiểu thanh cái sọt thắt cái kia ảo não con mắt vẫn còn ở hướng ra phía ngoài xem, nhìn thần nam khuôn mặt căm thù. Lục chân thương, thần nam một thương đánh ra, thương mang hoa làm một đạo hắc tuyến công về phía sạch cái sọt thắt, Mai Tố Cẩm vẫn còn ở trong động đây. Hắn phải vì nàng tranh thủ thời gian. Nhưng là làm cho hắn buồn bực là, sạch cái sọt thắt căn bản không quản hàn lờ, hôi quang lóe lên, sạch cái sọt thắt dĩ nhiên tránh được thương mang, toàn lực hướng động phủ phi đột, rất rõ ràng nhìn nàng không hơn thần nam, nó phải đi về công kích Mai Tố Cẩm, bảo vệ mình quả thực. Thứ này rất thông minh, Mai Tố Cẩm vừa vào sơn động nó liền thấy, nơi nào còn có không đi truy thần nam. Đờ cơ mở thần nam buồn bực, lấy người này tốc độ. Một ngày trở về, Mai Tố Cẩm căn bản không cơ hội chạy mất. Thuấn di thần nam không chút nghĩ ngợi toàn lực một cái thuấn di, khó khăn lắm chắn sạch cái sọt thát phía trước, sạch cái sọt thát căn bản không để hắn vào trong mắt, ôm mới vừa lửa giận vọt một cái tới, đã nghĩ vừa đi vừa qua trực tiếp đưa hắn đập chết. Thần nam đem lục trần thương thôi phát đến rồi cực hạ, thương mang báo táp xoay tròn nhộn nhịp cùng móng của nó đối hoanh cùng một chỗ. Ẩm thương mang bạo tạc, thần nam không có bất kỳ hồi hộp bị đánh bay. Một ngụm máu tươi cuồn phún, trực tiếp đụng phải trong nước. Chỉ là hắn thương kỹ dù sao không trắng cho, đem sạch cái sọt thắt móng vuốt đánh ra vết máu. Sạch cái sọt thắt nổi giận, mở miệng muốn phun thủy tiễn oanh sát hắn, nhưng là miệng há đến giữa đường lại đóng trở về, hải tử ở trong miệng đây, suýt nữa không đem hải tử phun ra ngoài. Bên kia Mai Tố Cẩm rốt cục chạy ra khỏi động phủ, quét mắt không thấy được thần nam, lập tức hóa thành long thân lẹn vào dưới nước mà đi. Sạch cái sọt thắt lại không để ý tới thần nam, trực tiếp tiến vào trong nước, một đường phun thủy khí, dường như cano giống nhau nhanh chóng hướng Mai Tố Cẩm đuổi sát. Mai Tố Cẩm mặc dù là long nữ, nhưng là sạch cái sọt thắt thủy tính cũng không kém, hơn nữa nơi này là địa bàn của nó, đối với dưới nước đá ngầm hoàn cảnh gì gì đó quen thuộc hơn, Mai Tố Cẩm ở đâu có cơ hội chạy đến. Nhược Phi thấy dưới nước dĩ nhiên là nhất điều long. Trời xanh uy áp đem sạch cái sọt thắt lại càng hoảng sợ, khiến nó dừng lại một chút, Mai Tố Cẩm thật đúng là không có cơ hội chạy mất. Bên kia thần nam đã từ dưới nước liền xông ra ngoài, mở miệng nổ ngụm tụ huyết, ma túy, lợi hại nhưng là quay đầu hắn liền thấy được tràn ngập nguy cơ Mai Tố Cẩm, long nữ ở phía dưới bị đuổi trực chuyển quay vo nở dê, căn bản không cơ hội ly khai, nàng lại không dám nổi trên mặt nước, ở dưới nước nàng so với sạch cái sọt thắt có chút ưu thế, ở phía trên càng không cơ hội, sạch cái sọt thắt tốc độ quả thực cùng sám lạnh thiểm điện giống nhau. Thấy tình hình này, thần nam vội vàng rung động hỏa vân song xí, hướng nàng vọt tới, thủy cương bích ngọc trưởng lăng không phách về phía sau nàng, trở cách sạch cái sọt thác, Mai Tố Cẩm nhân cơ hội từ dưới nước vọt ra, long thân run lên hóa thành thiếu nữ dáng dấp hướng thần nam chạy như bay đến, trong miệng còn không quên lẩm bẩm một câu, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Tiểu nha đầu cũng không tệ lắm, loại nguy cơ này thời khắc còn có thể nghĩ đến nam ca. Thần nam cảm khái bỗng nhiên tiến lên một tay lấy Mai Tố Cẩm bắt đi lên, sau đó một tay đưa nàng ôm lấy, quẻo nói hình cung phi độn mà đi. Thủy cương bích ngọc trưởng căn bản đỡ không được sạch cái sọt thác, chỉ làm cho nó hơi chậm lại liền bị đánh tan, lao ra mặt nước, một cái tát vỗ vào Mai Tố Cẩm tàn ảnh bên trên, trễ nữa nửa phần, Mai Tố Cẩm liền mất mạng, tại hắn trong lòng lòng vẫn còn sợ hai xoa xoa cái chán đổ mồ hôi. Ở trong nước đều toát mồ hôi có thể thấy được vừa rồi hình thức khẩn trương. Thấy hai người muốn chạy, sạch cái sọt thát đều điên cuồng, nó biết bích ngọc quỷ thạch khẳng định ở Mai Tố Cẩm trên người, đây chính là nó nhiều nửa đời kết tinh, là mệnh căn của nó nơi nào bằng lòng buông tha, hôi quang xẹt qua ngoài khơi, nhanh như điện chớp hướng hai người truy kích qua đây, đảo mắt liền truy chắp sau lưng. Song Mai Tố Cẩm bắt đầu lo lắng, nàng biết thần nam đã tận lực, còn bị thương. Loại tình huống này làm sao có thể chạy thoát. Mai Tố Cẩm bỗng nhiên một đầu nhào vào thần nam trong lòng, nước mắt rớt xuống, động tình dù gì nói, thật cao hứng trời cao có thể để cho ta biết ngươi, với ngươi chết cùng một chỗ ta không hối hận ngươi cô nàng này, nói cái gì ngốc nói đâu ca nói qua muốn dựa theo ngươi, làm sao có thể chết đây. Thần nam thanh âm du du nhiên địa chuyển vào lòng nữ trong lỗ thai. A Mai Tố Cẩm bỗng nhiên mở con mắt, đã thấy thần nam dưới thân không biết lúc nào cưỡi cái chai, bình kia tử phun ra lửa như tên lửa, hơn nữa thần nam hỏa vân song xí, hai người tốc độ chồng, tốc độ tăng gấp bội, mà sau lưng sạch cái sọt thắt nhọn gầm thét, làm sao truy cũng đuổi không kịp, đang ở từ từ đi xa. Ai hét Mai Tố Cẩm cái này xấu hổ a. Chương 1840, thư hùng đôi trộm. Thời khắc mấu chốt đem lời trong lòng nói ra, lại vẫn cứ không chết. Ngươi làm cho con gái người ta mặt mũi làm sao xuống tới. A Phốc Mai Tố Cẩm thật sâu chui vào thần nam trong lòng, thẹn thùng ngưng nỉ non, một đôi tiểu long giác ở trong ngực nam nhân lấn tới lấn lui, nói gì cũng không ra ngoài. Ha ha, thần nam cười khổ, nói thật ra, trong lòng ôm cái long nữ, cảm giác cũng không tệ lắm, thế nhưng hắn cũng không tiện làm cái gì, chỉ phải tùy hắn vào trong ngực chen, nắm chặt thôi động quảng hòa bình, rung động hỏa vân song xí đào tẩu. Đây là hắn vừa rồi liền nghĩ đến biện pháp, hắn cũng không nghĩ đến sạch cái sọt thát tốc độ nhanh như vậy, cho nên vừa rồi ném một cái rơi tiểu thành cái sọt thát, liền nhân cơ hội luyện hóa bộ phận sạch cái sọt thát, tối thiểu mình có thể thúc dục, bây giờ quả nhiên có đất dụng võ, nếu như tâm tư không sống hiện lên, lần này vẫn thật là phải chết ở chỗ này. Có thể nói thời khắc mấu chốt lánh tĩnh lần nữa giúp hắn. Mặc kệ sạch cái sọt thát làm sao rít gào, làm sao không cam lòng. Vẫn bị càng bỏ rơi càng xa, cuối cùng hoàn toàn mất dạng, thần nam lại quẹo mấy cái cua quẹo, triệt để đem bỏ qua rồi. Còn đau không đau long nữ rốt cục ngượng ngùng từ trong ngực hắn chui ra, tay nhỏ bé giúp hắn lau đi ngoài miệng vết máu, thông hồng phấn non mặt nhỏ tràn đầy thân thiết màu sắc. Thần nam cười hắc hắc, tạm được. Bại hoại, ngươi có biện pháp ly khai làm sao không nói sớm nha. Long nữ ôi ý thì tại trong ngực hắn. Đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng truy đả nam nhân này lồng ngực, thẹn thùng không ngớt. Ha ha, thần nam cười khổ, lòng nói biện pháp là ta phía sau nghĩ ra được, làm sao nói cho ngươi. Hơn nữa loại tình huống này hắn cũng không tiện biểu thị cái gì, không thể làm gì khác hơn là tùy Mai Tố Cẩm vào trong ngực trắng án. Thân thân ngã ngã thật có ý tứ thôi, thật bội phục các ngươi chết đã đến nơi còn có thể thân thân ngã ngã. Phía trước bỗng nhiên chuyển đến có điểm nương nương khang tiếng la. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy phía trước không biết lúc nào đứng hai người. Một người trong đó rõ ràng dài hầu kết, là một nam nhân, lại mặc màu sắc rực rỡ, vóc người thon thả, giống một nữ nhân, mà đổi thành một cái tóc dài tung bay ở phía sau, xanh cung coi như xinh đẹp trắng nõn, lại vẫn cứ ăn mặc nam nhân phục sức, ở trên tay của bọn họ giơ cao một đôi tử mẫu sử. Sở dĩ trở thành tử mẫu sử, là bởi vì một cái lớn, một cái nhỏ, lớn có thể chứa tiểu nhân, mà tiểu nhân giơ cao ở trên tay nam tử, lớn giơ cao ở nàng kia mảnh khảnh trên tay nhỏ bé, làm cho nàng hầu như một trường khó cầm, thoạt nhìn có điểm chẳng ra cái gì cả. Thư Hùng đôi trộm Mai Tố Cẩm nhất thời một tiếng thét chói tai, cả người nổi lên một lớp da gà, hắn cũng không là sợ, mà là chán ghét. Nam tử kia tu vi cũng bất quá linh đài 4 tầng, nàng kia mực có linh đài tầng 2 hậu kỳ. Cái gì là Thư Hùng đôi trộm thần nam cũng hơi kinh ngạc, nhất là chứng kiến đối diện hai người lẫn lộn đầu đuôi bộ dạng, cũng là cả người khó chịu. Mai Tố Cẩm giải thích, Thư Hùng đôi trộm là Lâm Nguyên trên biển một đôi nam nữ, nam tử trên thực tế đã biến dị vì nữ tử, mà nữ tử nhìn như thân con gái, lại lấy quần áo đàn ông, bản chất người đã là nam nhân, nữ nhân vì hùng trộm, nam vì thư trộm. Bản chất là đã là nam nhân có thể nàng rõ ràng liền là một phụ nữ. Thần nam cố ý cười nói. Ai hết, chính là nam biến nữ nhân biến nam, chính bọn nó cho mình cải tạo. Bọn họ chuyên môn ở trên biển làm cướp bóc thông đồng, chuyên môn đối lập bọn họ tu vi thấp tu sĩ hạ thủ, hơn nữa hạ thủ tàn nhẫn, từ không lưu người sống, không ít tu sĩ nghe thấy chi biến sắc. Mai Tố Cẩm sáng giọng, mặt đỏ dần. Thần nam lập tức liền hiểu. Hai người kia là biến dị nhân, nam nữ tính biến hóa, nữ nam tính biến hóa, dùng địa cầu nói, chính bọn nó áp dụng biến tính giải phẫu, lẫn lộn đầu đuôi, âm dương điên đảo, như thế một đôi kẻ dở hơi còn đi cùng nhau, chuyên môn làm cướp bóc hoạt động. Nếu như thần nam cùng Mai Tố Cẩm tu sĩ so với bọn hắn thấp, bọn họ đoa nở không dám lan, chính là bởi vì thấy bọn họ tu vi thấp, còn có Hỏa Vân Song Sĩ cùng Quảng Hỏa Bình lúc này mới xuất hiện. Khanh khách nam tử kia bả tờ đầu cửa y the the, rõ ràng là nam nhân, lại phát ra giọng của nữ nhân, các ngươi coi như người quen, đáng tiếc à, hôm nay các ngươi đụng tới hai vợ chồng ta, cũng đừng nghĩ sống, thức thời giao ra giới chỉ pháp bảo tự sát đi. Hư nàng kia khẽ gật đầu một cái, rõ ràng là cái xinh đẹp nữ nhân, lại phát ra tục tẳng thanh âm, cái này lòng nữ cũng không tệ lắm. Lưu đứng lại cho ta đùa bỡn một phen mực có giết chết không muộn. Mai Tố Cẩm nhất thời sợ thân thể căng thẳng, theo bản năng dựa vào thần nam bên người, nàng vốn chính là cô nương, còn muốn nữ nhân đùa bỡn, quá tờ mờ giờ sống nhân, thảo nào Mai Tố Cẩm phản ứng này. Nam tử kia nhìn thần nam liếm môi một cái, lộ ra nhất sợi khát vọng màu sắc, nhưng là hắn lại không dám lên tiếng, bởi vì hắn tu vi không bằng nàng kia, có xác tâm không có xác đảm. Đờ cờ mờ thần nam cả người cũng nổi da gà lên, chơi nam nhân, hắn cũng không hứng thú. Nếu bọn họ không thức thời vụ, trước tiên đem nam tử này giết chết nàng kia phát chỗ thanh âm thô cuồng, cánh tay huy vũ, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến răng rớp. Dưới cái nhìn của bọn họ tu vi đều cao hơn thần nam hai người, giết bọn hắn tự nhiên không nói chơi. Chết nam tử kia thét lên, trong tay chảy ngọc xẹt qua một tia trắng, nhanh như tia chớp chạy thần nam công tới. Còn cô gái kia khí thế đem Mai Tố Cẩm bao phủ, dĩ nhiên mắt lộ ra dâm quang, vẻ mặt thô bỉ nhìn chằm chằm Mai Tố Cẩm trên người vài cái bộ vị xem, kiệt kiệt cười nói, Long muội muội đừng sợ, tỷ tỷ hội hảo hảo yêu ngươi. Đi ngươi một cái chết nhân yêu. Mai Tố Cẩm thực sự chán ghét nguy, kiếm trong tay quần quận nổi lên kiếm mang hướng nữ nhân kia thắt cổ đi qua. Thấy nam kia không nam nữ không nữ tên công kích mình, thần nam cũng là chán ghét nguy, nhấc tay một cái liền ngăn lại hắn chảy ngọc. Cút mẹ mày đi. Thần nam trực tiếp chính là một cái tát đưa hắn đánh bay ra ngoài, thân thể đập không trung nổ tung, trực tiếp đã bị đánh thành hư vô, nhẫn bị thần nam nhiếp ở trong tay. Hắn mới có linh đài tầng 2, làm sao lại là thần nam đối thủ? Bên kia, người nữ kia yêu trong tay chạy ngọc huyễn bắt đầu một đoàn ngân quang chặn Mai Tố Cẩm, một kích phía dưới, hai người cân sức ngang tài. Mai Tố Cẩm cũng không trắng cho nàng nhưng là nội môn đại bị thứ 2. Tuyệt đối có nhảy qua nửa giai thậm chí nhất giai giết địch năng lực. Chẳng qua trong nháy mắt, hùng trộm thấy đạo lữ dĩ nhiên chết rồi, nàng kia nhất thời giận không kèm được. Khá lắm tắc tử, ngươi thật lớn mật, dĩ nhiên giết ta sủng cơ, ta đem ngươi toái thi vạn đoạn, rút ra hồn luyện phách, cho ta sủng cơ báo thù. Soát nàng kia tóc dài bay lượn, chảy ngọc huyễn bắt đầu ánh sáng chói mắt màn, vứt sạch Bạch Tố Cẩm, trên chảy ngọc toát ra khói trắng hướng thần nam bao phủ xuống. Một khắc thường mùi cũng theo truyền đến. Con mẹ nó, còn có thể phóng độc, thủy cương bích ngọc trưởng ở trên biển, hắn thủy cương bích ngọc trưởng càng hung hiểm hơn, khu lại một cái linh đài 4 tầng, dụng độc hắn cũng không để vào mắt, thủy quang bàn tay to bích ngọc trong suốt, kể cả ngoài khơi, giống như một tọa thủy tường vậy nghiền ép lên đi. Độc khí không có bất kỳ hồi hộp bị phách trở về, thủy lãng lăn lộn mà qua, một tiếng hét thảm lượn lờ không dứt, cái kia hùng trộm nữ tử trực tiếp đã bị xoắn thành hư vô. Ba thần nam nhấc tay một cái, một viên bích ngọc vòng thai bị hắn nắm trong tay, đây chính là cô gái kia chữ vật không gian. Chương 1841, cộng đồng tu luyện. Bên kia Mai Tố Cẩm sẽ không may mắn như vậy, bị độc khí lan đến, trên mặt dĩ nhiên lượn lờ mông lung hôi vụ. Tồi tâm chi độc thần nam lập tức sẽ biết nữ tử dùng là tồi tâm phấn, đây là tồi tâm độc đan trụn thành bột phân dấu ở pháp bảo trung, lúc công kích có thể phóng xuất đánh lén. Một ngày đánh lén thành công, trái tim hóa thành nùng huyết, mặc ngươi bản lãnh thông thiên, trong vòng một giờ sẽ lan đến toàn thân tử vong, nguyên thần có lẽ có cơ hội chạy thoát, thế nhưng mất đi nhục thân, nhưng phải đoạt xá trùng tu. Hơn nữa, đối phương đã có như vậy thủ đoạn, làm sao không trọng điểm quan tâm nguyên thần đây, cho nên một ngày trúng độc, triệt để tử vong tỷ lệ rất lớn. Nếu như người khác rất phiền phức, thế nhưng đối với thần nam căn bản không phải sự tình. Tồi tâm đan là hắn có thể luyện chế, giải dược cũng không nói chơi. Luyện đan muốn làm lỡ chút thời gian, vì phòng ngừa Mai Tố Cẩm căn cơ bị thương tổn, thần nam trực tiếp từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một bả linh thảo. Một cái thủ quyết đánh lên đi, linh dịch bị tách ra, bị hắn một tay một chảo, hoành tản dịch thể trực tiếp bị ngưng tụ thành một viên hương khí thấm người dịch đan. Hắn đây là đem luyện đan thủ đoạn đem ra, chỉ là vô dụng hỏa luyện đan mà thôi, thế nhưng đối phó loại này hạ đẳng độc đan cũng là đủ rồi. Mai sư tỷ thần nam trực tiếp đem lục sắc dịch đan đưa tới Mai Tố Cẩm trước mặt, ăn vào thì không có sao. Ừ, Mai Tố Cẩm dùng sức chút đầu. Vừa rồi nào đó nhận thức cái kia hoa cả mắt thành dịch đan thủ pháp cũng làm cho nàng xem ngây người, đối với lời của hắn không có bất kỳ hoài nghi, trực tiếp đem dịch đan ăn vào, rất nhanh trên mặt nàng hôi khí liền tàn đi, trong nháy mắt lại khôi phục nhẹ nhàng hoạt bát thái độ. Mai Tố Cẩm nhìn hắn mặt đỏ lên, lại không nói gì cảm tạ, tố thủ nâng lên, trắng thuần như ngọc trên bàn tay liền nâng nhanh bóng đá cao thấp, bích lục trong suốt tảng đá, chính là bích ngọc quỷ thạch. Thần sư đệ, đây chính là bích ngọc quỷ thạch, chúng ta cùng đi tu luyện đi, nếu chúng ta lên cấp, cũng có thể an toàn hơn. Mai Tố Cẩm cười nói, dáng dấp xinh đẹp khả ái. Được, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh tu luyện thần nam đạo. Hai người hướng một mảnh vẻ xanh biết xun xuê trên đảo nhỏ bay đi. Trên đường, thần nam cũng không cấm kỵ lòng nữ, trước mặt kiểm tra rồi thư hùng đôi trộm chữ vật không gian, tài liệu luyện khí cùng linh thảo đều không ít, chẳng qua đều tương đối thấp cấp. Linh thảo tối đa cũng chính là thích hợp linh đài sơ kỳ, cái đôi kia chảy ngọc là một đôi, đều là trung phẩm bảo khí, cũng khó trách, thư hùng đôi trộm nào dám đánh cướp cao dài tu sĩ, đều là đối với không bằng bọn họ đê dài tu sĩ hạ thủ, đoạt được tự nhiên cũng thấp, chẳng qua hai người cộng lại bạch. Dương đan cũng không ít, chừng 5.000. Lần này thần nam không có đem bạch dương đan phân cho Mai Tố Cẩm, hắn cảm giác có cái này 5.000 bạch dương đan hẳn đủ chính mình tấn cấp linh đại cảnh. Mai Tố Cẩm căn bản là không có lưu ý hắn cho không cho mình, có thể dưới cái nhìn của nàng có cho hay không đều là giống nhau. Hai người bay đến trên đảo nhỏ. Tiểu đảo tuy là ở vào trên biển, cũng là phong cảnh tú lệ, chim minh phong sạch, trên đó nhưng thật ra có mấy con yêu thú. Thần nam phóng ra hạ khí thế, những thứ kia yêu thú toàn bộ chạy. Hai người tìm chỗ cổ thụ rừng rậm ngừng lại, được rồi Long sư tỷ. Chúng ta tiểu tại này tu luyện thần nam cười nói. A Mai Tố Cẩm vô cùng kinh ngạc đứng lên, dưới cái nhìn của nàng, làm sao cũng nên tìm nơi bí ẩn sơn động đi. Thần sư đệ Mai Tố Cẩm mở miệng nói, tu luyện không được so với còn lại, một ngày chịu đến quá nhiễu, hậu quả khó mà lường được, ta xem chúng ta vẫn là thần nam nở nụ cười. Sau đó tung mấy viên trận kỳ, ở chung quanh bố trí một cái vốn có phòng ngự chức năng 5 cấp ẩn nấp pháp trận. Nhất thời hai người liền vô căn cứ tự trên hải đảo tiêu thất. Thấy thần nam lại còn là trận pháp sư, Mai Tố Cẩm hoàn toàn bị sợ ngây người, yêu nghiệt nhà, thậm chí ngay cả bảy binh bố trận đê u biết, nàng thật sự là hết trô nói rồi. An toàn sao? Thần nam cười nói. Ừ, Long nữ trọng trọng gật đầu, cái này so với động phủ còn ẩn nút, lại là dưới bóng cây, hoàn cảnh ưu nhã, lại thích hợp tu luyện cực kỳ. Hai người lập tức ở rừng nhân dưới ngồi xếp bằng xuống. Mai Tố Cẩm vung tay lên, Bích Ngọc Quỳ Thạch huyền phù ở tại giữa hai người. Long Nữ nói, thần sư đệ, Bích Ngọc Quỳ Thạch vốn là một cái chính thể, bất tiện phân giải, chúng ta liền cùng đi tu luyện đi. Được, ta cho ngươi biết, ta tu luyện Bích Thủy Thanh Ngọc Công, hấp thu quỷ thủy tinh hoa nhưng là rất khủng bố a, ngươi muốn cẩn thận một chút, nếu như hấp thu không được đến cũng đừng trách ta. Long nữ giảo hoạt cười khanh khách nói, cái kia dáng vẻ khả ái nhìn thần nam tâm thần rung động, lòng nói ngươi hấp thu tài nguyên khủng bố đến lúc đó ngươi đừng khóc là được. Bắt đầu hai người đều hướng bích ngọc quỷ thạch đưa tay ra, bàn tay dán tại trên tảng đá, ôn nhắn mịn trạch, không nói ra được thư sướng. Trần Nam lập tức vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu quỷ thủy tinh hoa thăng cấp chính mình thủy cương bích ngọc trưởng. Mai Tố Cẩm cũng nhắm lại con mắt rất nhanh nhập định, ở hai người đồng thời hấp thu dưới, bích ngọc quỷ thạch từ từ nhỏ dần, chẳng qua nhìn kỹ, Trần Nam một bên xúc tiểu tốc độ muốn lớn xa hơn Long Muội Muội, nhanh gấp mấy lần. Quỷ thủy tinh hoa là Mai Tố Cẩm bổn nguyên công pháp, có thể trực tiếp làm cho nàng tăng trưởng pháp lực tấn cấp, tùy thời quỷ thủy tinh hoa không ngừng bị hấp thu. Mai Tố Cẩm quanh thân thủy quang lượn lờ, chốc lát vững chắc lắng động về sau, khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, linh đài tầng 2 trung kỳ, tầng 2 hậu kỳ, bích ngọc quỷ thạch chính là sạch lò lì thát nhiều nửa đời kết tinh, ẩn chứa quỷ thủy tinh hoa độ dày đặc không thể tưởng tượng, long nữ lấy được chỗ tốt là to lớn. Tu vi của nàng một đường hướng về linh đài 3 tầng nhảy vào. Tu chân không tuyến nguyệt, dần dần hai người đều hoàn toàn chìm vào trong đó. Mai Tố Cẩm làm một cái giấc mơ kỳ quái, nàng mơ thấy chính mình đứng ở dưới bóng cây, một cái cô kiên quyết nam tử trần như nhộng hướng mình đi tới, hắn cường tráng cùng ý chí làm cho nàng mê muội. Mai Tố Cẩm ngượng ngùng muôn phương nhăn nhăn nhó nhó, ở nam tử ánh mắt cổ vũ dưới, nàng nhẹ giải khai la quần, chậm thốn áo lưới, ngượng ngùng đem chân bóng ngọc thể phơi bày ở tại trước mặt nam nhân, nàng nhẹ nhàng cùng nam tử ôm, phương tâm rung động, xấu hổ không tự thắng. Nam tử kia có lực cánh tay đưa nàng ôm, hai người ôn tồn bất tận, rốt cục nam tử kia hùng hậu cánh tay đưa nàng ôm, đồng nhiên xoay người đưa nàng đặt ở trên cỏ. A Mai Tố Cẩm lập tức tỉnh táo lại, mở con mắt, nam tử kia đang ngồi đối diện hắn, cũng là quần áo nón nẻ chỉnh tề, chỉ là giữa hai người tảng đá đã còn lại lớn chừng cái trứng gà. Mà vô cùng sóng pháp lực đang tự hai người bàn tay giáp nhau chỗ lẫn nhau dũng manh vào, tuần hoàn qua lại, liên miên bất tuyệt. Của nàng quỳ thủy nguyên khí dũng mãnh vào nam tử thân thể, mà nam tử thuần dương pháp lực cũng không ngừng dũng mãnh vào thân thể của hắn, giữa hai người tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, âm dương lẫn nhau, cuốn quýt nhau, liên miên bất tuyệt. Mai Tố Cẩm vội vàng nhìn về phía mình thân thể, nàng cũng là quần áo nón nẻ chỉnh tề, cũng không có cái loại này làm người ta rung động ngộng ảo tràng diện. Đang Mai Tố Cẩm nhất thời hà phi hai gò má, thân thể nóng hổi, khuôn mặt đốt lợi hại, nàng minh bạch vừa mới xảy ra cái gì, chút bất chi bất giác hai người dĩ nhiên hoàn thành một hồi thần thức song tu, lẫn nhau đều từ đối phương trên người chiếm được chỗ tốt. Mai Tố Cẩm một lần hành động đột phá đến linh đài 4 tầng sơ kỳ, nhược phi nàng khẩn trương thái quá ngượng ngùng, tu vi của nàng sợ rằng còn có thể tăng lên. Chương 1842, gặp lại quỷ tu. Hơn nữa song tu cánh nhiên thị lấy nàng làm chủ đạo phát khởi, chẳng biết lúc nào. Nàng cánh nhiên vận chuyển tông môn song tu pháp môn, đương nhiên cửa này song tu pháp môn không có khả năng chính mình vận chuyển, là nàng tiềm thức bị kích phát đưa tới hành vi. Ai hét, quá mắc cỡ long nữ khuôn mặt nóng hổi, cả người vô lực, bản năng đã nghĩ chạy đi, nhưng là thần nam chưa tu luyện xong, nàng sợ làm bị thương hắn, chỉ phải tiếp tục dẫn đạo âm dương hai cổ lực lượng tiếp tục tại giữa hai người đền đáp lại tuần hoàn. Cái kia nhanh chóng tảng đá lấy nàng mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này Mai Tố Cẩm mới biết được thần nam tốc độ hấp thu kinh khủng bực nào, bởi vì chút bất chi bất giác đã nư A Tha Nở Dê trôi qua, mà còn dư lại một khối này dĩ nhiên tại nhanh chóng tiêu thất chung. Lúc này Long Nữ đã thẹn thùng lại ngọt ngào, phương tâm rung động chúng cũng đã không thể nhập định, chỉ có thể phối hợp công pháp của hắn, tiếp tục vận chuyển Ngọc Lưu Bí Lục, nhìn thần nam tu luyện. Hơi thở của đàn ông không ngừng dũng mãnh vào thân thể, mà khí tức của nàng cũng không ngừng dũng mãnh vào thần nam trong cơ thể. Bởi vì pháp lực luân chuyển liên hệ, song phương ở trong mắt đối phương đều là trong suốt, Long Nữ rất tin tưởng, lúc này thân thể của chính mình ở thần nam trong mắt là trong suốt, đồng dạng, nàng không cần đi xem, thần nam thân thể tất cả nàng mà nói cũng là vô cùng rõ ràng, thẹn thùng Mai Tố Cẩm phương tâm nhộn nhạo, đã ngượng ngùng quấn bách lại ngọt ngào vô lực. Hai người mặc dù không có chân chính song tu, nhưng thực chất đã cùng song tu không sai biệt lắm. Bởi vì đến rồi bọn họ loại này tầng thứ, sung sướng chủ yếu chính là đến từ tinh thần, huống bọn họ vừa rồi đã thần thức giao dung, ở Long Nữ xem ra, hai người cũng đã là song tu, dù sao vẫn là cái cô nương, trên thân thể nàng lại không quá hiểu bởi vì hai người pháp lực loạn chuyển, âm dương lẫn nhau, chân nguyên ba động, dẫn tới không gian xung quanh không ngừng rung động. Nhất đạo độn quang từ nhỏ trên đảo đi ngang qua, hắn đi qua địa phương đều là âm phong cuốn lên, cái kia tu sĩ đang định đi xa, lại chợt phát hiện trên đảo nhỏ không khí rung động, thần thức đảo qua liền phát động ba động vị trí, lưu ý phía dưới cánh nhiên phát hiện ẩn nấp trận pháp. Trung quy là 5 cấp trận pháp, nếu như không lưu ý rất khó phát hiện, nhưng là bởi vì nguyên khí bạo động đưa tới trận pháp rung động, lúc này mới bị hắn đơn giản phát hiện. Mà người này không là người khác, chính là Lâm Nguyên Bảy Quỷ Lão Tư Quỷ Lân Roi là Cờ Thiệu Nguyên, hắn là ngẫu nhiên đi qua nơi này phát hiện đảo nhỏ nguyên khí rung động. Ông La Cờ Thiệu Nguyên trực tiếp liền sử dụng một bả ma chơi long lánh hắc sắc lân roi, roi kia kéo dài mà xuống, đang quất vào ẩn nấp trên trận pháp. Trung quy mới có 5 cấp pháp trận, La Cờ Thiệu Nguyên đã linh đài trong tầng 6 kỳ, kỳ pháp lực lại cũng không lao thất cùng lao lục có thể so sánh, lập tức đem ẩn nấp pháp trận quất nứt ra rồi một vết thương, pháp lực dũng mãnh vào phía dưới, trận pháp ầm ầm hỏng mất, tương chính đang tu luyện hai người bạo lộ ra. Xoát sau một khắc, La Cờ Thiệu Nguyên liền xuất hiện ở trước mặt hai người, nhìn Mai Tố Cẩm Xuân Tình nộn nhạo dáng vẻ cười khẳng khặc quái dị đứng lên, ha ha, tiểu long nữ tư xuân đi, thực sự là tới sớm không như lai xảo à, bản tôn thỏa mãn ngươi còn như thần nam khí tức mịch có nguyên anh tu vi, hắn nơi nào sẽ để vào mắt, mà bích ngọc quỷ thạch đã tiêu hao hầu như không còn, hắn tự nhiên cũng không để vào mắt. Hắn bỗng nhiên lại đưa mắt hướng thần nam nhìn tới. Bởi vì ở thần nam trên người hắn phát hiện một khí tức quen thuộc, mà loại khí tức này chính là Lao Thất cùng Lao Lục Ngô Anh Hà. Kiệt kiệt, là ngươi giết Lao Lục, Lao Thất thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu, Long muội muội, đợi ta giết cái này tên kỳ đà chơi nữa lộng ngươi. La Cờ Thiệu Nguyên khí thế hoàn toàn đem Mai Tố Cẩm bao phủ, đưa nàng khống chế được, sau đó trực tiếp lộ ra một con quỷ thủ hướng thần nam đánh ra mà xuống, đã nghĩ một trưởng vỗ chết hắn. Ngươi liền cho rằng ăn chắc lao tử trung gian bích ngọc quỷ thạch tiêu thất, thần nam chậm rãi trợn mở con mắt, một so trước đó còn mạnh hơn khí thế từ hắn trên người bộc phát ra, thần nam cũng lộ ra một tay nên liếu thượng hứ. Ầm song trưởng giao nhau, vội vội vàng vàng xuất thủ, vẫn chưa đem hết toàn lực La Cờ Thiệu Nguyên lại bị oanh lùi lại mấy bước, long nữ nhanh chóng tránh thoát hắn ràng buộc, đứng ở thần nam bên người. Quả nhiên không tầm thường, trách không được có thể giết chết hai ta danh huynh đệ. Thế nhưng ngươi ở trước mặt ta vẫn không đáng chú ý soát quỷ lân roi long lánh ma chơi, lượn lờ quỷ khí âm phong, giống như một chỉ quỷ long vậy, một đường gào rít giận dữ trực tiếp thần nam rút xuống. Cái kia gào rít giận dữ âm phong bén nhọn chói tai, lân hỏa đoạt nhân hồn phách, Mai Tố Cẩm khó có thể chống lại, vội vàng bịt kín lỗ tai, bảo vệ tâm thần. Thần nam thần thức cường đại, cũng là không sợ, bảo vệ thức hải, hỏa thần bạo long quyền cuồng bạo mà ra. Âm hỏa quang tịch quyển. Cái kia gào rít giận dữ âm phong ma chơi bị hắn một cái đốt cái nhanh lên, thế nhưng trên roi cường đại phản chấn chi lực cũng sắp hắn quất bay đi ra ngoài hơn 10m chết quỷ lân roi thôi động phía dưới, vô số hoan hồn lần nữa bừng lên, hắc xà bay lượn, gió lạnh rít gào, hướng thần nam lăng không thổi sang. Quỷ lân roi chính là La Cờ Thiệu Nguyên chóc nã 10 vạn người sống giết chết, lấy bọn họ sinh hồn rèn luyện mà thành, trong đó bất phàm cường đại tu sĩ nguyên thần bị tức luyện hóa, cung kỳ xu thế. Thượng phẩm bảo khí, lợi hại phi phàm. Một con bích ngọc trong suốt thủy quang bàn tay to che đậy thiên vũ, nên hướng quỷ lân roi, chính là thần nam vừa mới lên cấp thủy cương bích ngọc trưởng, trải qua mới vừa hấp thu cùng song tu, hán thủy cương bích ngọc trưởng đã tấn cấp đến thượng kính trung kỳ, đứng hàng đại ngũ hành thuật chi quan, pháp lực tăng làm cho tu vi của hắn càng thêm viên mãn nội nhịp, chỉ cần hơi thích củng cố có thể suy nghĩ lên cấp chuyện, có thể nói thực lực của hắn đã cùng La Cờ Thiệu Nguyên không sai biệt. Nhiều. Bàn tay to vỗ vào bóng roi bên trên, gây nên một hồi trận pháp lực nhộn nhịp, toàn bộ tiểu đảo đều ở đây bạo tạc, chỉ trong nháy mắt liền từ trên biển tiêu thất. Âm lần này thần nam đáp xuống, La Cờ Thiệu Nguyên lại bị đánh ra hướng về sau liền lùi lại hơn 10 dặm. Hán thủy cương bích ngọc trưởng bởi vì tấn cấp, đã đè lại đối phương. Hảo hảo hảo, quả nhiên có bản lĩnh, lao lục, lao thất chết ở trên tay ngươi không oan, thế nhưng ở trước mặt ta ngươi chính là muốn chết. Roi hồn nư tờ ảnh La Cờ Thiệu Nguyên rít gào, đã nghĩ triệt để làm nổ quỷ lân trong roi hoan hồn oanh sắt thần nam, có thể nhưng vào lúc này, hắn thức hải một hồi đau đớn kịch liệt. La Cờ Thiệu Nguyên nhất thời trong lòng cả kinh, hắn lập tức ý thức được bị đánh lén, vội vàng tế xuất thần thưởng thức bình chướng ngăn cản, cầm còn kịp kích phát quỷ lân roi, miễn cưỡng đi ra mấy con, bị thần nam thuận tay liền phách diệt. Quỷ tu thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa đây là đang lâm nguyên trên biển. ai biết còn không có còn lại quỷ tu chạy tới, cho nên thần nam xuất thủ không chút lưu tình, trực tiếp liền sử dụng thần thức công kích, hai thực lực cá nhân vốn là tương đương, đánh lén phía dưới La Cờ Thiệu Nguyên nơi nào ngăn lại được. Chiết thủy quang bàn tay to lần nữa đánh ra mà xuống, thức hải bị thương La Cờ Thiệu Nguyên tôi luyện không kịp đề phòng, lập tức bị phách ở trên mặt đất. La Cờ Thiệu Nguyên lập tức ý thức được mình bại, hắn lập tức thi triển độn thuật, liền muốn tự trong lòng đất đào tẩu, nhưng là một đạo hình tròn môn hộ đống nhiên mọc lên, tinh quang gào thét, cường đại lỗ đen hấp lực, đem vốn đã chui xuống đất La Cờ Thiệu Nguyên mạnh mẽ cho hút đi ra ngoài. Bùi đất tung bay, nước biển dâng, La Cờ Thiệu Nguyên muốn gắng gượng tránh thoát cố lực hút này, lại không bị khống chế, một tiếng hét thảm, cả người dương nanh múa vướt, thế bị hút hết trạc dương môn bên trong. Chương 1843, lẻn vào dưới nước. Lần này thần nam vận dụng càng thêm thuần thủ, rễ cây trực tiếp kéo dài vào trạc dương môn nội bộ không gian, trong nháy mắt đem La Cờ Thiệu Nguyên hấp thành thây khô, lại là một viên ngân linh quả ở trên nhánh cây hình thành, lô đen xoay tròn, trong nháy mắt đem thây khô xoắn thành hư vô, La Cờ Thiệu Nguyên tan thành mây khói, đối với quỷ tu hắn càng sẽ không lưu tình. Xoát ngân linh quả rơi vào ma nữ mai mật trước mặt, làm cho ma nữ nhất thời liền ngây dại, thời khắc liền hiểu được, trên không quỳ lạy, cảm tạ chủ nhân. Ma nữ cầm ngân linh quả mừng rỡ như điên mà chạy vào tầm điện. Đối với người mình, thần nam từ trước đến nay không keo kiệt, huống ma nữ hiện nay tu vi ở mấy người phụ nhân ở giữa tối cao, trước mắt hắn địch nhân không ít, để cao thực lực mới có thể tự bảo vệ mình. Thấy thần nam vài cái đối mặt giết chết khí thế ngập trời quỷ tu, cái miệng nhỏ nhắn tờ lao đại, lần nữa bị chấn kinh rồi. Xoát một cái đại thủ kéo dài qua đây, lôi kéo Mai Tố Cẩm đi liền, đây chính là Lâm Nguyên Hải, ai biết có còn hay không lợi hại hơn quỷ tu chạy tới. Huống một ngày La Cờ Thiệu Nguyên tử vong, mấy người khác tất nhiên biết, đây là hắn tự hai lần trước cùng quỷ tu giao phong cho ra kinh nghiệm, vì vậy không dám chút nào dây dưa, giết chết quỷ tu lập tức đi liền. Chạy một đoạn đường, Mai Tố Cẩm mới thanh tỉnh lại, sóng mắt lưu chuyển khẽ sẳng giọng, thần sư đệ, người bị ngươi giết, ngươi chả thế nào chạy nhanh như vậy nha. Còn có một câu nói nàng chưa nói, lòng nói ngươi lôi kéo tay của người ta có phải hay không muốn cùng nhân ra làm thân mật nha, chẳng qua dưới cái nhìn của nàng hai người đã thần thức song tu quá, long muội muội tâm tình nhộn nhạo, vẫn chưa cự tuyệt, hướng phía trước nàng vẫn lôi kéo thần nam tay đây, chỉ bất qua phía trước không có cái loại cảm giác này, bây giờ bị nam nhân nắm lấy tay, tư vị tự nhiên bất đồng. Thần nam lúc này mới buông ra Mai Tố Cẩm cười nói, không dối gạt Mai sư tỷ, chúng ta vừa rồi giết chết quỷ tu là Lâm Nguyên bảy quỷ một trong, quỷ tu thủ đoạn quỷ dị, chỉ cần có một người tử vong, những người khác sẽ cảm ứng được, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, ta đây mới có mang người ly khai. Ô Mai Tố Cẩm bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới ý thức được chính mình tự mình đa tình, không khỏi mặt cười vừa đỏ. Trên thực tế thần nam đoán không sai, hai người vừa ly khai tiểu đảo không lâu sau, liền có hai gã quỷ tu lần lượt chạy tới phía trên đảo nhỏ, chỉ bất quá lúc này tiểu đảo đã là đại dương mênh mông một mảnh, phổ thông đảo nhỏ nơi nào chịu được hai gã linh đài thực lực tu sĩ tranh đấu, dây chìm. Là người nào lại giết Thiệu Nguyên ta Lâm Nguyên thất quỷ, lẽ nào chọc cường đại gì tồn tại hay sao? Một gã vóc người gầy nhỏ quỷ tu tay giơ cao một thanh hắc sắc quyền trượng rít gào liên tục, người này đừng xem nhỏ gầy, khí thế cũng là bành bái cuộn trào mãnh liệt, đây chính là Lâm Nguyên thất quỷ lão đại núi tu trúc, đang ở động phủ hưởng dụng chóc tới mỹ vị, thì biết rõ La Cờ Thiệu Nguyên tử vong, lập tức chạy tới. Đại ca một gã khác khí thế rõ ràng yếu rất nhiều quỷ tu tay xuống phía dưới một ngón tay, ngươi thấy không, nơi đây rõ ràng vừa mới lục trầm không lâu sau, rất rõ ràng bị giết con người toàn vẹn lập tức bỏ chạy rớt, nói rõ thực lực cũng so với tứ ca cao minh chút, nơi này tranh đấu vết tích cũng nói điểm này. Bằng không hắn hà tất chạy nhanh như vậy đây, rõ ràng cho thấy sợ chúng ta. Núi tu trúc gật đầu, ngũ đệ nói không sai, chỉ cần hắn ở Lâm Nguyên trên biển, chúng ta vẫn có cơ hội tìm được hắn. Mặt khác đại ca là lo lắng lão nhị cùng lão tam chứ ngũ quỷ tiếp lời nói, đại ca hãy yên tâm, ta nghe qua, cái kia thần nam chẳng qua nguyên anh tu vi, có nhị ca tam ca đi ra mặt, lần này hắn hết sức khó khăn chạy mất. Như vậy tốt nhất, chúng ta ở phụ cận tìm một chút, nhìn có thể hay không phát hiện giết Thiệu Nguyên người, ngươi theo ta, đừng ra ngoài ý muốn. Hai người lập tức vòng quanh phụ cận tìm, thường thường lại hướng Bắc Vọng Châu phương hướng tìm kiếm, dưới cái nhìn của bọn họ đối thủ tu vi một dạng, chắc là hướng lục địa chạy, nhưng là bọn họ lại nào biết đâu rằng, hai người đã tiến nhập đại hải ở chỗ sâu trong. an tĩnh lại, Mai Tố Cẩm lại nghĩ tới vừa rồi thần thức song tu sự tình, vừa nghĩ tới thân thể của chính mình không chỉ có bị người đàn ông này nhìn một lần, hơn nữa chính mình còn chủ động phụng nên phụng dưỡng, long nữ lại thay đổi xấu hổ, không có ý tứ. Ha ha, biểu hiện của nàng thần nam nhìn ở trong mắt, vì không cho long nữ khó chịu, vẫn chưa vạch trần. Trên thực tế thần thức song tu thần nam cũng là kìm lòng không đậu bị công pháp của nàng hấp dẫn, hắn cũng rất rõ ràng, hiện tại long nữ trên người mỗi cái bộ vị hắn đều rất quen thuộc, chỉ là hắn sẽ không nói ra, như vậy quá làm cho Mai Tố Cẩm khó chịu. Vì vậy, dọc theo đường đi thần nam đều làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì bộ dạng, thấy hắn gì đều không nói, long muội muội có chút thất vọng. Vốn còn muốn làm cho hắn nói điểm gì chứ, chính là bởi vì có như vậy quan hệ, dọc theo đường đi long nữ đều thẹn thùng khó nhịn, nào hải không biết sẽ nhớ tới cái kia cờ bay phất phới hình ảnh, chung quy là cô nương lần đầu tiên, quá để ý, không có khả năng không muốn. Mai sư tỷ, chúng ta hẳn là đi nơi nào? Thần nam bỗng nhiên nói, làm cho Mai Tố Cẩm chợt tỉnh táo lại, sờ sờ còn có chút nóng lên gương mặt của, giả vờ rụt rè nói, ngươi theo ta ta là tốt rồi, ta mang theo ngươi. Hai người dọc theo đại hải một đường hướng bắc, phía dưới hải thủy biến hắc ám cuộn trào mãnh liệt đứng lên, cái kia mãnh liệt dòng sông chạy xiết rít gào, thần thức đều khó xuyên thấu quá xa. Mai Tố Cẩm nói, thần sư đệ, chúng ta từ nơi này xuống phía dưới, mầm nam tâm đang ở dưới nước trên núi lửa, chúng ta đi nơi nào tìm, có lẽ có hy vọng tìm được. Được, chúng ta liền từ nơi đây xuống phía dưới. Mai Tố Cẩm lại nói, nơi đây thủy thế nguy hiểm, nguyên khí bạo động, rất dễ dàng bị cuốn đi, ngươi đối với nơi này chưa quen thuộc, không bằng ngươi cưới ta đi, ta mang theo ngươi, cũng miễn cho xa nhau. A thần nam có chút nghe rằng, đại ban ngày liền cưới Mai Tố Cẩm, hắn thật là có chút không làm được. Thấy thần nam khác thường biểu tình, long muội muội khuôn mặt đằng liền đỏ, nàng lập tức ý thức được thằng nhãi này nghĩ sai, lắc lắc thân thể mềm mại gắt giọng, ai nha, ngươi một cái su sư đệ, không giống như ngươi nghĩ, ta là nói để cho ngươi cưới ta cũng không đúng, ta là nói ta biến thành lòng thân, ngươi kỵ trên người ta, ta mang ngươi xuống phía dưới. Ha ha, Mai sư tỷ, cái kia không phải là cưới ngươi sao? Thần nam cười xấu xa, nói thật ra, thiếu nữ kiểu xấu hổ hòn ẻn sân ngượng ngùng dáng dấp mới là mê người nhất. Ai nha, ngươi một cái hư sư đệ, không giống như ngươi nghĩ, ngươi đến cùng kỵ không cưới nhà Mai Tố Cẩm vặn eo lắc ngông, xấu hổ không tự thắng, rồi lại rất chờ đợi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, hai người đều song tu, như vậy cũng không có gì, trên thực tế đây hoàn toàn là thiếu nữ đối với nam nhân quan tâm. Kỵ, làm sao không cưới? Có muội tử có thể kỵ kẻ ngu si mịch có không cưới? Thần nam cười đều, chọc Mai Tố Cẩm lại là một trận làm nũng ỏn nẹn sân, cuối cùng ở ngượng ngùng khó nhịn chung thân thể kinh hoàng, hóa thành kim hồng sắc tiểu long, long thân cũng có ra y mấy chục trượng, thanh tú lạ lướt, tôn quý trang nhã. Thần nam lúc này mới thu hồi không chịu gò bó thái độ, thân thể búng một cái nằm ở trên thân rồng, còn thích thí vô vô long giác. Cũng không biết vì sao, biết đây là Mai Tố Cẩm biến thành, luôn cảm thấy có chút không có thói quen. Long nữ khi nào bị nam nhân cưới quá nha, nói thật ra nàng cũng không có thói quen, ở ngượng ngùng khó nhịn chung nhận rõ phương hướng, long thân thâm nhập đại hải, một đường xuống phía dưới tiềm hành. Chương 1844, mầm nam tâm. Long thân run lên, long nữ xuyên tới dưới nước, theo chuyến về, phía dưới dòng sông càng ngày càng chảy xiết, nước biển hầu như thành mặc sắc, thần thức khó phân biệt, không ngoài Mai Tố Cẩm để cho mình cưới nàng, nếu không... Mặc dù không đến mức gặp nguy hiểm, thế nhưng hai người ở chỗ này thật đúng là phi thường dễ dàng thất tán. Mai Tố Cẩm ở dưới nước thật đúng là rồng về biển lớn, long thân lắc lư mặc cho ngao du, thần long bãi vị hét dài thường sinh, dưới nước yêu thú trừ phi đặc biệt cao cấp, bằng không ở long uy trước mặt đều là quỳ bái, lại hoặc là sớm né tránh. Dưới nước tuy là nguy hiểm, cũng rất thuận lợi, dù sao ở nơi này loại này trong hoàn cảnh ác liệt, cao các lộ hủy trừ yêu thú cơ hồ không có. Càng cao các loại yêu thú càng là chiếm giữ có lợi hoàn cảnh, loại này sóng biển như mực, cuộn sóng ngập trời, chúng nó thật đúng là không muốn tới. Xuống phía dưới hành một giai đoạn, long nữ bắt đầu duyên nghiêng xuống phương hành tẩu, nói thật ra trên người kỵ người đàn ông, nàng vẫn là rất ngượng ngùng, chẳng qua hành một chặn đường cấp của cũng là thả chút, còn chưa phải là thần thức đồn đái cho thần nam giới thiệu dưới nước hoàn cảnh. Ha ha, thần nam cười rộ lên, không thể không nói. Nếu là có cái long nữ làm tiểu thiếp còn thực là không tồi, tối thiểu hạ thủy không cần lo, đương nhiên liễu, chính là không có long nữ hắn tới nơi này cũng không là vấn đề, thế nhưng làm cho nhân gia long nữ muội muội biểu hiện một chút phải không? Lại đi về phía trước chừng một cái thời gian, phía trước đống nhiên thay đổi trong trẻo đứng lên, mơ hồ có thể thấy được một tòa còn tản ra nhiều điểm ánh lửa hỏa sơn, cái kia nóng bỏng nhiệt độ làm cho nước biển chung quanh đều đi theo sôi trào, tuyệt đối so với mở nhiệt độ của nước muốn nóng không biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng hai người cũng không thường nhân, như vậy nhiệt độ còn chịu nổi, long nữ vắc thần nam xuyên qua nước sôi đi tới hỏa sơn bầu trời. Cái tòa này hỏa sơn hiển nhiên là gián đoạn tính hỏa sơn, hiện tại phía trên mặc dù có lửa đỏ nham tương, thế nhưng đại đa số đều đã đọng lại xuống, như vậy nhiệt độ bình thường khẳng định tới không được, thế nhưng không muốn nói thần nam, chính là long nữ cũng không có vấn đề gì, hơi chút tế xuất điểm chân cương liền chặn. Xoát thanh tú long vĩ nhẹ nhàng vung, kim hồng sắc tiểu long nặng lại hóa thành mai tố cẩm răng dấp, nàng lui về phía sau liếc một cái sáng rộng, bại hoại, ngươi tại sao còn không xuống á, cái này nhà kỵ quen có vẻ, còn cười ở nhân gia long nữ trên người đây. Thần nam rồi mới từ mai tố cẩm trên người xuống, cười hắc hắc, mai sư tỷ muốn đôn một chút không bại hoại ngươi, long nữ nhào lên, nam đấm trắng nhỏ nhắn nện nam nhân lồng ngực, xấu hổ không tự thắng địa tốt một trận làm nũng ỏ nẹn sân, tâm lý cũng là xuân ý nhộn nhạo. Nói không rõ là xấu hổ hay là vui, nói chung tư vị rất mỹ diệu. Thần nam kìm lòng không đặng tự tay nhẹ nhàng khép dưới mai tố cẩm mái tóc, cười nói, mai sư tỷ, lời ngươi nói mầm nam tâm ở nơi này sao? Ừ, mai tố cẩm nhẹ nhàng gõ đầu, có người ở nơi đây phát hiện qua mầm nam tâm, chúng ta tìm một chút, hẳn là còn sẽ có. Được, dù sao địa phương tương đối lớn, hai người phân tán ra, đều muốn thần thức thả ra, tìm. Càng đến gần hỏa sơn khẩu nhiệt độ càng cao, bên trong mơ hồ có thể thấy được lửa đỏ nham tương, bởi vì địa tâm áp lực quan hệ, nhiệt độ của nơi này cần phải so với trái đất cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần, liền liền mai tố cẩm đều khó tới gần, nhưng thật ra thần nam không thành vấn đề, không nói là bên ngoài, chính là nham tương chung hắn đều có thể đi. Thần nam chợt phát hiện ở đen nhánh lắng động rong nham chung, có một khối còn tản ra nhàn nhạt đỏ hưởng tảng đá. Nhún nhảy đỏ hưởng tựa nờ dê hỏa quang, phá lệ mỹ lệ. Sa cam sĩ thần nam lập tức nhận ra được, đây là một khối cao cấp thất cấp tài liệu, phá lệ chân quý, có thể luyện chế xinh đẹp công kích pháp bảo, là nữ tu yêu nhất, nếu như dùng ở chính mình huyết ảnh bên trên, hoàn toàn có thể mang huyết ảnh đề cao đến cực phẩm bảo khí cấp bậc, thế nhưng hắn luyện khí thủ đoạn một dạng, đó là có thể luyện thành hạ phẩm bảo khí cũng không tệ, dù sao hắn ở luyện khí bên trên chưa từng có quá nhiều nghiên cứu. Trở về tìm một cao minh luyện khí sư bang thăng cấp dưới huyết ảnh đi. Thần nam suy nghĩ, lại tìm nửa ngày, cả tòa hỏa sơn đã tìm hơn phân nửa, vẫn không có mầm nam lòng cái bóng. Thần nam bắt đầu lo lắng, không sẽ tìm không được đi, chẳng qua có Sa cam sĩ ngược lại cũng không tính là đi không. Thần sư đệ, ta tìm được rồi. Đột nhiên mai tố cẩm thanh âm mừng rỡ truyền đến, thời gian không dài, tiểu long nữ liền bật bật nhảy nhảy, vui vẻ đi tới thần nam trước mặt. Trên tay nâng một khối dịch thấu trong suốt màu đỏ hỏa thạch, bên trong mặt mơ hồ có thể thấy được tựa hồ có một lửa đỏ cánh dường như tinh linh đồng dạng tại nhảy lên, đem cô bé trắng đoán tay nhỏ bé chiếu dọi hồng nhuận lượng trạch, đem mai tố cẩm mặt cười chiếu hồng phát phát, càng thêm xinh đẹp. Đây chính là mầm nam tâm, bên trong khiêu động hỏa vũ chứng minh rồi điểm này. Cảm tạ mai sư tỷ, thần nam cao hứng đem mầm nam tâm tiếp trong tay. Theo ta còn khách khí, long nữ mắt ba ba nhìn hắn. Mừng rỡ dị thường, hình như có chờ đợi, chẳng qua thấy hắn cầm đi tảng đá lại không biểu thị, nhãn thần mặc dù vui, nhưng có chút thất vọng, thủy mâu trong suốt nhìn hắn không đi mở. Nhìn nàng mong đợi dáng vẻ, thần nam không nhường nhịn nàng thất vọng, túi đầu tại nàng cái tráng sáng bóng bên trên hôn khẽ một cái, mỹ nữ nhất thời thẹn thùng đem con mắt nhắm lại. Đợi hắn hôn hết mực có hoan thiên hỉ địa chạy đi, chẳng qua rất nhanh lại chạy trở về, thần sư đệ, nơi này là hỏa sơn khẩu. Vẫn là rất thích hợp luyện khí, không bằng ngươi ở nơi này thu thập địa hỏa, đưa ngươi hỏa vân song xí thăng cấp đi. Ta không cần thu thập hỏa diễm, thần nam thuận tay sử dụng tịnh liên thần hỏa ngọn đèn, cũng không cần lại cấm kỵ mai tố cẩm. À, thiên hỏa mai tố cẩm trừng lớn con mắt, kỳ thực ta sớm đoán được trên người ngươi khả năng có thiên hỏa, bất quá ta sẽ không nói ra đâu. Hơn nữa ta cũng có mai tố cẩm xinh đẹp cười vung tay lên, một đóa ở giữa chuyển màu quýt. Chu vi chuyển màu đỏ mỹ lệ hỏa diễm phơi bày ở lòng bàn tay của nàng bên trên. Mai Tố Cẩm cười nói, đây là Long Viêm Hỏa, kỳ hỏa bảng bài danh vị thứ 9, là ta tổ tiên truyền xuống đồ đạc, cha ta thời điểm chết đem để lại cho tỷ tỷ thời điểm chết đem để lại cho ta. Vừa nói chuyện, Mai Tố Cẩm trong con ngươi xinh đẹp ẩn hiện lệ quang, hỏa diễm có thể nuốt gà mờ tấn cấp, ngươi nếu như thích, ta tặng nó cho ngươi, tới thăng cấp ngươi làm hư minh hỏa, nếu như nó lại nuốt gà mờ một đóa xếp hạng trước 10 hỏa diễm, là có khả năng tấn cấp trước 3. Kỳ hỏa bảng không có đệ nhất hỏa diễm, trên lý thuyết mà nói, xếp hạng trước 10 hỏa diễm đều có thể đi qua nuốt gà mờ còn lại hỏa diễm tấn cấp đến số 1, nhưng này chỉ là trên lý thuyết, không có ai dùng cấp thấp hỏa diễm đi nuốt gà mờ cao giai hỏa diễm, như vậy sẽ bị phản nuốt gà mờ, cuối cùng vẫn cao giai hỏa diễm nuốt gà mờ đê giai hỏa diễm, chỉ có 5 vị trí đầu hỏa diễm mới có hy vọng tấn cấp đến đệ nhất. Tỷ như thần Nam Lam hư minh hỏa, nuốt gà mờ 2 đoạt xếp hạng trước 10 hỏa diễm là được tấn cấp đến thứ 3. Bởi vì hỏa diễm đều có một cái trưởng thành đi ngang qua sân khấu, nếu như hắn hỏa diễm chất lượng đầy đủ cao, là có khả năng nuốt gà mờ đệ nhị hỏa diễm, trở thành thứ hai, cuối cùng là có hy vọng vượt lên trước xếp hạng thứ nhất hỏa diễm, đứng hàng đệ nhất, chẳng qua đó quá khó khăn, hy vọng xa vời. Hiện tại Mai Tố Cẩm đã nghĩ làm cho hắn hỏa diễm nuốt gà mờ ngọn lửa của chính mình, tấn cấp 3 vị trí đầu. Chương 1845, đứng chết biến hóa thật đại năng. Hiện tại Mai Tố Cẩm đã nghĩ làm cho hắn hỏa diễm nuốt gà mờ ngọn lửa của chính mình, tấn cấp 3 vị trí đầu. Long sư tỷ thần Nam bỗng nhiên khép lại mái tóc của nàng, không cần, ngươi hỏa diễm chính mình giữ lại là tốt rồi, chẳng qua ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tiêu diệt thánh hỏa thành báo thủ. Ừ, long nữ mềm mại mà ôm đến rồi trong ngực của hắn, lúc này, nàng cảm giác mình không hề là một người, nàng có dựa vào. Nam nhân bả vai làm cho nàng có lớn hơn lòng tin đi đối mặt nguy hiểm. Đang ở long nữ tâm tình ngọt ngào thời khắc, đồng nhiên một mảnh mênh mông hỏa quang từ xa đến gần, một đường đem nước biển bốc hơi lên, hướng bọn họ tuôn ra mà đến, chỗ đi qua không cần phải nói nước biển, tất cả đều là thành hư vô, cái kia nóng bỏng nhiệt độ làm cho thần Nam đều cảm giác được nóng, càng không cần phải nói Mai Tố Cẩm. Đi thần Nam nơi nào còn dám dừng lại, hắn không có việc gì. Thế nhưng Mai Tố Cẩm tuyệt đối không chịu nổi, thần Nam chợt nắm ở Mai Tố Cẩm mang theo nàng nhanh chóng bỏ chạy. Âm ấm hỏa quang chắp sau lưng, kể cả mới vừa hỏa sơn đều bị nướng thành hư vô, bốc hơi khỏi thế gian, có thể thấy được cái này nhiệt độ khủng bố cỡ nào. Cũng may bọn họ xem thời cơ sớm, Mai Tố Cẩm lại có thần Nam che chở, tránh ra kiếp nạn, thần Nam ôm Mai Tố Cẩm ở dưới nước chạy như điên, tại này cổ sóng lửa trùng kích vào, tầng kia mặc hải tựa hồ đều biến mất. Hai người một đường vọt tới trên mặt biển phương. Thẳng đến lúc này hai người mới kịp chuyện giọng điệu, hướng xa xa nhìn đi, hỏa quang tịch quyển mà qua, không chỉ có là đại hải liền cả thiên không đều bị đốt một mảnh xích xác, ngoài khơi bị trống không tan biến mất, không biết qua bao lâu, hỏa diễm mịch có dần dần tiêu tán, xa xa chẳng biết lúc nào hiện ra một hòn đảo đến, chỉ là tòa hòn đảo này một mảnh xích xác, căn bản không có bất kỳ sinh mệnh, rất rõ ràng. Mới vừa hỏa diễm chính là tòa hòn đảo này khuyết tán ra, bởi vì tòa hòn đảo này hoàn toàn chính là trạng thái dịch dung nham hợp thành. Hai người vững tin, vừa rồi ở cái kia vị trí không có cái tòa này hải đảo. Rất rõ ràng, tòa hòn đảo này là vừa rồi mặt nước bị bốc hơi lên, lộ ra ngoài. Ngoa tào, đây là bực nào các lộ uy chưa nhiệt độ, cánh nhiên đem nước biển trống không tan biến mất nhiều như vậy. Không chỉ có Mai Tố Cẩm khiếp sợ, thần Nam đều khiếp sợ. Hòn đảo kia đến cùng chuyện gì xảy ra, núi lửa phun trào cũng không hung mãnh như vậy đi. Bởi vì đảo nhỏ vị trí thấp, lúc này sóng nhiệt thối lui, nước biển lại bắt đầu chảy ngược, lấy đảo nhỏ làm trung tâm, cánh nhiên tạo thành một cái dòng sông xoay tròn cấp tốc cự đại xa lậu hình dạng, trang diện uy vi tráng quan, loại tình cảnh này vạn năm khó gặp, hai người đều nhìn sợ ngây người, mà Mai Tố Cẩm khẩn trương ôi y tại thần Nam trong lòng, hoàn toàn quên mất thời gian địa điểm. Nước biển ầm vang, thanh âm rung trời, hoàn toàn là ngày tận thế cảnh tượng, cũng không biết trải qua bao lâu, mảnh này ngoài khơi mực có nặng tân an quyết định, mà hòn đảo kia lần nữa hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra Mai sư tỷ? Ngươi chờ ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Thần Nam đạo, như vậy dị tượng tất có xảy ra chuyện, thần Nam không có khả năng bỏ qua, huống nhiệt độ kia tuy là cao, hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt e ngại. Ừm hứ, Mai Tố Cẩm khẽ gật đầu một cái, một mình ngươi ta lo lắng. Ta đi chung với ngươi. Vậy đi thôi, suy nghĩ đến nước biển đã chảy ngược trở về, nhiệt độ sẽ không có cao như vậy, thần Nam tức thì đáp ứng, hai người cùng nhau hướng biển đảo vị trí bay đi. Đi tới hải đảo thượng không, có lẽ là bởi vì mặt biển biến thấp duyên cớ, thần nam thần thức thả ra, quả nhiên ở dưới biển mơ hồ thấy một tòa hải đảo, phía trên còn mơ hồ có hỏa quang, trong biển còn có thể có hỏa quang thoáng hiện, cái này đồng dạng là kỳ cảnh. Đi, đi xuống xem một chút bởi vì dị tượng đứng ra, phía trên tầng kia màu xanh đậm nước biển đã hư không tiêu thất, hai người xa nhau mặt nước, một đường xuống phía dưới hạ xuống hải đảo thượng. Bởi vì nước biển đảo lưu, lúc này nhiệt độ hai người nhưng thật ra cũng có thể thừa nhận, dọc theo hải đảo một đường vào trong, mặc dù là ở dưới nước, thế nhưng nhiệt độ vẫn càng ngày càng cao, đến cuối cùng bởi vì nhiệt độ quá tốt, nước biển cánh nhiên hư không tiêu thất. Nhìn lên trên, phía trên là bước lên mãnh liệt nước biển, chu vi vẫn là lăn lộn nước biển, chỉ có nơi đây một mảnh chân không, liền liền không khí cũng không có, không thể thở nổi, đương nhiên đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, vài ngày, mấy năm không hô hấp cũng không sự tỉnh. Có chút tu sĩ bị phong ấn mấy nghìn năm, không đồng dạng chuyện gì không có. Không có nước cách trở, hai người hành tẩu cũng càng thuận tiện chút, chỉ là nhiệt độ rất cao. Đến cuối cùng, thần nam cũng muốn phân ra chân nguyên vòng bảo hộ, bảo vệ Mai Tố Cẩm. Rốt cục, hai người tới đảo nhỏ ở giữa dải đất, ở đảo nhỏ ở giữa dĩ nhiên là một cái hỏa sơn khẩu, phía dưới có thể chứng kiến hỏa hồng lăn lộn nham tương. Đây không phải là làm người ta rung động nhất, để cho người rung động là, đang lăn lộn nham tương phía trên có một tảng đá xanh, ở trên tảng đá đứng một bộ sáng bóng người chết thân thể, cái kia tuyệt vời ngọc thể nhắn nhủi trong suốt thoáng như đẹp sứ, hoàn mỹ không một tì vết, chỉ là người này cũng là một cái trẻ đẹp ni cô, không có khí tức ba động, xem tình hình nàng không biết vì sao đứng chết ở chỗ này. Thần nam tự nhận là thấy qua nữ nhân không ít, thế nhưng cái kia hoàn mỹ ra thịt hắn chính là hiếm thấy. Chỉ là hắn không rõ cái này nhì cô làm sao đứng ở chết ở chỗ này còn chết ở nham tương phía trên, quá làm cho người rung động, cũng quá khiến người ta kỳ quái. Thần nam thần thức xuống phía dưới quét xuống, bị hỏa quang thiêu đốt từng đợt đau đớn, thế nhưng hắn thần thức cường đại, vẫn là mạnh mẽ quét phía dưới, nguyên do bởi vì cái này nhì cô tuy là chết rồi, thế nhưng thân thể của hắn lại một điểm không thay đổi, nếu là bình thường người. Chính là không tử cảnh đại năng sợ rằng cũng phải bị hóa thành bụi đi, nàng còn có thể đứng ở nơi đó, quá làm cho nhưng không thể tưởng tượng nổi. Mai Tố Cẩm nhìn mặt đỏ thay nhảy, đều xem bối rối, cái này quá khiến người ta chấn động, nàng thậm chí còn muốn tự tay che thần nam con mắt, không cho hắn xem. Nàng còn chưa có chết thần nam bỗng nhiên nói, hơn nữa nếu như người này ta không có đoán sai, vẫn là một cái biến hóa thật kỳ đại năng. A Mai Tố Cẩm suýt nữa gọi ra, cảnh tượng như thế này đã quá khiến người ta rung động, nghe nói dĩ nhiên là không tử cảnh đại năng, thì càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, nàng không có việc gì chạy đến nơi đây mặt làm cái gì tắm nham tương tắm sao thuần túy ăn no căng. Mai Tố Cẩm nói, thần sư đệ, biến hóa thật đại năng làm sao sẽ chết ở chỗ này, không có khả năng à, biến hóa thật đại năng chính là chết cũng sẽ không vô cơ chạy đến nơi này. Ta đã nói rồi nàng còn chưa có chết. Chúng ta bây giờ trước tiên đem nàng cứu đi lên, quan trọng nhất là nàng dưới chân tảng đá kia, nếu như ta không có đoán sai, đó là bà bối. Nếu đụng phải, thần nam không có khả năng thấy chết mà không cứu được, mặc dù đối phương là một phụ nữ, còn là một ni cô, là một đại năng giả, một ngày cứu sống, có thể trong nháy mắt giết chết hai người mình, hắn vẫn phải cứu, đây là vấn đề nguyên tắc, còn có tảng đá kia, hắn đã cảm giác được bất phàm, cũng muốn đạt được. Chúng ta đây làm sao cứu? Mai Tố Cẩm ngập ngừng nói, dưới cái nhìn của nàng, không tử cảnh đại năng đều chết ở phía dưới, bọn họ làm sao có thể xuống đi không sao cả? Thần nam xua tay nói, nếu như ta không có đoán sai, mới vừa sóng lửa tai nạn cũng là bởi vì khối kia tảng đá, hiện tại khối kia tảng đá bị ni cô luyện hóa một bộ phận, hai người kiềm chế lẫn nhau, đạt tới cân bằng, nhiệt độ đã không có cao như vậy, ta xuống phía dưới hẳn là còn chịu nổi. Vậy ngươi đi đi, Mai Tố Cẩm lẩm bẩm, tuy là không muốn làm cho thần nam tiếp xúc được cái kia trần chuồng nghi cô, thế nhưng cũng hết cách rồi, dù sao phía dưới nhiệt độ rất cao, nàng lại không thể đi xuống. Chương 1846, Thu Tấm Đá Xanh. Vậy ngươi đi đi, Mai Tố Cẩm lẩm bẩm, tuy là không muốn làm cho thần nam tiếp xúc được cái kia trần chuồng nghi cô, thế nhưng cũng hết cách rồi, dù sao phía dưới nhiệt độ rất cao, nàng lại không thể đi xuống. Thần nam suy nghĩ một chút, đem mấy viên bổ nguyên đan nuốt vào trong miệng, dù sao phía dưới nhiệt độ quá cao, biến hóa thật đại năng đều không kiên trì nổi, hắn cũng không có thể cam đoan chính mình không có việc gì. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Thần Nam phi thân hơ lửa sơn khẩu bay vào, mới vừa vào đi nóng bỏng nhiệt độ liền đem hắn bao vây, chân nguyên vòng bảo hộ bị đốt suy suy rung động, chỉ trong phiến khắc liền hóa thành hư vô, nếu như hắn không phải luyện thể cường giả, trong nháy mắt sẽ hóa thành bụi. Thân thể cơ năng nhanh chóng bị tiêu hao, Thần Nam lập tức bắt đầu luyện hóa bổ nguyên đan bổ sung pháp lực, nhanh chóng xuống phía dưới rớt xuống đi tới đứng yên nữ tử trước mặt, nhiệt độ của nơi này tuy cao, hắn nhưng thật ra còn có thể thừa nhận, thế nhưng cách rất gần, nàng kia dung nhan xinh đẹp, non mịn nếu đẹp sứ hoàn mỹ da thịt cũng là sông tới mặt, liền liền nàng trưởng mạc kiểu, khả ái lông mi dài đều là như vậy rõ ràng, làm cho Thần Nam tâm thần lập tức chính là rung động, suýt nữa, không cầm được. Cô gái này mặc dù là một ni cô, thế nhưng cái kia tế nị da thịt cùng hoàn mỹ thân thể thật sự là hắn bình sinh ít thấy, so với ở phía trên chứng kiến muốn mê người nghìn vạn lần lần. Nhưng là bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn muốn thu tảng đá, cũng trước hết đem nữ nhân này ôm xuống, hắn vội vàng ổn định tâm thần tướng nữ tử ôm vào trong ngực, cái kia chạm tay mềm mại cùng hương thơm, làm cho Thần Nam máu mũi một hồi dâng lên, nhất là biết nàng là biến hóa thật đại năng thời điểm. Người ngọc ở trong lòng thì càng dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Phía trên Mai Tố Cẩm cũng là khẩn trương muốn chết, dù sao người nữ nhân kia thân thể quá hoàn mỹ, nàng thật sợ Thần Nam không cầm được làm ra chuyện gì xấu tới. Chỉ là nàng suy nghĩ nhiều, ngay cả có ý tưởng, Thần Nam cũng sẽ không đem nữ tử thế nào, hắn vội vàng vận chuyển pháp lực gáp chế một cách cưỡng ép ở cái kia cỗ tà niệm, ánh mắt quét mắt khối đá kia bản, cái kia đá phiến chỉ có dài một thước, rộng nửa mét. Cũng là nóng thần kỳ, hơi nóng quần cuộn đã đem hắn cùng nữ tử vây quanh, tình hình kia liền như bị thả ở trong hỏa lò thiêu đốt giống nhau. Thần Nam thần thức kéo dài tới xuất hiện quan sát cô gái kia thân thể trạng thái, rất nhanh thì xác định chính mình sở liệu không uổng, người nữ nhân này chắc là muốn mạnh mẽ luyện hóa khối này đa phiến, kết quả đa phiến ẩn chứa nhiệt lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, luyện hóa dẫn phát rồi sóng lửa nhộn nhịp, nhược phi nàng trùng quy pháp lực thâm hậu. Mạnh mẽ đem nhảy lên vào thân thể nhiệt lượng ngăn chặn, chính là tan thành mây khói hạ tràng, dù cho như vậy hình thức cũng không lạc. Quan của nàng pháp lực cùng trong thân thể nhiệt lượng bạo nổ bình kiềm chế lẫn nhau, đạt tới cân bằng, mà nàng cũng lâm vào ngất trạng thái, hiện tại chỉ là ở cạnh bản năng áp chế trong cơ thể nhiệt lượng, từ lâu rồi theo pháp lực tiêu hao, nếu như không ai đánh vỡ loại trạng thái này nói, nàng hay là muốn chết. Có thể tiềm thức nàng biết tình trạng thân thể của mình, cũng là căn bản bất lực. Thần Nam thần thức thử thấm vào đá phiến, thức hải một hồi đau đớn, còn không có tới gần, hắn thần thức liền hóa thành hư vô, liền thần thức đều muốn hóa thành hư vô, có thể thấy được đá phiến nhiệt độ cao, pháp lực không cách nào đem đá phiến bao vây, khối này đá phiến hắn căn bản là không mang được, loại tình huống này lấy tay cầm đá phiến căn bản là không thể, chỉ cần khẽ rửa gần, liền chính hắn đều muốn hóa thành bụi. Rất nhanh Thần Nam liền lại nghĩ tới chính mình thần nông đỉnh. Tiếp xúc lâu như vậy, hắn biết thần nông đỉnh tuyệt không phải thứ đồ thông thường, chính là cho đến bây giờ, thần nông đỉnh công năng hắn chính là vẹn vẹn biết chín châu mất sợi lông mà thôi. Lần trước ở trường Bạch Sơn thu phục địa tâm hỏa, hắn chính là dùng thần nông đỉnh, hiện tại ở loại tình huống này nếu muốn lấy đi đá phiến, chỉ có thể dùng môi giới, trên người hắn có thể thu đá phiến chỉ có thần nông đỉnh, đừng xem dạ vũ. Trạc Dương môn rất lợi hại, căn bản không thu nổi đá phiến, miễn cưỡng sử dụng. Trạc Dương môn nhất định sẽ hóa thành bụi, biến hóa thật đại năng đều không luyện hóa được gì đó, chính là thượng phẩm bảo khí càng là không dùng được. Thế nhưng cứ như vậy tế xuất thần nông đỉnh đồng dạng không được, nhiệt độ rất cao, hắn pháp lực căn bản cầm cự không nổi. Phía trên Mai Tố Cẩm thấy hắn không có phản ứng, lo lắng hô. Thần sư đệ, ngươi không sao chứ, nếu như không thu nổi đá phiến hãy mau đi lên. Thần Nam hiện tại đã ở chống cự nhiệt lượng, không có tinh lực trở về phục nàng. Phía trên Mai Tố Cẩm gấp suýt nữa không có mình nhảy xuống. Tổ tham, không có ý tư à, mượn nữa ta chút linh dịch, muốn 30 tích Thần Nam hướng tiểu thế giới chuyên âm, hiện tại hết cách rồi, chỉ có thể lại xin giúp đỡ tổ tham, bổ nguyên đan căn bản nhịn không được, hơn nữa gieo chân nguyên cũng còn lâu mới có được tổ tham nhất tinh thuần linh dịch nhanh, hiện tại chỉ hy vọng tổ tham linh dịch có thể chống đỡ ở tự thân pháp lực tiêu hao, chỉ cần chốc lát thời gian liền có thể, từ lâu rồi. Ngay cả có thần nông đỉnh hắn cũng nhịn không được. Theo ta còn khách khí, ta hiện tại nuôi trắng mập mập, còn ủng hộ ở tổ tham không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp vung cánh tay, 30 mấy tích linh dịch bay ra, tiểu thế giới vốn là ở trong thân thể hắn, ở Thần Nam có ý định dưới sự khống chế, linh dịch trực tiếp trào vào thân thể hắn, linh lực tuân ra, thân thể hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên. Đây cũng chính là thân thể hắn cường hãn, nếu như biến thành người khác cũng gánh không được đột nhiên gia tăng linh lực bạo động. Soát thần nam trực tiếp liền sử dụng thần nông đỉnh, hướng tấm đá xanh bao phủ xuống. Âm chỉ là trong nháy mắt thần nông đỉnh biến thành màu lửa đỏ, tựa hồ muốn hóa lỏng giống nhau. Thần nam tự thân pháp lực như hoàng hà vỡ đê giống nhau dũng mãnh vào thần nông đỉnh, tổ tham linh dịch nhanh chóng tăng dã, ở hắn pháp lực ra chỉ dưới, thần nông đỉnh rốt cục ổn định lại, mạnh mẽ bấu vào trên tấm đá xanh. Bởi vì ý niệm cùng thần nông đỉnh tương liên, trong nháy mắt thần nam thức hải bị thiêu đốt từng đợt đau đớn, có một loại tùy thời muốn nổ lên cảm giác, hắn mạnh mẽ nhịn đau đau nhức, đem tổ tham linh lực toàn bộ quán thâu ở thần nông đỉnh bên trên, ở đôi phò ấn đã đến thăng bằng sát na, muốn mạnh mẽ đem đá phiến kéo vào tiểu thế giới. Động thiên tuyệt đối không được, nếu như vào động thiên, nói không chừng toàn bộ động thiên đều sẽ bị nướng thành cho tàn. Nặng suất kỳ nặng. Đừng xem chỉ là một khối đá phiến, lại nặng như sơn nhạc, hắn cánh nhiên kéo không núp đích. Phốc thần nam cắn chót lưỡi một ngụm tinh huyết phun tới, lại thiêu đốt mấy trăm năm thọ mệnh, cũng may hắn tuổi trẻ, thọ mệnh dài, bằng không nếu là bình thường tu sĩ, lúc đầu thọ nguyên liền còn dư lại không có mấy, như vậy thiêu đốt xuống phía dưới cũng không chịu nổi. Phía trên Mai Tố Cẩm thấy hắn dĩ nhiên tại thiêu đốt tinh huyết, đau lòng cắn ngón tay, đau nước mắt suýt nữa không có ngã xuống, hắn rất tin tưởng. Thần nam hiện tại đến thời khắc mấu chốt, nếu như thu bất động tấm đá xanh, hắn cũng không về được, nhiệt lượng chảy ngược trong khoảnh khắc sẽ gặp đưa hắn hóa thành bụi. Pháp lực lần nữa tăng, thần nông đỉnh rốt cục kéo theo tấm đá xanh, bị thần nam liều mạng kéo gần thanh liên bên trong thế giới. Âm tiểu thế giới một mảnh cực nóng, nồng nặc nhiệt lượng nóng tổ tham đều nhảy dựng lên, suýt nữa không đem hắn nướng thành khoai lang, bên trong vườn thuốc linh thảo trong nháy mắt tiểu yên lặng xuống. Mặc dù vẫn rất nóng, thế nhưng thanh liên thế giới là hắn thế giới, cái này thì dễ làm hơn nhiều, hắn lập tức điều động tiểu thế giới quy tắc lực lượng cùng thần nông đỉnh cùng nhau miễn cưỡng chế trụ tấm đá xanh nhiệt lượng, sau đó liên tục đánh ra tầng tầng cấm chế, đem thần nông đỉnh cùng tấm đá xanh cùng nhau phong ấn, trở cách cái kia cỗ nhiệt lượng. Chương 1847, hảo tâm không có hảo báo. Đừng xem tấm đá xanh rất trâu bò, tuyệt đối không làm gì được thần nông đỉnh. Khó có thể thu là bởi vì hắn pháp lực không đủ nguyên nhân, thần nông đỉnh tuyệt không phải thứ đồ thông thường, không phải tấm đá xanh có thể không biết làm sao. Tấm đá xanh bị bắt, hỏa sơn khẩu nhiệt độ trong nháy mắt liền chậm lại, phía ngoài Mai Tố Cẩm cũng cảm giác được trận trận thanh lương, thần nam lúc này mới thở phào, còn như phía dưới nham tương hắn còn không để vào mắt, vấn đề ở nơi này khối trên tấm đá xanh. Tựa hồ cảm thấy thanh lương. Cái kia biến hóa thật nữ nhân ni sắc mặt cũng xuất hiện có chút đỏ ửng, thế nhưng nàng lại vẫn chưa tỉnh lại, vấn đề của nàng không ở bên ngoài, mà là tự thân pháp lực cùng bên trong thân thể nhiệt lượng cân bằng, nếu như không ai quản, nàng hay là muốn chết. Nếu như lúc này thần nam đoạt chiếc nhẫn của nàng, hoặc là đối nàng làm chút cái gì, đừng xem nàng là biến hóa thật đại năng cũng là bất lực, loại thời điểm này chỉ có thể dựa vào lương tâm làm việc. Nếu như biến thành người khác nói không chừng liền nhân cơ hội diệt nàng, thế nhưng thần nam cũng không biết làm như vậy, nam ca nhưng là có điểm mấu chốt người, hai người lại không oán không cừu, hắn còn sẽ không dậu đổ bìm leo. Soát thần nam phi thân lên đi tới phía trên, thân thể một hồi lảo đảo, vừa rồi tiêu hao quá lớn, Mai Tố Cẩm vội vàng đưa hắn đỡ lấy, lại cho hắn ăn xong hai khỏa bổ nguyên đan, thần nam mới có khôi phục lại. Nhìn thần nam trong lòng da thịt hoàn mỹ không một tí vết, thân thể Anna nữ nhân, Mai Tố Cẩm lại là một hồi mặt đỏ thai nóng, chẳng qua nàng lại không dám tiếp, bởi vì nữ nhân kia trên người nhiệt lượng căn bản không phải nàng có thể thừa nhận, chính là chạm thử nàng cũng sẽ hóa thành bụi. Cái này đã được chứng minh, Mai Tố Cẩm nỗ lực xuất ra một bộ y phục đắp lên cái kia trên người cô gái, ẩm y phục trực tiếp liền biến thành cho bụi, lúc này nàng cũng minh bạch cô gái này nghi vì sao ở phía dưới muôn quang, không phải nàng nghĩ. Mà là nàng đã không cách nào khống chế, nàng đã không phân được pháp lực tới bảo vệ y phục của mình, chính là từ người nhiệt lượng y phục đều không chịu nổi, càng chưa nói còn có tấm đá xanh. Thần nam trạng thái cũng rất kém cỏi, tạm thời còn cứu không được nàng, hắn muốn nữ nhân ni ném xuống đất, nhưng là bị Mai Tố Cẩm ngăn cản, đem cái này một cái hoàn mỹ ngọc thể ném xuống đất, cũng là có sát phong cảnh điểm, chỉ có thể trước ôm nàng tiếp tục dùng bổ nguyên đan khôi phục nguyên khí. Thấy thần nam tinh lực quả thực không có ở nữ nhân ni trên người, Mai Tố Cẩm có thở dài một hơi, từ tâm lý đối với người đàn ông này càng hài lòng hơn điểm, nếu là bình thường nam tu loại tình huống này sao có thể hát âu được đây, phải biết rằng nữ nhân ni vẫn còn thân sử tử, nếu như đoạt biến hóa thật đại năng nguyên âm, không nói cố định phi thăng, tu vi cũng tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, được ích lợi không nhỏ. Đây là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ, chỉ là cơ hội như thế căn bản cũng không có, thử hỏi có mấy người tu sĩ có thể được so với chính mình lợi hại nhiều đại năng nữ tu, xử nữ thì càng phượng mao lân giác, bởi vì nữ tu trưởng thành bản thân cũng rất không dễ dàng. Thần nam không phải là không muốn lập tức giúp nàng, mà là cái này dù sao cũng là biến hóa thật đại năng, chính mình về điểm này pháp lực cùng người ta so với hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, nếu như thể hiện can thiệp vào, không làm được hắn cũng có chết. Liên tục dùng mười mấy bổ nguyên đan luyện hóa, thần nam mới đưa thân thể miễn cưỡng khôi phục, dù sao hắn vừa rồi thiêu đốt tinh huyết, tuy là còn chưa phải là trạng thái tốt nhất, thế nhưng không tốt chờ đợi thêm nữa, dù sao nữ nhân ni còn quang, bên cạnh còn có Mai Tố Cầm đây, chờ đợi thêm nữa ra vẻ mình quá gì đó một chút. Thần nam ném ra nhất phương tài liệu đặc biệt luyện chế bồ đoàn, làm cho nữ nhân ni ngồi xếp bằng trên đó, mình ngồi ở phía sau nàng. Đưa tay bình thân đặt ở nàng trên mặt lưng ngọc, đừng xem là biến hóa thật đại năng, xúc tua cũng là bừng tỉnh không có xương, tơ lụa như chủ đoạn, cảm giác tuyệt vời không gì sánh được. Bên kia Mai Tố Cẩm biết hắn không sẽ như thế nào, ngược lại cũng thả ra, tùy hắn đi làm. Thần nam bình tĩnh khoảng khắc, vứt bỏ cái kia cố tuyệt vời xúc cảm, để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất, lúc này mới đem tự thân pháp độ mạnh yếu vào nữ nhân ni trong cơ thể, giúp nàng luyện hóa cái kia cổ cuồng bạo nhiệt lượng. Ầm cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia cổ nhiệt lực liền dọc theo tràn vào pháp lực dẫn nhập thần nam thân thể, suýt nữa không có làm cho hắn lập tức nổ tung, thần nam liều mạng vận chuyển pháp lực nghiền ép trở về, hy vọng có thể gây nên nữ nhân ni thân thể pháp lực cộng minh, còn tốt, nàng kia trung quy là biến hóa thật đại năng, bản thân đã ở áp chế này cổ nhiệt lượng, cơ hồ là bản năng, nàng pháp lực vận chuyển, hai cổ pháp lực hòa làm một thể, cùng thần nam cùng nhau áp chế một cách cưỡng ép. Cái kia cố nhiệt lượng, cân bằng bị phá vỡ, nhiệt lượng một chút bị nữ nhân ni luyện hóa, tình trạng cơ thể đạt được giảm bớt, người nữ kia ni cũng dần dần khôi phục linh thức, dần dần thanh tỉnh, thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, biến hóa thật đại năng không phải chết dễ dàng như vậy. Theo nàng linh thức khôi phục, nữ nhân ni cũng ý thức được tình trạng thân thể của mình, khẳng định bị người xem một lần, nhất thời xấu hổ và giận dữ không ngớt. Nhưng là nàng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa cái kia cố nhiệt lượng, chỉ có thể cố nén. Vô luận là thần nam cùng Mai Tố Cẩm vừa rồi đều ra đầu mồ hôi lạnh, chỉ cần người nữ kia nhi một cái ý niệm trong đầu, bọn họ đã đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cũng may đối phương chúng quy là đại năng, tâm tình không phải bình thường nữ tu có thể so sánh, còn có thể tạm thời khắc chế ở cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục người nữ kia nhi mình đã có thể áp chế hoàn toàn cái kia cố nhiệt lượng. Một bài sơn hải đảo một dạng lực lượng trong nháy mắt hướng thần nam vọt tới, lập tức đem. Hắn đụng bay ra ngoài, tại chỗ liền văng búng máu tươi. Nữ nhân ni rốt cục nổi giận, làm vì đại năng giả, còn là một cô nương, bị người tiếp xúc gần gũi thân thể, rốt cục xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Thần sư đệ Mai Tố Cẩm vội vàng đi qua đem thần nam đỡ lấy. Soát nữ tử phiêu phiêu dựng lên, hà y y như vân che đậy ánh mắt. Trong nháy mắt nhất kiện đắt tiền quần áo liền che ở nàng nguyện chuyển thân thể. Làm hai người thấy rõ lúc, trước mặt nữ nhân ni đã quần áo nón nẻ chỉnh tề, biến thành một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, nàng mái tóc đen nhánh như gấm vóc, dường như như thác nước bay lả tả ở sau người, dường như quanh co khúc hữu mặc vân một dạng, cái kia ẩn hiện tuyết cơ càng thêm hoàn mỹ không một tí vết, tư thái thức tha, chân mày to mắt hạnh, uy áp hàng lâm, cả người thoáng như cựu thiên hạ phàm thần nữ. Đâu còn là mới vừa ni cô. Cái này đờ cờ mờ rốt cuộc là ni cô vẫn là thiếu nữ, thần nam có chút ngần ra, hắn lại không kịp muốn khác, bởi vì biến hóa thật đại năng cường giả uy áp đã hướng hắn bao phủ xuống. Nàng kia chậm rãi nâng lên ngọc thủ, sẽ rơi xuống đem thần nam đánh gục, ở khí thế của nàng bao phủ xuống, thần nam căn bản là không nhúc nhích được. Mẹ đấy thần nam tâm lý thầm mắng, quả nhiên là hảo tâm không có hảo báo nha, lão tử cứu ngươi. Ngươi một câu lời hữu ích không có, sẽ đánh gục lão tử, ngươi tờ mờ giờ là nhân sao lương tâm của ngươi cũng gọi cầu ăn. Ngươi cái này nhân loại tốt vô đạo để ý, ta thần sư đệ cứu ngươi, ngươi không cảm tạ thì cũng thôi đi, làm sao còn phải giết hắn ngươi chính là người sao tiểu vũ trụ bạo phát. Mai Tố Cẩm hướng nàng kia điên cuống hét lên, nàng trung quy là một thiếu nữ, cô gái kia khí thế nhưng thật ra không có áp chế nàng. Ngươi dám nhục mạ tới ta, ngươi cũng phải chết. Nàng kia lánh khóc bức người, Ngọc Trưởng ngẩng sẽ đem Mai Tố Cẩm cùng nhau đánh gục. Cái này chính là cường giả uy nghiêm không dùng khiêu khích. Ngươi giết, ngươi giết nha. Mai Tố Cẩm tiếp tục gọi la hét, dường như tiểu cọp mẹ một dạng, biến hóa thật đại năng thì thế nào. Ta thật vì ngươi thật đáng buồn, không phân tốt xấu sẽ sát nhân. Lương tâm của ngươi gọi cầu ăn, ngươi biết ta thần sư đệ vì cứu ngươi suýt nữa chết ở phía dưới, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bằng vào ta sư đệ tu vi muốn cứu ngươi dễ dàng như vậy sao? Ta xem ngươi mấy ngàn năm thọ mệnh đều sống uổng. Đợt, công bố một chút lao tứ vi tín trung hảo, mọi người ở vi tín tăng thêm trong bằng hữu thăm dò lao tứ vi tín trung hảo tên gọi tác giả lao tứ, hoặc là tài khoản dù ô hệ lập tử là được tăng thêm quan tâm. Một ít mới nhất đổi mới tin tức hoặc là phiên ngoại, lao tứ sẽ ở trung hào công bố, hy vọng tất cả mọi người có thể chú ý đến. Chương 1848, 10 tuyệt am. Bị Mai Tố Cẩm một trận giống, chẳng biết tại sao, nàng kia ngừng lại, thu hồi khí thế áp chế, ánh mắt ở hai cá nhân trên người quét mắt, tựa hồ đang quan sát cái gì, cuối cùng cũng là đưa tay chậm rãi thu hồi, ánh mắt bình thản rồi lại không cần suy nghĩ nhìn chằm chằm thần nam. Đem tấm đá xanh giao ra đây, ta suy nghĩ tha người một mạng. Tấm đá xanh giao ra đây, thần nam cười nhạt, đó là ta dùng tính mệnh đổi lấy đồ đạc, vì sao phải cho ngươi cái kia? Rõ ràng là ta luyện hóa. Cô gái nói, ngươi luyện hóa nếu như ta không cứu ngươi, không cần phải nói đa phiến, liền ngươi đều không sống nổi, ngươi còn dám nói là ngươi luyện hóa nữ tử hoa kê, khuôn mặt hơi hiện đỏ ửng. Thần nam tiếp tục nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút trước ngươi trạng thái. Ta muốn thật đối với ngươi làm cái gì, ngươi có thể phản kháng sao? Ta nếu như một trưởng giết ngươi, ngươi còn có cơ hội quản ta muốn tảng đá, đi sớm địa phủ báo cáo. Đúng vậy, lẽ nào ngươi cũng không biết tri ân đồ báo sao? Ta thần sư đệ nhưng là mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng cứu ngươi, người nào không biết sử nữ đại năng thân thể đối với nam tu là đại bổ. Ta thần sư đệ không có đoạt ngươi nguyên âm, chỉ phần này ân đức ngươi nên có ơn lo đáp, cái này không chỉ có quan hệ ngươi đạo hạnh, cũng quan hệ đến thanh danh của ngươi, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Bên cạnh Mai Tố Cẩm khéo ăn khéo nói, cũng không đoái hoài tới mình là cô nương, phàm là có thể thuyết phục. Cô gái từ ngữ đều tới bên ngoài nói, nữ nhân càng hiểu hơn nữ nhân, đây là không thể nghi ngờ. Mai Tố Cẩm nhìn như tìm chết lý do thoái thác lại cuối cùng không có làm cho nữ tử mới hạ thủ. Cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử trên gò má hiện lên ửng hồng, hiển nhiên nội tâm xấu hổ và giận dữ không ngớt. Thế nhưng trung quy là biến hóa cường giả thực sự, sắc mặt của nàng rất nhanh liền khôi phục lại, một lát không nói gì, qua hồi lâu, mới có môi đỏ khẽ mở nói, các ngươi hẳn rất tin tưởng, chính là đạt được tấm đá xanh, các ngươi cũng vô pháp luyện hóa, không bằng các ngươi đem nhường cho ta, cần gì các ngươi cứ mở miệng, ta có thể cùng các ngươi trao đổi, chúng ta không cần gì cả. Chúng ta không muốn trao đổi thần nam đạo, không muốn nói nữ tử không có gì hắn cần, ngay cả có hắn cũng không cần. Hiện tại hắn không cách nào đem tấm đá xanh ra bên ngoài cầm, bởi vì tấm đá xanh ở thanh liên bên trong thế giới, phải lấy ra còn cần thần nông đỉnh trợ giúp, một ngày chính mình hướng ra phía ngoài cầm, ở biến hóa cường giả thực sự trước mặt chính mình tiểu thế giới nhất định sẽ bại lộ. Đừng xem cô gái này hiện tại bỏ đi giết người ý niệm trong đầu, một ngày tiểu thế giới cùng thần nông đỉnh bại lộ, đảm bảo hay sao cô gái này hội tái sinh sắc cơ. Trên địa cầu có đôi lời, không phải hắn không phạm tội, mà là không để cho hắn phạm tội động cơ, ở tuyệt đối mê hoặc trước mặt, thiện ác chỉ trong một ý nghi, hiện tại cũng thế, không phải nàng không muốn giết người, có thể giết người lý do còn chưa đủ đầy đủ mà thôi. Hai cái tiểu bối rất cố chấp, nữ tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm thần nam nhìn một lát, tựa hồ muốn nhìn được cái gì, cuối cùng nàng lắc đầu, thu hồi ánh mắt, không có bức bách nữa hai người, vung tay lên, một viên ngọc bội hiện lên thần nam trước mặt. Cực kỳ lãnh đạm, kiêu căng giọng điệu nói, đây là ngọc bội của ta, bằng tín vật này ta giúp đỡ ngươi một lần, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nói xong, nàng kia nhanh nhẹn dựng lên, trời quang mây tạnh, thủy thải bốc lên, không trung mơ hồ truyền đến trận trận tiên nhạc câm thanh, đợi hai người ở nhìn chăm chú nhìn lên, phong hoa tuyệt đại nữ tử đã biến mất rồi hình bóng. Hai người thở dài một hơi, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Có thể nói vừa rồi mạng của bọn họ liền nắm ở nàng kia tay, tâm lý Mai Tố Cẩm đều có thể nhìn ra thần nam trên người có bí mật, biến hóa cường giả thực sự há có thể không nhìn ra, chỉ là nàng không có mạnh mẽ thăm dò mà thôi, có thể thấy được cô gái này vẫn duy trì bản tâm, tuy là băng lãnh bá đạo, lại không phải hoàn toàn vô lý hạng người. Thần Nam vội vàng dùng đan dược khôi phục thương thế, nàng kia thật đúng là để lại tình, bằng không cái kia một cái chân nguyên phản chấn cũng đủ để đưa hắn hóa thành hư vô. Đợi Thần Nam thương thế hơi phục, Mai Tố Cẩm hướng Thần Nam vọt tới, sư đệ, mau nhìn xem nàng cho ngươi là vật gì. Thần Nam nhìn một chút ngọc bội, ngọc trạch ôn nhuận, siết trong tay nhiệt hồ hồ, ở ngọc bội một mặt khắc một cái hay chữ, ngoại trừ này bên ngoài vẫn chưa cái khác tiêu ký. Thần Nam đem ngọc bội luyện hóa một cái, lập tức phát hiện ở trong đó để lại nữ tử một tia dấu, bằng này dấu nàng kia có thể rất dễ dàng tìm được hắn, mà nếu như hắn kích phát ngọc bội, chỉ cần khoảng cách không phải xa thái quá, bằng cô gái kia tu vi cũng có thể cảm ứng được, cũng liền nói nàng kia cho hắn một lần nhờ giúp đỡ cơ hội. Con mẹ nó, cùng lãnh cảm tựa như, cuối cùng cũng còn có chút lương tâm. Thần Nam cười, đổi thành người khác dù sao cũng nên bày tỏ một chút, cô gái này chính là muốn báo ân cũng là lãnh ngạo vô biên, thực sự là lạnh có thể. Hay chữ Mai Tố Cẩm đem ngọc bội nắm trong tay, suy nghĩ một lát, đống nhiên vỗ trán một cái. Chẳng lẽ nàng chính là thập tuyệt tam diệu nhất sư thái tục truyền diệu nhất sư thái chính là biến hóa cường giả thực sự, tu vi không ở dưới trường môn, là bác vọng hỉ hệ mở có vài tên một trong cường giả, đồn đãi nàng mặc dù tên là Nico, cũng là phong hoa tuyệt đại, mỹ sắc khuynh thành, ai cũng nhưng thực sự là nàng thập tuyệt tam diệu nhất. Thần Nam nghĩ tới lúc tới ở cự vô phách trên phi thuyền nhìn thấy. Tên kia tiểu Nico chính là thập tuyệt tam người, không khỏi cau mày nói, Mai sư tỷ. Thập tuyệt tam không đều là ni cô sao, vừa rồi nữ nhân kia nhưng là có tóc, bắt đầu không có, phỏng chừng cũng là bởi vì đốt rủi. Đối với biến hóa cường giả thực sự mà nói, tóc tái sinh, đó là lại dễ dàng cực kỳ. Mai Tố Cẩm nói, sư đệ có chỗ không biết, thập tuyệt tam mặc dù tên là am, thế nhưng đồ chuyện am chủ là ni không phải ni, là tục không phải tục, thân phận thần bí dị thường, mà trong am nữ tử cũng đều là bình thường bị nam nhân khi dễ bị ném bỏ. Hoặc là ân đoạn tình tuyệt nữ nhân, lại hoặc là chính là trời sinh không thích nam nhân nữ nhân, các nàng thống hận thiên hạ tất cả nam nhân, tên cổ thập tuyệt, cho nên tuy là ni cô, nhưng cũng là một cái môn phái, cái này môn phái nhất là cửu hận nam tu. Lấy nàng vừa rồi đối với ngươi sát ý chi thịnh, nàng vô cùng có khả năng thật sự là thập tuyệt tam diệu nhất sư thái, đương nhiên ta cũng chỉ là suy đoán. Thần Nam gật đầu, không có lại quấn quýt vấn đề này, ngọc bội hắn là nhất định phải giữ lại. Đây chính là một viên bùa hộ mệnh, nhất định phải dùng đến trên lưới đao, có này cái ngọc bội, có thể chính mình là thêm một lần mạng sống cơ hội. Hai người đổi phương hướng, đi tới khác nhất tòa hỏa sơn đảo bên trên, đợi thương thế khôi phục, Thần Nam trực tiếp tế xuất Lam Hư Minh Hỏa bắt đầu thăng cấp hỏa vân song xí. Thần sư đệ Mai Tố Cẩm cười duyên nói, ngươi sẽ không sợ vừa mới cái kia nữ nhân rình coi sao một ngày nàng biết trên người ngươi có thiên hỏa tái sinh sát cơ làm sao bây giờ ha ha. Sẽ không, nếu như hắn muốn nhìn đã sớm tự mình động thủ, lấy nàng lạnh lẽo cô quẳng cá tính còn khinh thường nhìn lén. Ngươi nhưng thật ra hiểu rất do nữ nhân. Mai Tố Cẩm cười nói. Đương nhiên liễu Mai Tố Cẩm ghé mắt nhìn hắn, ngươi tiếp xúc nữ nhân rất nhiều sao? Thần Nam cười hắc hắc, tiếp xúc nữ nhân không nhiều lắm, ta tiểu thiếp nhiều a. Mai Tố Cẩm thử nổi lên tiểu bạch nha, có thể có bao nhiêu cái? Thần Nam, rất nhiều. Chương 1849, tình thế nguy hiểm. Mai Tố Cẩm chưa từ bỏ ý định, ta đây coi là phòng thứ mấy tiểu thiếp ngươi vẫn không tính là. Vậy nếu là coi là đây? Coi là A. Thần Nam nháy con mắt cười hắc hắc, mười phòng lui về phía sau đi à, nhiều như vậy, ngươi không phải khoác lác chứ? Ngươi một ngày trôi dạt khắp nơi, vừa mới tới Lưu Ly Quang Kiếm Phái không lâu sau, trước kia còn là tên tạp dịch, làm sao lại có nhiều nữ nhân như vậy nguyện ý cho ngươi coi tiểu thiếp? Thần Nam cười hắc hắc, khán khán nhi tự kỷ sẽ biết. Bại hoại. Ai nói làm người tiểu thiếp? Phốc phốc phốc, một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn đánh vào Thần Nam sau lưng đeo. Thăng cấp hỏa vân song xí, Thần Nam quen việc dễ làm, cái này cùng luyện khí bất đồng, chỉ cần đem tài liệu dung hợp vào nguyên hỏa mây hai cánh pháp trận cấm chế chung là được. Thăng cấp hết hỏa vân song xí, đợi pháp lực khôi phục, Thần Nam thương thế cũng không ngại. Hai người bay ra mặt nước hướng về đi, Thần Nam nói, Mai sư tỷ, ngươi biết ở đâu có cao minh luyện khí sư sao? Ta còn thực sự không hiểu được. Dù sao ta trước đây đi địa phương cũng không nhiều, ngươi có thể đi trở về hỏi một chút binh hình trưởng lão, hắn chắc chắn biết. Mai Tố Cẩm no ý đúng, hỏi một chút hắn dĩ nhiên là biết Thần Nam thâm dĩ vi nhiên, huống hắn cùng binh hình quan hệ tuy nói không nổi gần, cũng không coi là xa xôi, hắn sẽ phải tự nói với mình. Hai người một đường cười cười nói nói, hướng về Bắc Vọng Châu phương hướng phi hành, trên đường nếu như đụng tới có giá trị linh thảo, hoặc là yêu thú, tài liệu cũng sẽ xuất thủ, một đường hữu kinh vô hiểm, rất nhanh bọn họ liền đến gần Bắc Vọng Châu. Đồng nhiên, hai gã nam tu từ cánh bay tới, một gã linh đài hậu kỳ tầng 7 tu sĩ dưới chân cánh nhiên đạp một đôi phong hỏa luân, hai người đang ở trên biển chung quanh tới lui tuần tra, thần thức chung quanh quét nhìn. Thần nam cảm thấy nguy hiểm, ý thức được không ổn đã nghĩ ly khai, nhưng là đã không còn kịp rồi, chợt nghe cặp chân kia bên trên đạp phong hỏa luân nam tu hô, chính là hắn giết đệ đệ ta, chúng ta vây đi qua, đừng làm cho hắn chạy mất. Lời còn chưa dứt, trên chân hắn phong hỏa luân đột nhiên nướng thịnh, dẫn đầu hướng thần nam truy kích qua đây, một gã khác linh đài thất tầng trung kỳ tên từ mặt bên đánh bọc sườn, không cho bọn họ hướng hải lý trốn. Lấy thần nam đương thời tu vi, miễn cưỡng cùng linh đài trong tầng 6 kỳ tương đương, thế nhưng linh đài thất tầng, hắn còn lâu mới là đối thủ, càng chưa nói hậu kỳ tầng 7, cái kia đã thuộc về linh đài cảnh hậu kỳ, không phải hắn có thể đối phó. Đi thần nam một tay lấy mai tố cẩm kẹp ở dưới nách, rung động hỏa vân song xí hướng Bắc Vọng Châu phương hướng bỏ chạy. Xem cái kia nam tu dung mạo cùng cái kia ngôi sao vĩ đại giống nhau đến mấy phần, mai tố cẩm lập tức ý thức được là cái kia ngôi sao vĩ đại ca ca cái kia ngôi sao toàn bộ đổi tới, lập tức ôn thuận ôm đạo thần nam trong lòng, không có một chút dãy rủa, miễn cho thần nam phân tâm. Trên thực tế cái kia ngôi sao toàn bộ sớm đã đến rồi Lâm Viên Hải, tìm được rồi cái kia ngôi sao vĩ đại gặp chuyện không may nơi, đáng tiếc thần nam sớm đi, liền khí tức đều biến mất, hắn đi nơi nào tìm hai người ở trên biển chung quanh tới lui tuần tra, hy vọng có thể đụng tới thần nam, lúc đầu bọn họ đều muốn tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng thần nam cánh nhiên xuất hiện, thần nam cũng không nghĩ đến bọn họ ở trên biển cánh nhiên đợi lâu như vậy. Vừa mới thăng cấp hỏa vân song xí tốc độ lại đề cao mấy lần, cái kia ngôi sao toàn bộ phong hỏa luân mặc dù không tệ, tốc độ vẫn là kém chút, bị thần nam dần dần bỏ qua, còn như một gã khác nam tu, tốc độ sẽ kém xa lắc, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Khanh khách Mai Tố Cẩm rất hạnh phúc, có thần nam thăng cấp hỏa vân song xí, nàng tự nhận là chạy mất tuyệt không là vấn đề, vừa nghĩ tới thăng cấp hỏa vân hai cánh tài liệu là mình tìm được, thiếu nữ trong lòng là tràn đầy hạnh phúc, đem vuốt tay chôn ở trong ngực nam nhân, trong lòng đẹp. Bất chi bất giác, hai người đã tới cạnh biển mênh mông trên bờ cát, phía sau cái kia ngôi sao toàn bộ mắt thấy thần nam muốn đi rơi, chính mình lại đuổi không kịp, tức giận đến tròng mắt phun lửa, hắn thiêu đốt tinh huyết, miễn cưỡng đem khoảng cách gáp gần chút, rất nhanh lại bị quăng mở. Cái kia ngôi sao toàn bộ tuyệt vọng, hắn rốt cuộc minh bạch người này vì sao không có sợ hãi, hắn dựa vào chính là hỏa vân song xí nha. Mắt thấy thần nam hai người sẽ thoát đi sanh thiên. Có thể nhưng vào lúc này, thay đổi bất ngờ, phía trước 63 y danh nữ tu ở một gã linh đài tầng 8 trung kỳ đại sư tỷ dưới sự hướng dẫn bỗng nhiên xuất hiện, hướng về thần nam bao vây. Con mẹ nó, hoan ra ngõ hẹp nha, phá hủy phía trước nhất bang nữ tử không là người khác, chính là đại sư tỷ Diệp Quỳnh Hoa cùng vài tên đồng môn sư muội, tiểu công chúa không ở trong đó, thế nhưng cựu công chúa như ở, có nàng châm ngòi thổi gió, đại sư tỷ làm sao lại buông tha thần nam. Mấy người xuất hiện quá đột ngột, có thể các nàng có ý định ở mai phục, lập tức ngăn chặn thần nam, không có các lộ ủy chữa thần nam đổi phương hướng ly khai, phía sau cái kia ngôi sao toàn bộ cũng đến, đến rồi, song phương tiền hậu giáp kích, lập tức đem thần nam hai người vây lại ở giữa. Thời gian không dài, một gã khác nam tu cũng theo sau. Khi nhìn thấy đối diện truy tung thần nam dĩ nhiên là hai gã thánh hỏa thành đệ tử, Diệp Quỳnh Hoa cũng là kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ đến chính mình trong lúc vô ý cánh nhiên giúp bọn họ. Đi hệ tờ sư tỷ, cái này thần nam giết đệ đệ ta, cảm ơn ngươi giúp chúng ta thánh hỏa thành sẽ đem ngươi chia làm bằng hữu, hiện tại mời các ngươi lui lại, ta muốn giết chết hắn cho ta đệ đệ báo thù. Cái kia ngôi sao hoàn toàn đúng đối diện Diệp Quỳnh Hoa nói, hắn dù sao tu vi không bằng Diệp Quỳnh Hoa, đem thánh hỏa thành rời ra ngoài cho nàng làm áp lực, khoảng cách gần như thế, từ lúc hắn bên trong phạm vi công kích, hắn nơi nào còn lo lắng thần nam hội chạy mất. Diệp Quỳnh Hoa nhất thời chính là cho mày, cái này đại sư tỷ vẫn là rất ngạo khí, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, đừng xem nàng giáo huấn thần nam có thể, thế nhưng nếu khiến người khác làm cùng với chính mình giết chết đồng môn sư đệ, nàng còn không làm được, chung quy là cùng nhất môn phái, đây hoàn toàn là vấn đề mặt mũi. Nếu như đối phương nói hai câu lời hữu ích, nàng có thể liền trang làm không nhìn thấy, nhưng là bọn họ lệnh thiên tướng thánh hỏa thành rời ra ngoài, ngưu toan lấy thế. Đệ ngươi, Diệp Quỳnh Hoa nhất thời liền nổi giận, cái kia ngôi sao toàn bộ, ngươi ở ngay trước mặt ta muốn giết ta tông môn đệ tử, đơn giản là không biết sống chết, cút nhanh lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thần Nam đang cho là mình rơi vào tuyệt cảnh, lại không nghĩ rằng đại sư tỷ cánh nhiên cải biến khẩu phong, làm cho hắn chính là không nghĩ tới, nhất thời đối với vị này đại sư tỷ cách nhìn cải biến rất nhiều. Ngươi Diệp Quỳnh Hoa, ngươi cần nghĩ kỹ, lẽ nào ngươi thật phải cùng chúng ta Thánh Hỏa Thành đối nghịch sao? Ngươi phải cân nhắc tốt chuyện này hậu quả, một ngày ngươi nhúng tay chuyện này, ta Thánh Hỏa Thành tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia ngôi sao toàn bộ còn muốn dùng Thánh Hỏa Thành cho Diệp Quỳnh Hoa làm áp lực. Hừ, Diệp Quỳnh Hoa nổi giận, không đi nữa đừng trách ta không khách khí. Diệp Quỳnh Hoa xuề lòng bàn tay ra, sau lưng bảo kiếm tự động rơi vào trong tay, sát cơ nghiêm nghị. Thật sao, ngươi nghĩ làm sao không khách khí? Theo một tiếng hừ lạnh, một gã Thánh Hỏa Thành đệ tử đột nhiên từ trên biển nhanh chóng mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mặt, đứng ở cái kia ngôi sao vĩ đại phía trước hai người, nhìn hắn trên ống tay áo hỏa diễm tiêu chí, cái này thình lình lại là một gã Thánh Hỏa Thành đệ tử. Ngũ sư huynh nhìn thấy người này, cái kia ngôi sao toàn bộ nhất thời đại hỉ, cuống quýt tiến lên thi lễ, cái này dĩ nhiên là Thánh Hỏa Thành một gã linh đài tầng 8 trung kỳ sư huynh. Tu vi cùng Diệp Quỳnh Hoa tương đương, sự xuất hiện của hắn nhất thời làm cho song phương so sánh thực lực xuất hiện nghiêm trọng nghiêng. Chương 1850, Tố Cẩm, qua đây. Thánh Hỏa Thành nhất phương ba người tất cả linh đài thất tầng trở lên, mà Lưu Ly Quang Kiếm phái nhất phương, ngoại trừ đại sư tỷ, hầu như đều có thể bỏ qua không tính, làm sao lại là Thánh Hỏa Thành đối thủ? Chỉ cần ngũ sư huynh khiên chế trụ đại sư tỷ, Thánh Hỏa Thành nhất phương hoàn toàn có thể hoàn thành đối với Lưu Ly Quang Kiếm phái đệ tử tàn sát. Loại tình huống này, đừng nói Thần Nam không có cơ hội đi, ngay cả có cơ hội đi hắn cũng không có thể đi, hắn không có khả năng làm cho vài tên nữ đệ tử toàn bộ chết ở chỗ này, gặp không thuộc về mình khuất nhục. Thánh Hỏa Thành sở dĩ không đem Lưu Ly Quang Kiếm phái để vào mắt, liền là bởi vì bọn họ đệ tử nòng cốt số lượng muốn vượt lên trước Lưu Ly Quang Kiếm phái, trưởng lão số lượng cũng nhiều hơn. Loại thật lực này không khỏi Lưu Ly Quang Kiếm phái không kỵ đạn cái kia ngũ sư huynh khoát khoát tay làm cho hai người hoàn thành đối với Lưu Ly Quang Kiếm phái đệ tử vây quanh, khí thế của hắn trực tiếp hướng Diệp Quỳnh Hoa nghiền ép lên đến. Diệp Quỳnh Hoa, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, ngươi muốn xem. Tinh tường, hiện tại ngươi Lưu Ly Quang Kiếm phái chính là đao tổ thịt, thức thời cút nhanh lên mở, ta có thể không với ngươi một dạng tính toán, bằng không ngươi. Còn ngươi nữa thủ hạ những thứ này, nữ đệ tử đều phải chết ở chỗ này, ta sẽ lấy ánh sáng cấp ngươi nguyên âm, ngươi tuyển trạch đi. Tiêu ngạo, miệt thị. Diệp Quỳnh Hoa không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh loại biến hóa này, đối phương cánh nhiên tới một gã cường viện, cái này rất bình thường, các nàng ở chỗ này lịch lãm, Thánh Hỏa Thành đệ tử đã ở này lịch lãm, chỉ tiếc đối phương có thể tới một người sư huynh, nàng cũng là cô trưởng nan minh, ngạo ngàn nhai đuổi theo Băng Lam Thần Cung thánh nữ. Không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Diệp Quỳnh Hoa muốn lui lại không cam lòng, lập tức rơi vào cảnh lưỡng nan. Hứa Ngũ sư huynh thấy Diệp Quỳnh Hoa không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng tới sức mạnh, vung tay lên, cái kia ngôi sao toàn bộ động thủ giết chết cửu nhân của ngươi vì ngươi đệ đệ báo thù, ta xem bọn họ ai dám động đến. Một gã khác Thánh Hỏa Thành nam tu khí thế lập tức đem vài tên nữ đệ tử bao phủ, phối hợp Ngũ sư huynh cùng nhau áp chế Diệp Quỳnh Hoa. Mấy người trên mặt đều lộ ra tươi cười đắc ý, loại tình huống này bọn họ thắng định rồi, bao quát Diệp Quỳnh Hoa ở bên trong, nếu như còn không đi, cũng muốn tận thủ bên ngoài nhục. Tố Cẩm, qua đây. Mắt thấy không giúp được Thần Nam, Diệp Quỳnh Hoa bỗng nhiên mở miệng triệu hoán Mai Tố Cẩm, dù sao nàng đối với Thần Nam khó chịu, nhưng không nghĩ làm cho Mai Tố Cẩm theo gặp. Ngũ sư huynh hừ một tiếng, nhưng cũng chưa để ý tới, dù sao bọn họ mục tiêu là Thần Nam. Nếu như cố ý cùng Diệp Quỳnh Hoa liều mạng, bọn họ khả năng cũng không chiếm được tốt gì đi. Nếu như nàng liều mạng, phe mình chỉ sợ cũng khó hoàn toàn. Sư tỷ Mai Tố Cẩm trông đợi nhìn Diệp Quỳnh Hoa, nơi nào bằng lòng đi qua, nàng mới có linh đài 4 tầng, muốn giúp Thần Nam lại bất lực, nàng còn muốn làm cho đại sư tỷ xem ở đồng môn mặt mũi của giúp một tay Thần Nam. Dù sao thực lực của nàng đặt nơi đây, toàn lực liều mạng, bằng Thần Nam thủ đoạn có thể còn có rời đi cơ hội. Chỉ là đại sư tỷ cùng với nàng suy tính cũng không đồng dạng, Mai Tố Cẩm suy tính là Thần Nam, mà Diệp Quỳnh Hoa suy tính cũng là những thứ này nữ đệ tử an nguy. Tố Cẩm, qua đây. Diệp Quỳnh Hoa tiếp tục triệu hoán, giọng nói nghiêm nghị. Sư tỷ, ta không gặp qua đi, chính là chết ta cũng muốn cùng thần sư đệ chết cùng một chỗ. Mai Tố Cẩm nơi nào bằng lòng đi qua, ngược lại rút bảo kiếm ra, cùng thần nam đứng chung một chỗ. Bên kia chúng nữ đệ tử nhất thời trừng lớn con mắt, ai cũng không tin tưởng từ trước đến nay kiêu ngạo long nữ làm sao cùng thần nam làm ở cùng một chỗ còn một bộ bất ly bất khí bộ dạng, nhất là cựu công chúa càng là tức giận một mạch dậm chân, muội muội của mình cái dáng vẻ kia, hiện tại lại tới cái long nữ, nàng thực sự là không nghĩ ra, cái này đáng giết tên đến cùng nơi nào tốt. Vô luận là cái kia ngôi sao toàn bộ cùng một gã khác nam tu, thấy Diệp Quỳnh Hoa bắt chuyện đệ tử, đều không dám coi thường vọng động. Diệp Quỳnh Hoa dù sao tu vi cao nhất, một ngày liều mạng, chính là Thánh Hỏa Thành có thể thắng lợi tất nhiên cũng sẽ phóng xuất giá thảm trọng, mặc dù ngũ sư huynh không có việc gì, hai người bọn họ có thể liền không nói được rồi, chính là vẫn lạc đều là có khả năng. Thần Nam bỗng nhiên nở nụ cười, Mai sư tỷ, ngươi qua, yên tâm đi ta không sao. Ta không qua, chính là chết ta cũng muốn với ngươi chết cùng một chỗ. Mai Tố Cẩm quệt mồm quật cường nói, còn hướng thần nam bên người chen. Nha đầu ngốc thần nam bỗng nhiên vô vô nàng vai, ngạo mạn nói, yên tâm đi, là hắn nhóm mấy người này còn không la mở gì được cờ ta. Nói đến đây, thần nam bỗng nhiên nhấn mạnh, ngươi ở nơi này chỉ có thể để cho ta tay chân bị gò bó biết không mau nhanh đi qua, đừng làm cho lão tử tức giận. Mai Tố Cẩm bĩu môi nhìn hắn, tuy là thần nam đang mắng người, nàng lại tâm lý dòng nước gấm nhộn nhạo, biết hắn là cân nhắc cho mình. Suy nghĩ đến hắn thường thường có kinh người thủ đoạn, chính mình tại nơi đây quả thực hội ràng buộc tay chân hắn, chỉ thật không cam lòng mà thối lui. Bên kia đại sư tỷ đã không nhịn được, trực tiếp tự tay, huyền hóa ra ngọc trưởng đem nàng bắt trở về. Thấy cản trở giải trừ, Thánh Hỏa Thành mấy người được không đắc ý, cái kia ngôi sao toàn bộ lập tức sắc mặt dữ tợn nhìn phía thần nam, họ thần tiểu tử, ngươi dám giết ta đệ đệ, ngươi lá gan thật tờ mờ giờ lớn. Ngươi liền không suy nghĩ hậu quả sao? Ngày hôm nay ta muốn dùng 100 chủng phương pháp bảo chế ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết ha ha, thật không? Thần nam cười nhạt một tiếng, ngươi liền cho rằng ăn chắc lao tử, chính là các ngươi cùng tiến lên lộc tử thủy thủ đều cũng còn chưa biết. Đừng nói một mình ngươi, cùng nhau cái kia ngôi sao đều bị có chút tức giận, tiểu tử, ngươi trang bị chủng cũng vô dụng, hay là muốn chết, hiện tại ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, nguyên thần cấm chế một chút bảo chế ngươi. Hỏa thần bạo long quyền thần nam bỗng nhiên đấm ra một quyền, dĩ nhiên là tam trọng quyền ảnh, lần này đánh ra ba cái hỏa long mỗi người rít gào, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo hỏa thế tuân hương cái kia ngôi sao toàn bộ. Đây chính là hắn dùng truy phong trục nhật bảy quyền ba vị trí đầu quyền đánh ra hỏa thần bạo long quyền, bởi vì lợi dụng thiên hỏa, chỉ cần hắn pháp lực đầy đủ, hỏa thế vô tận, so với trước đây thi triển hỏa thần bạo long quyền uy lực mạnh hơn mấy lần. Thiên hỏa các đệ tử toàn bộ nhìn ra, ngũ sư huynh liếm môi một cái, hôm nay tới tốt nhà, không chỉ có thể lập uy, có thể được thiên hỏa, quả thực bạch kiểm giống nhau, còn như hai người kia, làm sao dám với hắn đoạt đây. Cái kia ngôi sao cả bộ tới không đem thần nam để vào mắt, tôi luyện không kịp để phòng phía dưới vung ra một quyền, muốn bằng pháp lực ngăn trở, nhưng là nơi nào ngăn lại được, cùng bạo hỏa thế trong nháy mắt đưa hắn quyền cương thôn phệ, tiếp tục hướng hắn tuân ra mà tới. Cái kia ngôi sao toàn bộ rốt cuộc biết lợi hại, khoang hoàng hậu lui hơn 10 dặm, hai chân liền đạp, dưới chân hắn phong hỏa luân đống nhiên bay ra, Thánh Hỏa Thành đệ tử lấy hỏa vi tôn, đều am hiểu dùng hỏa, đây đối với phong hỏa luân tức thì bị hắn sử dụng chỉ do không gì sánh được, ở hắn pháp lực ra chỉ dưới, phong hỏa luân chuyển, hỏa quang đại thịnh, cuối cùng có bằng vào pháp lực ưu thế triệt tiêu hỏa thần bạo long quyền oai. Túi đầu nhìn lên, bởi vì mực có quá vội vàng, hắn áo bào đều bị đốt rủi mấy khối, lần này, hắn ăn một chút thiệt tỏi nhỏ. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, chẳng ai nghĩ tới thần nam chính là nguyên anh cánh nhiên chiếm phía, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết cái kia ngôi sao tất cả đều là quá nóng lòng báo thù, không có đem thần nam để vào mắt, ăn một chút ngậm bồ hòn. Cái kia ngôi sao tất cả đều là báo thù vì đệ đệ, loại tình huống này những người khác cũng không tiện tiến lên càng trở thay mặt. Hướng hai người khác còn phải áp chế đại sư tỷ các nàng đâu. Chương 1851, Linh Đài lôi kiếp. Nếu như đại sư tỷ xuất thủ đánh lén, cái này hai gã linh đài thất tầng tuyệt đối không chiếm được tốt gì đi, cho nên ngũ sư huynh tinh lực hơn phân nửa hay là đang Diệp Quỳnh Hoa trên người, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không tùy tiện qua đây bằng cái kia ngôi sao toàn bộ. Trước mắt bao người bị làm chật vật như vậy, cái kia ngôi sao toàn bộ nhất thời giận không kèm được. hắn đang muốn bay trở về đối phó thần nam, đã thấy giữa sân xảy ra biến cố, chỉ thấy thần nam vẫy tay một cái cánh nhiên ném ra vô số bạch dương đan cùng thượng phẩm cùng với cực phẩm linh thạch. Mỗi người đều há to miệng, tiểu tử này thấy ngu chưa, chớ không phải là biết mình tại kiếp khó thoát muốn tán tài hay sao? Không ít người thậm chí còn theo bản năng muốn đi đoạt những thứ này bạch dương đan, nhưng là sau một khắc bọn họ liền ngừng lại. Bởi vì bạch dương đan cùng linh thạch sau khi rơi xuống đất, lập tức tạo thành tụ linh trận, lấy bạch dương đan làm trung tâm điên cuồng bốc cháy lên. Mọi người lập tức liền hiểu, hắn đây là muốn cưỡng ép độ kiếp. Hoàn toàn chính xác, thần nam sớm đã chuẩn bị đầy đủ, hắn vốn còn muốn ở lịch lãm một phen, tăng độ kiếp nắm chặt, nhưng bây giờ là không để ý tới, chỉ có thể dựa vào độ kiếp tấn cấp hóa giải lần này làm khó dễ. Hấp hối độ kiếp A, hy vọng xa vời, người nào độ kiếp không phải chuẩn bị thỏa đáng, sư môn che chở, điều chỉnh tốt tâm tính, nào có tùy tùy tiện tiện liền độ kiếp. Cơ hồ không có người tin tưởng thần nam có thể độ kiếp thành công, loại này lâm trận độ kiếp nghịch thiên nhân vật không phải là không có. Năm đó cô độc hiểu thiên liền từng lâm trận độ kiếp, chém giết cao hơn chính mình mấy cái cảnh giới đối thủ, nhưng là thần nam là cô độc hiểu thiên sao không có ai tin tưởng là, cô độc hiểu thiên vạn năm có ra một cái, đó là Bắc Vọng Châu thậm chí toàn bộ Khâu Khư Đại Lục truyền kỳ, hắn làm sao có thể so sánh được cô độc hiểu chơi y hơi. Hơn 15,000 bạch dương đan đều bị thần nam ném ra ngoài, dùng để vì độ kiếp cung cấp linh lực. Mỗi người đều khó có thể tin, thằng ngãi này điên rồi sao, độ linh đài lôi kiếp tuy là rất khó, nhưng cũng không dùng được nhiều như vậy bạch dương đan A, dưới tình huống bình thường 300-400 là đủ rồi, xuất sắc chút 500 bạch dương đan cũng đủ rồi, nhưng này tên đây, cánh nhiên ném ra một vạn ngũ, vậy đơn giản là người bình thường gấp mấy chục lần, như vậy nồng nặc linh lực, không được làm cho hắn bạo thể mà chết ta, nhưng là sau một khắc bọn họ liền minh bạch thần nam có thể hay không tiêu. Hao, bạch dương đan vừa mới thiêu đốt liền hóa thành vô cùng tinh khiết linh khí hướng thần nam cuồng dũng tới, chu vi vạn dặm linh khí đều bị dẫn động, phong vân biến sắc, đánh vòng xoáy hướng thần nam tuân ra mà tới. Thanh thế bực này, không cần phải nói người khác, chính là thánh hỏa thành ngũ sư huynh cùng Diệp Quỳnh Hoa đều bị trấn trụ. Cái này so với bọn họ hiện tại tấn cấp cần linh khí còn nhiều hơn vài lần, cái này thần nam cũng quá biến thái đi, độ cái linh đài lôi kiếp cánh nhiên cần nhiều như vậy bạch dương đan, hơn nữa, nhiều như vậy bạch dương đan, hắn chính là một cái nguyên anh tu sĩ ở đâu ra càng làm cho bọn họ khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, chín đạo long khí tự thần nam đỉnh đầu bay lên, và giám linh khí bị tịch quyển, nuốt chửng uống thả cửa một dạng hướng đỉnh đầu hắn tuân ra mà vào. Bạch dương đan thiêu đốt sinh ra tinh thuần linh khí tập trung ở hắn phần bụng, ở thần nam phần bụng vị trí cánh nhiên tạo thành một cái long quyển phong bạo, tinh khiết linh khí đánh vòng xoáy dũng mãnh vào hắn đan điền vị trí, giờ khắc này phong vân trở nên biến sắc, cái này các lộ hủy chưa độ kiếp thanh thế quả thực kinh thiên động địa, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, cái kia ngôi sao toàn bộ thậm chí đã quên hướng thần nam khởi xướng công kích, chỉ lo há miệng ngẩn người. Nhưng là hắn rất nhanh phản ứng kịp. Một ngày hắn độ kiếp thành công chính mình liền mất đi một phần phần thắng, hắn lập tức đã nghĩ tê xuất pháp bảo công kích thần nam, nhưng là đồng dạng không còn kịp rồi. Lại nói tiếp rất dài, thần nam tung bạch dương đan dẫn động linh khí bất quá là trong chốc lát, để ở trang mỗi người đều không phản ứng kịp. Tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên nùng vân rậm rạp, mây đen liền như vô căn cứ diễn sinh ra tới một dạng, nồng nặc kiếp vân sấm rền cuộn cuộn, tự hồ muốn ép vỡ thiên vũ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, không thể cái kia ngôi sao toàn bộ xông lại, tháng 3 năm 12 đạo màu đỏ sẫm lôi quang liền hóa thành lôi ngục cầu lồng, từ bốn phương tám hướng bao phủ thần nam, mỗi một đạo đều có thùng nước lớn như vậy, quán thông thiên bên trên trong lòng đất, hướng thần nam chém thẳng vào xuống. Thanh thế bực này sợ chu vi mỗi người đều trong lòng run sợ, đều không tự chủ lui về phía sau, sợ bị lôi kiếp lan đến, trong lòng mỗi người đều tức giận một tia tâm tình tuyệt vọng. Cái này tờ mờ giờ không phải độ kiếp A, rõ ràng là ở diệt thế, đệ nhất ba lôi cấp đều mạnh như thế, cái kia phía sau lôi kiếp khủng bố hơn tới trình độ nào bọn họ không dám nghĩ, chỉ muốn mau sớm cách xa thần nam cái yêu nghiệt này. Loại tình huống này cái kia ngôi sao toàn bộ nơi nào còn dám qua đây, chỉ có thể tránh xa xa nhìn thần nam độ kiếp, hắn không tin loại này biến thái lôi kiếp thần nam có thể nhận ở bên kia thần nam đã phi thân lên, hư không đại thủ ấn nên không đánh ra. Quyền ảnh mênh mông cuồn cuộn, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không cần, bằng nhục thân ngạnh hám lôi kiếp. Phốc phốc phốc lôi quang bị đánh tan vỡ, 36 đạo lôi quang lại bị hắn ung dung đón lấy. cái này nha lại còn là cái luyện thể cường giả, mỗi người đều biết điểm này, nhưng là hắn cường thịnh trở lại, không có linh tê đan có thể tấn cấp linh đài sao? Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, thần nam liền muốn ăn giang đậu giống nhau đem 3 viên linh tê đan bỏ vào trong miệng, mỗi người đều bị khiếp sợ muốn gục xuống, cái này đờ cờ mở cũng quá yêu nghiệt đi, người khác nhất đan khó cầu, hắn cánh nhiên một lần nuốt 3 viên. Bọn họ nào biết đâu rằng, thần nam cũng biết hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ một ngày tấn cấp thất bại hậu quả khó mà lường được, lúc này mới nuốt vào 3 viên linh tê đan, tăng lên cấp xác suất thành công. Hán quy xà nguyên thần sớm đã đang ngưng tụ, ở nồng nặc linh lực ra chỉ dưới, nguyên anh nứt ra, một cái cùng thần nam giống nhau như lúc nguyên thần hình bóng ngồi xếp bằng ở một đầu quy xà bên trên phá xác mà ra. Dầm dầm dầm dầm mạn thiên lôi quang tạo thành dông tố, lần này trường 64 nói phơi bảy màu xanh nhạt thần lôi hướng về thần nam chém thẳng vào xuống. Đơ cơ mờ, đây là cái gì lôi kiếp sợ rằng biến hóa chân lôi kiếp mới có thể thấy được chứ hiện tại cánh nhiên xuất hiện ở một cái nguyên anh tu sĩ trên người. Cái này nha phải làm bao nhiêu nghịch thiên sự tình, mới gặp phải như vậy thiên khiển tu sĩ tu hành vốn là nghịch thiên, cùng thiên tranh cái kia một phần sinh cơ, ngươi càng cường đại, cướp được thiên đạo số mệnh càng nhiều, nói điểm trực bạch, ngươi cường đại một phần, sẽ cướp đoạt thiên đạo một phần lực lượng, đây chính là cùng thiên tranh mệnh. Cho nên bên trên thiên tài muốn đánh xuống lôi kiếp hủy diệt ngươi. Đương nhiên, giống hắn nhóm loại này cấp bậc, cấp đoạt thiên đạo chi lực, chẳng qua chín châu mất sợi lông mà thôi, khó có thể lay động thiên uy, thế nhưng thần nam như vậy thật lớn lôi kiếp, đủ để chứng minh hắn nghịch thiên, nhân vật càng nghịch thiên hơn, lôi kiếp nghịch có càng cường hãn. Lúc này, Lưu Ly Quang kiếm phái mỗi cái đệ tử đều ý thức được thần nam vì sao có thể ở Nguyên Anh kỳ liền có thể giết chết linh đài tầng 5 cam bất duyên. Mạnh mẽ như vậy thiên khiển lôi kiếp, thằng nhãi này mười phần một cái yêu nghiệt ta, nhưng là ngươi lại yêu nghiệt ở mạnh mẽ như vậy mênh mông quần quần thiên kiếp trước mặt có thể chịu quá khứ sao? Dưới tình huống bình thường càng nghịch thiên tu sĩ chết càng sớm, bởi vì không vì thiên đạo dung thân, có thể còn sống không khỏi là khiếp sợ. Hoàn Vũ, tiếng đạt đến lục hợp bát hoang hạng người, cũng tỉ như cô độc hiểu thiên, nghịch thiên đến cuối cùng vượt qua thiên kiếp, cánh nhiên không bị tiên giới tiếp thu. Cuối cùng dưới cơn nóng giận xé rách hư không, không biết nơi nào đi.